này xích hồng sắc tinh thạch bị bao vây ở cục đá bên trong, cư nhiên thần kỳ một chút năng lượng đều tiết lộ không ra. Không nghĩ tới này tạo thành này đường hầm khoáng thạch, cư nhiên toàn bộ đều là tinh thạch. Đường Mạt đã trượt lâu như vậy, vẫn là không có hoạt đến cùng, ai có thể đủ nghĩ vậy điêu luyện sắc xảo khoáng thạch đường hầm, cư nhiên toàn bộ đều là từ tinh thạch kiến tạo mà thành đâu. Nếu không phải nàng không cẩn thận cấp kia cục đá sát ra cái khẩu, chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được nguyên lai này đường hầm bên trong lớn nhất bảo bối cư nhiên chính là này một cái đường hầm. Nghĩ vậy đường hầm thật lớn giá trị, Đường Mạt chạy nhanh dùng chính mình một tiểu khối tinh thần lực đem kia sát ra cái miệng nhỏ cục đá cấp bổ kín mít. Năng lượng một khi tiết lộ ra tới, liền không dễ dàng như vậy ẩn tàng rồi. Vô luận Trương Siêu vẫn là Tân Phấn, bọn họ đều không phải hảo lừa gạt người. Đường Mạt suy đoán, kia hai người cũng chỉ là biết cái này mặt có bảo bối, nhưng đến tột cùng bảo bối là cái gì, bọn họ trong lòng kỳ thật cũng không đế. Chương 270 hảo cảnh chi thành. Chờ Đường Mạt chân lại một lần đạp lên mặt đất thời điểm, đã là thật lâu chuyện sau đó. Trong lúc này Tân Phấn từng nhiều lần cấp Đường Mạt phát tin tức dò hỏi nàng tình huống, nhưng là Đường Mạt đều không có hồi phục. Chờ Đường Mạt rơi xuống mặt đất, thăm dò xong tình huống lúc sau đại gia mới đi xuống, đây là bọn họ ở cửa đường hầm cũng đã đạt thành chung nhận thức. Đường Mạt thời gian dài như vậy không có tin tức, còn ở đường hầm bên ngoài nhân tâm cũng là hoang mang rối loạn, ngăn không được tưởng, kia đường hầm bên trong không phải là có cái gì thứ không tốt, Đường Mạt không phải là tao ngộ bất chắc đi. Bất quá chỉ có Tân Phấn trong lòng rõ ràng, chính là nơi này ai xảy ra sự tình, Đường Mạt cũng sẽ không xảy ra chuyện, nàng còn không biết ở nghẹn cái gì hư đâu. Đường Mạt chân dẫm tới rồi mặt đất lúc sau, cũng không có sốt ruột cấp mặt đất phát ra tin tức, mà là nhìn cái này mặt tình huống. Nơi này như là một cái thật lớn sơn động, để cho người khiếp sợ chính là trống không một vật trong sơn động, trừ bỏ Đường Mạt hiện tại nơi nhất ngoại vòng vị trí là cục đá mặt đất ở ngoài, ở sơn động ở giữa trên mặt đất, là một mặt thật lớn gương. Nói là gương giống như còn cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, rốt cuộc kia trong gương mặt giống như còn ánh một bức thật lớn họa. Chẳng qua Đường Mạt hiện tại khoảng cách ly đến có chút xa còn thấy không rõ, kia trong gương mặt ấn rốt cuộc là cái dạng gì cảnh tượng. Tay nàng chạm đến kia sơn động trên vách đá, nhẹ nhàng cảm thụ được, sau đó từ ba lô lấy ra phá phong ở sơn động trên vách khoáng thạch thượng cọ sát vài cái. Cuối cùng Đường Mạt xác định này tạo thành sơn động cục đá bất quá là nhất bình thường cục đá mà thôi, mà tinh thạch nơi vị trí, chỉ là ở kia đường hầm bên trong, nói cách khác chỉ có kia một toàn bộ đường hầm mới là chân chính bảo bối. Đường Mạt chân một chút, hướng kia thật lớn gương, tới gần qua đi thăm quá thân, muốn nhìn rõ ràng trong gương mặt cảnh tượng. Mà khi Đường Mỗ đôi mắt chân chính nhìn đến kia trong gương mặt đồ vật thời điểm, trong lòng lại tràn đầy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Khiếp sợ rất nhiều, Đường Mạt dưới chân vừa trượt liền thẳng tắp ngã vào kia trong gương, nhưng cùng với mà đến lại không phải toàn thân đau đớn, mà như là ngã vào một cái mạc danh mềm mại đầm lầy. Chờ Đường Mạt lại một lần mở to mắt thời điểm, nhìn đến lại là một cái thập phần quen thuộc thế giới. Đó là mặt thế phía trước thế giới kia có rộng lớn bản có đường cái, có ngựa xe như nước đường phố, có trên đường khắp nơi chơi đùa giỡn hài tử, còn có đầy mặt mỉm cười mọi người. Mọi người trên mặt không có một đinh điểm đối sinh hoạt hoảng sợ, mà là một loại mạc danh bình tĩnh. Không có vui vẻ, không có không vui, làm người nhìn không ra một đinh điểm cảm xúc. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ta là đã chết? Vẫn là lại trọng sinh đã trở lại? Đường Mặc nhìn chính mình trên người xuyên vẫn là vừa mới kia bộ quần áo. Ba lô còn hảo hảo bối ở chính mình trên người. Nàng túi đầu nhìn chính mình thủ đoạn ID đồng hồ hảo hảo đãi ở nơi nào. Thấy trên tay ID đồng hồ, Đường Mạt trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình vẫn là ở hiện tại trong thế giới, hết thể hẳn là đều là kia không thể hiểu được gương dở trò quỷ. Này trong sơn động thật đúng là sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Bất quá tới đâu hay tới đó, này gương làm nó tiến vào tự nhiên là có nó dụng ý, sơn động cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tồn tại, Đường Mạt nếu có thể cảm nhận được. Nơi này có thật lớn năng lượng, khẳng định là có cái gì bảo bối mới đúng. Kia cửa đường hầm tinh thạch bất quá là thả con tép, bắt con tôm, nếu bên kia là sơn động bảo bối, thật đúng là chính là có chút đầu voi đuôi chuột. Đã vào được, bọn họ liền cũng không nóng nảy đi ra ngoài, mà là nhàn nhã tại đây mặt thế phía trước trong thế giới đi dạo lên. Trong gương thế giới này, tuy rằng nói là mặt thế phía trước thế giới, nhưng lại không phải đường mặt sở sinh hoạt thành thị. Đừng chạy! Tiểu cầu cầu, đừng chạy! Đường Mạt đến bên thai đột nhiên truyền đến một trận hài đồng thanh âm, hắn xem qua đi nguyên lai là mấy cái vừa mới tan học tiểu hài tử, còn ăn mặc giáo phục, con cặp sách, trong tay cầm cục đá ở đuổi theo một con tiểu cẩu. Đúng vậy kia chỉ tiểu cẩu hiển nhiên là lưu lạc cẩu trên người lông tóc dơ dơ, còn có mấy chỗ bị cục đá đánh tới da thịt đã chảy ra máu tươi biểu tình, nhìn dáng vẻ đau đớn khó nhịn, lại vẫn là vừa kinh vừa sợ né tránh. Đau quá, ô ô ô, bọn họ vì cái gì muốn như vậy? ta chỉ là tưởng cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ta hào đói, ta rốt cuộc muốn đi đâu, nơi nào mới là nhà của ta. Đương tiểu cẩu trải qua chúng nó thời điểm, Đường Mạt giống như đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Tinh tinh, ngươi nghe thế thanh âm sao? Từ ban đầu đến bây giờ, Tinh Tinh vẫn luôn đều hoa ở bọn họ ba lâu nghỉ ngơi, hiện tại cũng là đi theo Đường Mạt tới rồi này trong gương thế giới. Nghe được, đó là kia chỉ cẩu tiếng lòng. Tinh Tinh là Mạt Thế bắt đầu lúc sau mới xuất hiện trên thế giới này, hắn trước nay chưa thấy qua Mạt Thế phía trước thế giới, nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai Mạt Thế phía trước trong thế giới động vật, là như thế đáng thương. Này chỉ cẩu vì cái gì không phản kháng đâu. Nó bén nhọn hàm răng rõ ràng có thể dễ dàng cắn chết bọn họ. Tinh Tinh không rõ ở hắn trong thế giới sở hữu dị thú đều là sẽ công kích nhân loại, giống này đó không có trở tay chi lực nhân loại ấu thể, thấy dị thú càng là sợ hãi đều không kịp, như thế nào sẽ làm chính mình như thế chật vật. Đây là Mạt Thế phía trước thế giới, ở hiện tại trong thế giới, đại bộ phận động vật đều là dịu ngoan, sẽ không phản kháng nhân loại, chẳng sợ nó có được bén nhọn hàm răng cùng sắc bén móng vuốt. Đường Mạt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn không biết như thế nào cấp Tinh Tinh giảng thuật. Ở thế giới này sở hữu động vật địa vị cũng không có Mạt Thế lúc sau như vậy cao. Mọi người đối động vật thái độ cũng không phải sợ hãi, mà là tùy ý khi dễ. Không hiểu được, đây là các ngươi nhân loại hoài niệm Mạt Thế phía trước thế giới sao? Tinh Tinh nghi vẫn làm Đường Mạt càng là cái gì đều nói không nên lời. Hết thể giống như từ thật lâu phía trước liền bắt đầu không đúng rồi. Đường Mạt tiếp tục mà đi phía trước đi, đôi mắt cũng vẫn luôn ở quan sát đến thế giới này. Thế giới này giống như cùng nàng nguyên lai thế giới còn có như vậy một đinh điểm bất đồng. Nơi này đường cái giống như càng thêm rộng lớn san bằng, ô tô loại hình giống như cũng càng nhiều, mọi người trang điểm giống như cũng càng thêm phong cách Tây, trên người xuyên y phục đều là Đường Mạt chưa từng có gặp qua kiểu dáng. Nhìn đường phố hai bên cửa hàng, có rất nhiều bán đều là Đường Mạt chưa từng có gặp qua thương phẩm, còn có một ít là Đường Mạt phía trước chỉ ở tạp chí thượng thấy quá vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới tân nguồn năng lượng tân công nghệ thương phẩm. Nàng giống như minh bạch, này cũng không phải Mạt Thế phía trước thế giới, đây là Mạt Thế phía trước thế giới vài thập niên sau bộ dáng. Nói cách khác nếu không có Mạt Thế đã đến, đây là nhân loại xã hội bình thường phát triển vài thập niên sau bộ dáng. Đường Mạt tổng cảm thấy ở thế giới này, giống như luôn có một ít địa phương làm hắn cảm thấy có chút quái dị. Cẩn thận nhìn hồi lâu, nàng mới phát hiện làm hắn quái cảm thấy quái dị, nguyên lai là ở thế giới này không có một đinh điểm màu xanh lục. Không có thụ, không có hoa. Càng không có tùy theo mà đến con bướm cùng ong mật. Đường Mạt mang theo Tinh Tinh khắp nơi loạn dạo, đi vào một tràng cao ốc, đó là một tòa thương trường. Nàng muốn nhìn xem vài thập niên sau thương trường cùng từ trước so sánh với có phải hay không có một ít không giống nhau. Chương 271 tiếp cận chân tướng. Nay cũng không phải Đường Mạt sở quen thuộc thế giới kia thương trường, cùng Hy Nhương Đường cái so sánh với, này thương trường có vẻ trống trải rất nhiều, Đường Mạt phóng nhãn nhìn qua đi, liền một người đều không có thấy. Càng làm cho người cảm thấy hiếm lạ chính là, không chỉ có không có bất luận cái gì khách hàng, thậm chí ở mỗi cái quầy chung liền người bán hàng đều không có. Đường Mạt tùy tiện đi vào một cái bán thời trang quầy, đi vào đi mới phát hiện, đừng nói người bán hàng, ngay cả hẳn là bày ra bán quần áo đều không có. Thay thế chính là một đám thật lớn chạm đến màn hình tinh thể lỏng, mặt trên đều là các loại thời trang hình ảnh. Đường Mạt tùy tiện dùng ngón tay điểm đánh một cái, chính mình ăn mặc kia kiện một bộ dáng liền biểu hiện ra ở tinh thể lỏng màn hình phía trên. Như vậy tiên tiến kỹ thuật, Đường Mạt phía trước thật là nghe nói qua, chẳng qua lúc ấy còn dừng lại tại lý luận mặt thượng, không nghĩ tới ở song song thời đại chung cư nhiên thật sự thực hiện. Bất quá đẹp quần áo cũng không có kích phát khởi Đường Mạt nhiều ít hứng thú, rốt cuộc ở Mạt Thế như vậy hoàn cảnh ngốc lâu rồi, xuyên cái gì quần áo đã không phải một kiện chuyện quan trọng. Ra thời trang quầy, Đường Mạt mang theo Tinh Tinh lại tiếp tục dạo. Không có người thương trường làm Đường Mạt cảm thấy có chút đần độn vô vị, ngây người một hồi liền đi ra ngoài. Về tới cái kia trên đường cái. Mà lúc này đường hầm xuất khẩu chỗ. Kia nữ hải đi xuống lâu như vậy, như thế nào còn không có tin tức truyền đi lên. Vẫn luôn canh giữ ở cửa đường hầm mọi người có chút sốt ruột, kia Trương Siêu nhìn Tần Phấn dò hỏi, rốt cuộc nơi này chỉ có Tần Phấn là duy nhất có thể liên hệ đến Đường Mạt người, đến nỗi người khác liền Đường Mạt tên gọi là gì cũng không biết. Không phải là Tần Phấn được đến cái gì tin tức lại không có nói cho đại gia đi. Rốt cuộc hắn đi theo tới Mạt Thế bãi rác như vậy địa phương đã thực khả nghi. Chẳng lẽ hắn cũng biết nơi này bảo bối sự tình. Nhìn Trương Siêu hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, Tần Phấn cũng thập phần khó chịu, rốt cuộc chính hắn cũng vẫn luôn ở nôn nóng chờ đợi tin tức. Bất quá đợi lâu như vậy, nếu Đường Mạt không có xảy ra chuyện nói, kia đại khái suất là chưa từng có nghĩ tới đem phía dưới được đến tin tức nói cho bọn họ. Nghĩ đến Đường Mạt hiện tại ở bảng xếp hạng thượng vị trí, không thể không nói, như vậy khả năng tính vẫn là man đại. Nghĩ đến phía dưới còn có kia không biết bảo bối, Đường Mạt ở dưới ngốc thời gian càng dài càng có khả năng càng dành trước một bước phát hiện kia kiện bảo bối. Nghĩ vậy, Tần Phấn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Như vậy chờ cũng không phải biện pháp, chúng ta đi xuống đi. Mắt thấy thiên lại sắp đen xuống dưới, một ngày lại muốn đi qua, ngày này ai cũng không nghĩ bạch bạch trì hoãn. Cuối cùng không có biện pháp, đoàn người một lần nữa bài trình tự, Trương Siêu người đi đầu, Tần Phấn cùng Ôn Tình ở bên trong, mà Chiêu Mộ người còn lại là sau điện, đại gia cứ như vậy một đám nhảy xuống đường hầm. Mà bên kia Đường Mạt đã ở kia trên đường đi dạo hồi lâu. Mạt Mạt, ngươi xem, này có một cây cây non. Tinh Tinh từ Đường Mạt ba lô chung nhảy xuống, hưng phấn hướng về phía một mạt màu xanh lục chạy qua đi. Đây là các nàng ở thế giới này lần đầu tiên thấy thực vật. Đường Mạt cũng qua đi, ngồi xổm xuống thân thật cẩn thận quan sát đến kia cây cây non. Đó là ở đường cái biên biên một cái dùng cục đá phô thành một cái đường nhỏ thượng ngạnh bài trừ tới sinh mệnh. Không biết là nơi đó bay tới hạt giống, cũng không biết ở chỗ này ngủ đông bao lâu, cuối cùng tại đây cục đá phía dưới loang thổ địa trung phát ra ra bản thân sinh mệnh sức sống. Kia cây giống cảnh khô thực tinh tế, nhưng là khỏe mạnh hữu lực, như là tích tụ lâu lắm lực lượng, rốt cuộc vì chính mình tại đây thiên địa chi gian tranh ra một vị trí nhỏ. Không biết vì cái gì, tại đây tràn đầy hiện đại hóa trong thế giới, Đường Mạt nhìn này một mạt đột ngột màu xanh lục, trong lòng lại là có chút cảm động. Nhường một chút, nhường một chút. Liên ở Đường Mạt cùng Tinh Tinh còn ở thưởng thức này tiểu sinh mệnh thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, mấy cái ăn mặc màu vàng đồ lao động người mang mũ cùng bao tay, trong tay còn cầm cái xẻng, một phen đẩy ra Đường Mạt. Các ngươi làm gì? Đường Mạt không có phòng bị, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, bất quá nàng lại không có tính toán so đo này đó, mà là gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay cái xẻng. Những người này mục tiêu thập phần minh xác chính là kia viên màu xanh lục cây non, bọn họ muốn nổ kia viên thụ. Thấy kia cái xẻng lập tức hạ xuống, Đường Mạt một phen đoạt qua cái xẻng, chắn kia cây cây non phía trước. Nó lớn lên ở ven đường, rút nó làm gì? Nó về sau hội trưởng thành thụ, đương nhiên muốn đem nó trước tiên rửa sạch rớt. Mấy người kia trong tay cái xẻng bị đoạt đi xuống, không thể hiểu được nhìn Đường Mạt. Thụ làm sao vậy, trưởng thành thụ không hảo sao? Hiện tại trên đường cái đều là trụi lủi. Mùa hè đại gia liền cái che ấm địa phương đều không có, những cái đó ô tô bài trừ có hai cũng không có biện pháp bị hấp thu, ô nhiễm môi trường nhiều nghiêm trọng các ngươi không biết sao. Đường Mạt đã sớm nhìn chủi lủi thế giới khó chịu, lúc này vừa lúc đem trong lòng bất mãn đều chất vấn ra tới. Nhưng mà kia mấy cái ăn mặc đồ lao động người lại giống như xem bệnh tâm thần ánh mắt giống nhau nhìn Đường Mạt. Hiện tại đều là công nghệ cao tân nguồn năng lượng thời đại. Ở thành thị phía trên đều có một tầng vòng bảo hộ người làn da sẽ không bị ánh mặt trời sở bắn thẳng đến, ô tô cũng đều đã sớm dùng tân nguồn năng lượng tài liệu, kia còn có cái gì co 2A, đại gia ngươi là trước thế kỷ xuyên qua lại đây người sao? Hiện tại còn dùng như vậy lão tử? Mấy nam nhân cười nhạo Đường Mạt, lại ở bất chi bất giác chân tướng. Thái Dương bị vòng bảo hộ cách ở, kia ô nhiễm hoàn cảnh co 2 không bao giờ gặp lại, thế giới này cũng không hề yêu cầu thụ. Liên ở Đường Mạt ngây người hết sức. Kia cầm đầu nam nhân duỗi ra tay liền đem kia cây non từ mặt đất trung xả ra tới, vốn dĩ cắm rễ liền không thâm mới vừa đi vào trên thế giới này sinh mệnh cứ như vậy bị nam nhân để ở trên tay. Người đem nó loại trở về. Liên tính này đó thực vật không có tác dụng, nhưng mọi người đi ở này trên đường vẫn là yêu cầu phong cảnh, mà không phải một cái lạnh như băng thế giới. Đi ở trên đường. Ngươi cho rằng người đều giống ngươi giống nhau không hảo hảo ngốc tại trong nhà hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến nhanh và tiện mà chạy đến trên đường cái. Này trên đường cái trừ bỏ ngươi nào còn có người khác. Nam nhân nói nhưng thật ra làm Đường Mạt kinh ngạc một chút, là nàng thần kinh thắc loạn, vẫn là này nam nhân đôi mắt mù, này trên đường cái rộn ràng nhốn nháo không phải toàn bộ đều là người sao. Nàng dương mắt hướng bốn phía trên đường phố nhìn lại, trông thấy lại là như này nam nhân theo như lời trục bánh xe biến tốc đường phố. Giống như từ mấy người này xuất hiện, này trên đường phố người giống như lập tức toàn bộ đều biến mất. Này quỷ dị cảnh tượng làm Đường Mạt đột nhiên có chút bất an. Vừa mới ta còn thấy, có mấy cái hải tử đuổi theo một con tiểu cầu đánh, ta không có khả năng nhìn lầm. Kia bất quá là hình chiếu đến cái này trên đường phố 5G hình ảnh thôi, cầu. Loại này không có gì dùng sinh vật vài thập niên trước quốc gia cũng đã đem bọn họ diệt sạch. Tinh Tinh sớm tại này mấy nam nhân vừa xuất hiện thời điểm liền nhảy vào Đường Mạt ba lô chung, cho nên mấy người cũng không có thấy Tinh Tinh tồn tại. Chương 272 tàn khốc hiện thực. Này hình ảnh bất quá là sợ chống vắng đường phố ảnh hưởng cư dân cảm xúc. Vì cho đại gia xây dựng một cái phồn vinh hài hòa bầu không khí mới phóng ra, nếu không phải ra đa hiện thực vị trí này xuất hiện một gốc cây mạc danh thực vật, ngươi cho rằng chúng ta không hảo hảo ngốc tại trong phòng còn ra tới ở trên phố lãng phí thể lực. Hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, căn bản không có ra cửa tất yếu hảo đi. Vài người nhìn Đường Mạt ánh mắt dần dần mang lên đồng tình, quá đáng thương, nữ nhân này nhất định là đầu óc có chút vấn đề mới có thể hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề. Ở cái này công nghệ cao tân nguồn năng lượng trong thế giới, đại bộ phận công tác ai đều có thể thay thế, nhân loại đã sớm đã từ nặng nghề công tác chung giải phóng ra tới hưởng thụ sinh sống. Đến nỗi ô nhiễm môi trường vấn đề cũng đã sớm đã giải quyết, tân nguồn năng lượng xuất hiện, làm rất nhiều vấn đề đều không hề là vấn đề. Nhân loại cũng không cần lại tiến hành bất luận cái gì công tác, ai sinh sản cùng phục vụ trình tự thậm chí đã sớm dự thiết mấy trăm năm, có thể cho nhân loại thoải mái dễ chịu chỉ lo hưởng thụ thì tốt rồi. Đến nỗi thực vật cùng động vật như vậy không có gì cụ thể giá trị ý nghĩa đồ vật, vì đơn giản hóa thế giới này trình tự, đã sớm đã bị thanh trừ. Mà hiện tại lưu lại đều là có thể cung nhân loại dùng ăn chủng loại, đã sớm ở trong sinh hoạt nhìn không thấy. Liên sùng vật cái này khái niệm đều không có thế giới này băng băng lương lương. Đường Mạt buồn bã mất mát nhìn kia nam nhân trong tay dẫn theo bộ rễ thượng còn mang theo thổ nhưỡng cây non. Nghĩ phía trước ở trên đường phố thấy kia chỉ mình đầy thương tích tiểu cẩu, trong lòng không khỏi một trận thê lương. Nhân loại thật đúng là ích kỷ a, ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành địa cầu chủ nhân, mặt khác bất luận cái gì chủng loại sinh mệnh đều biến thành phục vụ với nhân loại tồn tại. Giống như chỉ cần nhân loại không thích, những cái đó sinh mệnh liền phải vô điều kiện biến mất trên thế giới này. Chính là thật sự hẳn là như vậy sao? Nhân loại lại thật sự giống chính mình tưởng tượng giống nhau ở địa cầu chung có như vậy cao địa vị sao? Đường Mạt nhìn kia mấy nam nhân đem cây giống hướng ném rác rưởi giống nhau cất vào một cái trong túi, sau đó thực mau thượng một cái tân nguồn năng lượng tiểu ô tô chạy băng băng mà đi. Thực mau, theo kia mấy nam nhân thân ảnh biến mất ở trên đường phố. Trống vắng trên đường phố lại lần nữa xuất hiện rộn ràng nhốn nháo người thân ảnh, chẳng qua lúc này đây Đường Mạt biết những cái đó đều là hình chiếu cũng không phải chân thật. Đường Mạt có một lần thấy kia chỉ mình đầy thương tích tiểu cẩu, nó rũ cái đuôi, tránh ở nàng bên cạnh thùng rác phía sau trong một góc, đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn liếm láp thân thể của mình. Đường Mạt ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cẩu kia ướt rầm rề đáng thương vô cùng đôi mắt, nhịn không được muốn vươn tay đi chạm đến nó kia dính máu tươi lông tóc. Nhưng là tay lại không ra dự kiến phát cái không. Kia tiểu cẩu liếm láp xong rồi chính mình trên người thấm huyết địa phương, liền đem trước chân nằm xuống dưới, đem thân thể xúc thành cái tiểu bao quanh sưởi ấm. Nhưng đó là thời tiết giống như thật sự quá lạnh, mặt đất lại thiên lạnh, không biết là bởi vì lạnh, vẫn là bởi vì sợ hãi, tiểu cầu thân thể ở ngăn không được phát run, như thế nào đều dừng không được tới. Đường Mạt liền vẫn luôn ngồi xổm nơi đó, thật lâu không có đứng dậy. Nàng là trải qua quá hai lần mạt thế người, nàng thấy quá nhiều máu tươi cùng thi thể. Nàng giết qua quá nhiều dị thú, thậm chí cũng giết quá rất nhiều người. Nhưng chính là như vậy trên tay sớm đã dính đầy máu tươi Đường Mạt. Tâm lại bởi vì này một con song song thời không tiểu cẩu nhịn không được mềm mại lên. Đường Mạt nhìn vẫn luôn ở phát run tiểu cẩu, hốc mắt nhịn không được đã ướt nước. Ở nàng sở sinh hoạt cái kia hòa bình trong thế giới, cảnh tượng như vậy hẳn là nơi trốn đều tồn tại đi. Lúc ấy mọi người đương nhiên hưởng thụ chính mình thịnh thế, mà tùy ý chặt cây màu xanh lục sinh mệnh, đem này đó lông xù xù sinh linh bước đến tuyệt lộ, tùy ý giẫm đạp. Ngay lúc đó mọi người chỉ cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, chính mình nên là thế giới này chúa tể. Không có người nhận thức đến nhân loại cách làm là sai lầm, có lẽ cũng có rất nhiều người ý thức được, nhưng là vì tiếp tục bảo hộ chính mình đã được đến ích lợi, mỗi người đều trầm mặc làm đồng lõa. Đường Mạt nghĩ mặt thế chung kia điên cuồng sinh trưởng cây cối hoa cỏ, nghĩ trở nên hung mãnh vô cùng đối nhân loại mang theo thù hận dị thú. Nàng giống như đột nhiên lý giải cái gì. Mọi người đối mặt thế luôn là ôm một loại sợ hãi thái độ, cho rằng những cái đó điên cuồng thực vật cùng dị thú đều là quá đáng sợ sự vật. Nhưng là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, hết thể chẳng qua là đổi vai diễn mà thôi, hiện tại mọi người sở thể nghiệm bất quá chính là lúc trước những cái đó thực vật cùng động vật sinh hoạt. Thậm chí Đường Mạt cảm thấy trời cao giống như đã cũng đủ nhân từ, cho nhân loại 5 loại thân thể thuộc tính, làm cho bọn họ có thể ở mặt thế như vậy thình lình xảy ra tàn khốc hoàn cảnh chung sinh tồn đi xuống. Phải biết rằng ở từ trước thế giới kia, này đó thực vật cùng động vật chính là không hề có sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý bị nhân loại quyết định chính mình vận mệnh. Liền phản kháng tư cách đều không có. Có lẽ cái này mà thế chính là vì làm mọi người nghĩ kỹ điểm này đi, nghĩ kỹ lúc trước bọn họ rốt cuộc là phạm phải như thế nào không thể tha thứ sai lầm, về sau lại nên như thế nào cùng trên địa cầu sinh linh ở chung. Có lẽ, nếu có một ngày nhân loại có thể ý thức được này hết thảy, cùng trên địa cầu mặt khác sinh mệnh giải hòa, cái này mà thế mới có thể chân chính kết thúc. Đường Mạt nhìn chính mình trước mắt cái này yếu ớt đến bất kham một kích sinh mệnh, đột nhiên cảm thấy, cái này mà thế tới giống như cũng không phải toàn vô ý nghĩa. Tuy rằng nàng là nhân loại, nhưng cũng không đại biểu nàng liền vô điều kiện cho rằng nhân loại hết thể quyết định đều là chính xác. Bất chi bất giác, Đường Mạt khỏe mắt một giọt nước mắt chảy xuống dưới, không nghiêng không lệch thấp tới rồi kia chỉ tiểu cầu trên người. Rõ ràng chỉ là hình chiếu, nhưng là Đường Mạt lại chân thật nhìn đến kia tích nước mắt tạp tới rồi tiểu cẩu trên người vượng ướt một tiểu thốc lông tóc. Liên ở Đường Mạt còn không có nghĩ kỹ này rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, tiểu cẩu giống như cảm nhận được có thứ gì rơi xuống chính mình trên người, ngẩng đầu khắp nơi nhìn. Theo sau, tiểu cẩu ánh mắt định trụ. Đường Mạt cảm thụ rất rõ ràng, kia chỉ tiểu cẩu nhất định là nhìn đến chính mình tồn tại, nó đồng tử còn ánh chính mình bóng dáng. Cho dù không biết nguyên nhân, nhưng là giờ này khắc này, Đường Mạt biết nàng cùng này chỉ tiểu cẩu là ở một cái thời không bên trong. Tiểu cẩu thấy Đường Mạt, đứng dậy bước chính mình chân ngắn nhỏ đi tới Đường Mạt bên chân, sau đó tả nghe nghe, hữu ngửi ngửi. Này nhân loại cùng phía trước khi dễ chính mình bất đồng, tiểu cẩu ở Đường Mạt trên người cũng không có ngửi được nguy hiểm hương vị, ngược lại là cảm nhận được một loại ấm áp cảm giác. Đường Mạt lại một lần thật cẩn thận vươn tay, kia tiểu cẩu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Đường Mạt đầu ngón tay, tỏ vẻ chính mình tín nhiệm cùng hữu hảo. Cho dù bị quá nhiều khổ, này nho nhỏ sinh mệnh vẫn là nguyện ý đi tin tưởng nhân loại, Đường Mạt vốn là ướt át hốc mắt càng thêm đỏ. Liên ở Đường Mạt cảm nhận được kia ướt nóng xúc cảm một khắc, thế giới này cảnh chậm rãi ở Đường Mạt trong ánh mắt bắt đầu liền mơ hồ. Đường Mạt biết, chính mình đây là muốn từ cái này ảo cảnh trung ra tới. Ở cuối cùng một khắc, nàng đối kia tiểu cầu lắc lắc tay. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chương 273 toàn bộ tiến vào. Chờ Đường Mạt lại một lần mở to mắt thời điểm, đã lại về tới kia đường hầm phía dưới, giữa ngồi ở kia trên vách đá, đã cách này trong động ương quỷ dị kính mặt thế giới có khoảng cách nhất định. Ngươi làm sao vậy? Ở dưới phát sinh cái gì? Nói đến cũng khéo, liền ở Đường Mạt từ kia trong gương thế giới ra tới thời điểm, đường hầm mặt trên người một đám trượt xuống dưới. Bọn họ tự nhiên là thấy kia trong gương cảnh tượng, nhưng là cái thứ nhất xuống dưới Đường Mạt lúc này không biết cái gì nguyên nhân hôn mê tại đây một bên, giờ này khắc này không có bất luận cái gì một người dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao vậy? Đường Mạt lập tức ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào, hơi hơi hít mắt, dùng tay xoa xoa đầu mình. Các ngươi như thế nào xuống dưới? Không phải nói tốt ngươi trước xuống dưới lúc sau cấp mặt trên đệ cái tin tức sao? Ôn Tình lôi kéo Tần Phấn cánh tay chất vấn ngữ khí hỏi. Ta xuống dưới thời điểm đâm quá lợi hại, vừa mới tỉnh các ngươi liền xuống dưới, cứ như vậy cấp các ngươi như thế nào không trước xuống dưới? Ta thiếu các ngươi. Đường Mạt rồi trở về, nàng hiện tại nhưng không chịu bất luận kẻ nào khí. Ngươi không nghĩ tới Đường Mạt có thể trực tiếp làm cho nhiều như vậy người mặt dỗi chính mình, Ôn Tình khí mặt đều đỏ. Được rồi, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Tần Phấn đem Ôn Tình kéo đến một bên, lúc này cái gì càng quan trọng hắn vẫn là biết đến, hiển nhiên cái này mặt bảo bối so cùng Đường Mạt tranh kia hai câu càng quan trọng. Này trong sơn động trừ bỏ trung ương kia tảng lớn gương, căn bản không địa phương khác có thể tàng bảo bối, xem ra đồ vật liền ở kia phía dưới. Cái này sơn động diện tích cũng không lớn, căng đã chết cũng liền 180 mét vuông, chống trải làm người nhìn không sót gì, mặc cho ai đều mới được đến, nếu có bảo bối nói, nhất định là ở kỳ quái kính mặt bên trong. Nếu Đường Mạt cũng là vừa rồi tỉnh lại, đại gia cũng không có gì hảo dò hỏi nàng. Ta mặc kệ các ngươi, cái này mặt ta là nhất định phải đi. Tần Phấn nhìn kia kính mặt bên trong cảnh sắc, ở tới phía trước, kỳ thật hắn là đối nơi này đồ vật có nhất định hiểu biết. Sớm đã có người cảm nhận được nơi này có thật lớn năng lượng, kia năng lượng cùng tình tệ bên trong ẩn chứa năng lượng là giống nhau như lúc. Chẳng qua luận khổng lồ trình độ, nói vậy rất có thể chính là một cái tinh thạch quặng. Tân Phấn vừa mới tại hạ tới thời điểm cũng đã lặng lẽ dùng công cụ ở bên cạnh trên vách đá ma. Này sơn đông vách đá chỉ là đơn giản cục đá, căn bản là không phải tinh thạch, càng gì nói tinh thạch quặng. Duy nhất một lời giải thích chính là, này tinh thạch quặng tại đây kính mặt dưới. Nếu hạ đều xuống dưới, tự nhiên là muốn qua đi nhìn xem. Trương Siêu nơi thế lực tự nhiên cũng là được đến tinh thạch quặng tin tức, nếu không phải vì cái này mặt đồ vật. Ai sẽ mang 10 cái đỉnh cấp như vậy cao thuộc tính dị năng giả tới này mà thế bãi rác nhặt rác rưởi. 10 cái cao thuộc tính dị năng giả, nơi này nói cũng không phải Trương Siêu chiêu mộ tới này 10 cái người, mà là từ ban đầu liền đi theo hắn 10 cái đảo công. Bọn họ mỗi người đều là Trương Siêu nơi thế lực trung thập phần cường hãn tồn tại. Đến nỗi chiêu mộ tới người, liền chỉ do là vì cấp nhiệm vụ tới triệu tập phá hôi. Vốn dĩ thấy Tần Phấn, Trương Siêu cũng không muốn cho hắn tới, rốt cuộc Tần gia người vẫn là muốn băn khoăn một ít. Nhưng là bắt đầu Tần Phấn kia thái độ chọc giận hắn, dứt khoát liền khắp nơi này thần không biết quỷ không hay địa phương đem hắn vĩnh viễn lưu tại này. Trương Siêu cũng là hạ nhẫn tâm, trừ bỏ chính mình người, nơi này ai đều đừng nghĩ sống thêm đi ra ngoài, cho nên thái độ càng là 180 độ đại chuyển biến, liền tính là đối Tần Phấn cũng chút nào không khách khí. Kia 10 cái đảo công rõ ràng này đây Trương Siêu cầm đầu, kia sau triệu tập người hiện tại còn lại là lấy Tần Phấn cầm đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Siêu thái độ biến hóa làm mỗi người đều thập phần bất an. Nếu lúc sau Trương Siêu một khi ra vấn đề, không mang theo bọn họ trở về, kia Tần Phấn là duy nhất một cái có thể làm phi cơ trực thăng lại đây đem bọn họ tiếp hồi S căn cứ người. Cho nên hiện tại lấy lòng Tần Phấn tắc biến thành mỗi người trong lòng trừ bỏ bảo bối ở ngoài chuyện quan trọng nhất. Mà Tần Phấn hiển nhiên thực hưởng thụ loại này lấy lòng, cả người bối giống như đều càng đĩnh bạt một chút, nói chuyện bắt đầu mang theo 10 phần lãnh đạo phạm, làm đường mặt nhìn đều cảm thấy có chút buồn cười. Muốn hạ các ngươi đi xuống, ta này đầu đâm còn đau đâu, ta lại nghỉ sẽ. Đường mặt đã đi vào một lần, tự nhiên không nghĩ lại đi vào lần thứ hai. Cái kia lạnh băng không có một tia nhân tình vị thế giới, nàng làm một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều ngốc, không thú vị. Huống chi, nàng hiện tại ở mặt trên có càng chuyện quan trọng phải làm. Người trước đi xuống. Trương Siêu chỉ bên người một cái đảo công. Kia đảo công không biết là như thế nào huấn luyện, đối mặt cảnh tượng như vậy, liền một câu phản bác đều không có liền hướng kia gương đi qua. Liên ở hắn một chân vừa mới đạp tới rồi kia gương phía trên thời điểm, cả người liền biến mất. Thật là hư không tiêu thất, liền ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới biến mất ở không khí bên trong, liền quần áo cũng chưa lưu lại. Trương Siêu lập tức mở ra ID đồng hồ liên hệ biến mất người này. Liên hệ không đến. Xem ra này gương phía dưới còn lại là hẳn là có khác một mảnh thiên địa. Nơi này người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này mặt có một khác phiến không gian bất chính là thuyết minh kia tinh thạch rất có khả năng chính là cất giữ tại đây phía dưới sao. Nếu lúc này đây phế đi lớn như vậy hoảng hốt đi vào nơi này, tự nhiên là không có không đi xuống liền xoay người rời đi đạo lý. Mọi người cùng ta đi xuống. Kia Trương Siêu cũng là cái quyết đoán người, suy nghĩ rõ ràng lúc sau, liền mang theo chính mình người một đám dẫm lên kia gương phía trên, biến mất ở không gian bên trong. Chỉ cần các ngươi nghe ta, ta không chỉ có mang các ngươi hồi S căn cứ, chờ đi trở về mỗi người đều có 10 cái cao cấp tinh tệ. 10 cái cao cấp tinh tệ, trừ bỏ đường mạng, nơi này người nơi nào gặp qua như vậy thật lớn một bút tài phu a, một đám sôi nổi gật đầu. Trước đừng nói Tần Phấn có thể dẫn bọn hắn trở về, hứa hẹn cho bọn hắn 10 cái cao cấp tinh tệ như vậy chân quý đồ vật. Chính là này kính mặt phía dưới bảo bối, bọn họ cũng là không có khả năng từ bỏ, một đám đáp ứng thống khoái cực kỳ. Nhìn này nhóm người một bộ toàn nghe an bài bộ dáng, Tần Phấn cũng thập phần vừa lòng. Hắn sở dĩ như vậy giấu người thai mắt ra tới không có mang chính mình người ra tới, chính là sợ hắn động Tần ra người, sẽ làm Tần lĩnh nhận thấy được dị thường. Này tinh thạch tin tức chính là hắn hảo không dung mới được đến, hiện tại tinh thạch có bao nhiêu chân quý, về sau lại có bao nhiêu đại tiềm lực, mặc cho ai đều biết, hắn mới sẽ không chắp tay nhường lại cho người khác. Đến nỗi đáp ứng cho bọn hắn thù lao, chờ chính mình được tinh thạch quạng, kia tinh thạch còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cứ như vậy, lại đạt thành chung nhận thức lúc sau, đoàn người đi theo Tần Phấn cũng sôi nổi bước vào kia kính mặt bên trong. Đường mặt nhìn hiện tại rõ ràng chia làm hai cái trận doanh người lắc lắc đầu. Như thế nào từ phía dưới thế giới ra tới, nàng hiện tại trong lòng đại khái là rõ ràng, liền những người này, muốn trở ra, là thật sự không như vậy dễ dàng. Bất quá này đó cùng nàng liền không quan hệ, hiện tại nàng chính là có chuyện quan trọng nhất phải làm. Chương 274 phát tải. Trống rỗng sơn động thực mau liền trống trải xuống dưới, chỉ còn lại có đường mặt một người, còn có ba lô tinh tinh. Đường mặt nhìn một chút chính mình trong tay ID đồng hồ, nàng nhớ rất rõ ràng vừa mới đến sơn động thời gian, khoảng cách hiện tại đã qua đi hơn 3 giờ. Nàng ở kia ảo cảnh trong thế giới là tuyệt không có ngốc thời gian dài như vậy, nơi đó thế giới cùng hiện thực thế giới thời gian hẳn là không đồng bộ. Bất quá cho dù là như thế này, đường mặt cũng hạ quyết tâm chính mình nhất định phải động tác mau một chút đem kia tinh thạch đường hầm toàn bộ thu vào chính mình trong túi. Ít nhất ở người đầu tiên ra tới phía trước muốn hoàn thành cái này công tác, bằng không làm những người khác thấy còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít phiền toái. Mặt thế bại ra khoảng cách ghét căn cứ thật sự là quá xa, ai cũng không biết cái này đường hầm cùng sơn động là khi nào xuất hiện, lại sẽ tồn tại bao lâu, cho nên nếu hiện tại đụng phải, tự nhiên là không có trở về sau lại đến lấy đạo lý. Nói làm liền làm, đường mặt từ trong không gian đem thông thiên dịu lớn đem ra. Muốn đào này tinh thạch, bình thường công cụ tự nhiên là không được. Kia đường hầm cơ hồ cùng này sơn động còn có quanh mình bãi rác dung hợp vì nhất thể, giống như vậy được khảm vững chắc sự vật là không có cách nào tùy tâm sở dục thu vào chính mình trong không gian. Phía dưới cửa đường hầm liền ly đường mặt đại khái 2 mét nhiều khoảng cách, nói cao không cao nói lùn không lùn. Đường mặt nhìn kia cửa đường hầm, trong lòng dâng lên một cái khác ý tưởng. Đó là nàng trong lòng nguyên bản liền có lại trước nay không có đếm thử ý tưởng. Đó chính là dùng tinh thần lực ngưng kết ra một cái vân đoàn, sau đó chính mình chân đạp lên mặt trên, có thể làm chính mình đạt tới bay lên không bay lên tới hiệu quả. Có như vậy thêm thành, kia nàng đi cắt lấy đường hầm tinh thạch liền phải phương tiện quá nhiều. Quả nhiên chỉ có gặp được khó khăn mới có thể đủ kích phát nhân loại trưởng thành, kia vân đoàn thực mau đường mặt liền ngưng kết hảo. Vừa mới bắt đầu còn không quá thuần thục, chính mình hai chân giẫm lên đi thời điểm một chút giẫm không. Nhưng là ở nhiều nếm thử vài lần lúc sau, kia vân đoàn thực mau liền thành đường mạt hảo giúp đỡ mang theo nàng bay đến trên bầu trời. Chẳng qua đường mạt cũng là phát hiện, cách mặt đất càng cao, yêu cầu tinh thần lực liền phải càng lớn. Dần dần thuần thục đường mạt có chút không thỏa mãn này vân đoàn, bắt đầu tiến hành chính mình sáng tạo. Nàng đem tinh thần lực ngưng kết thành tiểu ô tô, tiểu mã, thậm chí một sừng thú đồ án, sau đó chính mình cười ở mặt trên lên tới không trung, nhưng thật ra có khác một phen là thú. Như vậy ngưng kết ra tới tinh thần lực là nhàn nhạt kim sắc, nay cùng đường mạt tự thân tinh thần lực ánh mắt có quan hệ, vô luận ngưng kết thành cái gì, thoạt nhìn đều xinh đẹp cực kỳ. Bất quá như vậy cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là quá mức với hoa lệ, thập phần thấy được. Cho nên nếu là còn không nghĩ bạo lộ nói, đường mạt tận lực cũng là không nghĩ trước mặt người khác tới dùng này nhất chiêu. Trước mắt còn có chính sự muốn làm, hiển nhiên không phải có thể làm cản chơi đùa thời điểm. Đường mạt chạy nhanh dẫm lên nàng tiểu vân đoàn cầm thông thiên dịu lên tới cửa đường hầm. Đường mạt mượn dùng tinh thần lực lượng chui vào đường hầm, sau đó vẫn luôn hướng về phía trước bò tới rồi đường hầm xuất khẩu vị trí. Cái này đường hầm rất dài, nhưng là nơi này tinh thạch, đường mạt chính là một khối đều không nghĩ từ bỏ. Nàng là kiến thức đến cái kia tương lai thế giới tân nguồn năng lượng là bộ dáng gì, tuy rằng nàng không biết cái kia song song thời không trung tân nguồn năng lượng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ở hiện tại trong thế giới này, dùng tinh thạch đi làm tân nguồn năng lượng, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất một loại phương pháp. Như vậy sẽ giải quyết vô số động năng, hoàn cảnh, ô nhiễm trở vấn đề. Cho nên vô luận hiện tại vẫn là về sau, tinh thạch đối với toàn bộ nhân loại, đối với toàn bộ thế giới tới nói đều sẽ là một loại thập phần quan trọng tài nguyên. Tinh thạch độ cứng thực cứng rắn, nhưng là cùng thông thiên dịu so sánh với, vẫn là gặp sư phụ. Kia đường hầm cũng không tính quá rộng xưởng, đại khái cũng chính là có thể cất chứa hai người khoảng cách. Đường mạt cầm dịu bắt đầu tiến hành rồi nàng cắt công trình. Bởi vì địa phương tiểu không tốt lắm thi triển, cho nên đường mạt chỉ là từng khối đem chúng nó cắt thành một cái nửa mét khối hình lập phương tiểu khối. Cắt hảo lúc sau liền buông ra tay, làm cái này tinh thạch khối vuông theo đường hầm trượt xuống. Tinh thạch độ cứng cũng không phải là có thể quăng ngã hư, mà tại hạ mặt cũng có tinh tinh làm tiếp ứng. Đây cũng là vì cái gì đường mạt cố ý bỏ đến trên cùng bắt đầu công tác nguyên nhân, từ đầu bắt đầu, mỗi một khối đều phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu vào trong túi. Cắt ra cái thứ nhất khối vuông thời điểm, đường mạt mắt liền rời không ra. Vô luận là cắt ra tới cái kia tinh thạch khối vuông, vẫn là khối vuông lấy ra sau bốn phía tinh thạch, đều là tảng lớn xích hồng sắc. Kia màu đỏ nồng đậm giống như máu tươi giống nhau. Đây là cao cấp tinh thạch. Thậm chí so đường mạt phía trước nhìn thấy cái kia tinh thạch quảng trung cao cấp tinh thạch còn muốn càng hồng, bên trong năng lượng ẩn chứa còn muốn càng thêm phong phú. Nhìn này màu đỏ, đường mạt nháy mắt tựa như tiêm máu gà giống nhau, làm việc càng thêm có động lực. Thủ hạ dịu không ngừng khởi công, một chút đều không ngừng nghỉ. Đây chính là cái việc tốn sức, đầu tiên này dịu liền yêu cầu rất lớn lực lượng mới có thể đủ sử dụng, hơn nữa này tinh thạch cứng rắn, đường mặt còn có ở trên cánh tay tiến hành tinh thần lực thêm thành. Mà chính mình dưới chân còn có một đoàn yêu cầu tinh thần lực liên tục không ngừng phát ra mới có thể đủ ngưng kết ra tới tiểu đám mây. Mỗi một cái đào ra tiểu khối vung đều là xích hồng sắc, cái này làm cho đường mặt càng thêm vui sướng, trong lòng không cấm dâng lên cái ý tưởng. Cái này đường hầm sẽ không toàn bộ đều là cao cấp tinh thạch đi, kia chính mình thật đúng là phát tài phát tài. Đều lấy tới này bãi rác đương đảo công làm ngụy trang, nhưng thật sự cuối cùng làm đảo công chỉ có ta một cái, ta này mệnh khổ a. Đường mặt một bên đoán giận, thủ hạ động tác lại không ngừng. Mà hiện tại còn ở kia ảo cảnh thế giới mọi người, nếu là biết chính mình cực cực khổ khổ thoán thế cục ở nhất định phải bảo bối cư như vậy bị đường mặt một dịu cấp đào đi rồi, trong lòng còn không biết làm gì cảm tưởng. Thời gian chậm rãi liền đi qua hồi lâu, đường mặt chỉ đem chính mình trở thành một cái chỉ biết khai quật máy móc, trên tay động tác càng thêm thuần thục. Nhưng cho dù là như thế này, thời gian dài như vậy đi qua, nàng vẫn là liền một nửa đường hầm đều không có đào xong. Đường mặt nhìn mắt ID đồng hồ, thời gian đã qua đi gần 5 cái giờ. Nàng là tự mình trải qua quá kia ảo cảnh người, muốn từ giữa ra tới, muốn rõ ràng cảm nhận được kia ảo cảnh trong đó chân nghĩa mới được. Chỉ có thiệt tình thực lòng nhận thức đến người cùng tự nhiên cùng động vật chính xác quan hệ, cũng vì nhân loại phía trước hành động cảm thấy áy náy cùng sám hối mới có thể chân chính từ kia ảo cảnh bên trong ra tới. Nhưng hiển nhiên, giờ này khắc này chính lâm vào ảo cảnh bên trong người cũng không có cảm nhận được ảo cảnh muốn mang cho bọn họ đồ vật. Cũng đúng rồi, hiện tại đi vào người đều là vì chút ích lợi mục đích đi vào, nói không chừng kia ảo cảnh chung thế giới, mới là bọn họ cảm nhận chung hoàn mỹ thế giới, lại như thế nào sẽ tiến hành nghĩ lại đâu. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy đường mặt rốt cuộc đem dịu thu lên, sau đó một lần nữa về tới sơn động. Thời gian dài như vậy nàng cũng là nên ăn một chút gì bổ sung điểm năng lượng, rốt cuộc còn có hơn phân nửa đường hầm muốn đào đâu. Chương 275 thu vào trong túi. Đường Mạt ăn uống no đủ lúc sau đem vừa mới cắt xuống dưới những cái đó tinh thạch khối vương chỉnh chỉnh tề tề dọn vào trong không gian. Tinh Tinh vừa rồi ở dưới cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi, mà là giúp Đường Mạt đem này đó tinh thạch đều chỉnh chỉnh tề tề chồng ở một bên. Ngày thường Tinh Tinh sức lực thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là vừa đến cùng tinh thạch tương quan sự tình, lập tức liền biến lực lớn vô cùng lên. Đường Mạt nhìn kia nho nhỏ một đoàn lông xù xù đồ vật, thật là vô ngữ cứng họng. Nói là thần thú nuốt tinh thú, nhưng là dưỡng nàng lâu như vậy cũng không thấy có ích lợi gì, thậm chí sức chiến đấu liền một con bình thường sơ cấp dị thú đều không bằng. Bất quá có như vậy chỉ vật nhỏ bồi ở chính mình bên người, Đường Mạt nhưng thật ra cũng đã thói quen, dọc theo đường đi không cảm thấy nhàm chán cùng cô đơn. Cho nên chẳng sợ Tinh Tinh chỉ là một con cái gì dùng đều không có tiểu thú, Đường Mạt cũng là cảm thấy rất vui vẻ. Không đúng, không có khả năng cái gì dùng đều không có, nó ít nhất còn sẽ ăn tinh thạch, nơi này tay động xứng với Đường Mạt mỉm cười. Ăn no cũng nghỉ đủ rồi, Đường Mạt nên tiếp tục làm việc. Bước lên kia tinh thần lực tiểu đám mây, Đường Mạt lại về tới đường hầm, dơ lên kia thông thiên dịu lớn bắt đầu rồi cắt tinh thạch. Từng khối xích hồng sắc tinh thạch bị vận xuống dưới, Đường Mạt tinh thần cũng được đến cực đại thỏa mãn cảm. Này nhưng đều là tiền A. Nay ở đường hầm ngẩn ngơ chính là lại ngây người 5-6 tiếng đồng hồ, thẳng đến Đường Mạt đào đến đường hầm cuối cùng mới ngừng lại được. Đường hầm bốn phía đều là tinh thạch sở tạo thành, nhưng là này tinh thạch chỉ lan tràn đến 1 mét sâu, 1 mét ở ngoài tài chất chính là bình thường cục đá. Đường Mạt có thể đem này đó xích hồng sắc cao cấp tinh thạch toàn bộ đều cắt xuống dưới, cũng là một kiện phi thường đại công trình. Cũng may nàng ở hậu kỳ cắt phương diện là càng ngày càng thuần thục, như vậy mới có thể đem cái này sống cấp làm xong, bằng không còn không biết phải làm tới khi nào đâu. Đường Mạt từ cửa động lại một lần ra tới thời điểm, liền thấy Tinh Tinh loại trình hình chữ đại, nằm ở trên mặt đất. Hiển nhiên đảo công ở mặt trên bị liên lụy, khuôn vác công ở dưới chịu khổ, một người một thú là ai đều không dễ dàng. Mà ở Tinh Tinh bên cạnh, ở kia thật lớn kính mặt chung quanh đã bãi đầy màu đỏ tinh thạch khối vông. Đường Mạt một chút đem bọn họ toàn bộ thu vào trong không gian, sau đó cẩn thận điều chỉnh trong không gian đồ vật bày biện chỉnh tự. Tiểu siêu thị đồ vật ở lần trước thăng cấp lúc sau cơ hồ không có như thế nào sử dụng, vẫn là tràn đầy. Mà kia hai cái kho hàng, giữ tươi kho hàng trang toàn bộ đều là Đường Mạt sở bắt được đồ ăn, còn có một ít thực vật loại nhưng dùng ăn dị bảo. Tỷ như tinh thần lực chi hoa còn có một ít có thể thêm thành thuộc tính bảo bối, Đường Mạt chính mình không có địa phương dùng bọn họ dứt khoát thu thập tới rồi liền toàn bộ phóng tới này trong không gian. Dù sao cái này kho hàng thời gian là yên lặng, cũng không sợ đồ vật đặt ở nơi này sẽ hư rớt. Còn có rất nhiều đã làm tốt nhiệt thực đặt ở bên trong, đói thời điểm tùy thời có thể lấy ra tới ăn. Đường Mạt mỗi một lần hồi S căn cứ đều sẽ một lần nữa bổ đi vào rất nhiều nóng hầm hập đồ ăn làm nàng ở bên ngoài tùy thời có thể ăn đến. Mà một cái khác kho hàng còn lại là gửi Đường Mạt từ các nơi thu thập tới dị bảo cùng kỳ kỳ quái quái bảo bối, bao gồm Đường Mạt phía trước dã nhân trong bộ lạc thu những cái đó, còn có ở nhà đấu giá mua vật nhỏ, còn có phía trước kia mấy bức đồ văn, cùng ở trên đường gặp được các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Có một ít vô dụng tồn tại Đường Mạt không thích ở trở lại S căn cứ thời điểm liền sẽ đi nơi giao dịch bán đi, mà thích vật nhỏ liền đều đặt ở cái này kho hàng. Trừ bỏ này đó vật nhỏ bên ngoài, cái này kho hàng hiện tại tràn đầy trang toàn bộ đều là tại đây đường hầm chung cắt xuống dưới tinh thạch khối vông. Này kho hàng cực cao cực đại, đem này đó xích hồng sắc tinh thạch khối vông toàn bộ đều bỏ vào đi vừa vặn tốt. Bất quá như vậy phía trước những cái đó tinh thạch liền không hề phóng hạ. Đường Mạt chỉ có thể đủ đem phía trước những cái đó không có như vậy hồng thấy được cao cấp tinh thạch còn có những cái đó trung cấp tinh thạch toàn bộ đều phóng tới bên ngoài trên đất trống, từng người xếp thành một đống. Đến nỗi sơ cấp tinh thạch nói, vốn dĩ chính là ở Đường Mạt kho hàng bên ngoài trên đất trống xếp thành hai cái tiểu sơn. Đường Mạt nhìn nhiều như vậy tinh thạch, trong lòng không khỏi dâng lên một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nàng hiện tại có phải hay không rất có tiền? Há ngăn là rất có tiền, Đường Mạt khả năng chính mình không rõ ràng lắm. Nàng hiện tại không chỉ có thuộc tính giá trị là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh, này tài phú giá trị cũng tuyệt đối đảm đương nổi hoa hạ nhà giàu số 1 danh hảo. Đêm này hết thể đều sửa sang lại hảo, Đường Mạt thở hổn hển ngồi xuống còn như cũ nằm khởi không tới Tinh Tinh bên cạnh. Nay toàn bộ đều là cao cấp tinh thạch quặng là toàn bộ đều thu vào trong túi, nàng này một chuyến mặt thế bãi rác xem như không có đến không. Nhưng là, Đường Mạt nhìn phía trước kia thật lớn ảo cảnh, đều suốt một ngày đi qua. Vẫn là không ai từ cái này hảo cảnh chung ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hảo cảnh cùng này tinh thạch quặng lại rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? Này tinh thạch quặng chỉ là đường hầm, muốn nói này hảo cảnh là dùng để bảo hộ tinh thạch quặng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là nếu nói này tinh thạch quặng chỉ là này hảo cảnh khai vị đồ ăn, kia tại đây phía dưới rốt cuộc còn có cái gì làm người không biết đồ vật sao? Đường Mạt ở tự hỏi, kia Trương Siêu cùng Tần Phấn Sở tới tìm bảo bối, rốt cuộc là kia tinh thạch quặng, vẫn là thật sự tồn tại này hảo cảnh dưới bảo bối. Mang theo như vậy nghi ngờ, Đường Mạt đem túi ngủ đào ra tới, đem Tinh Tinh ôm vào chính mình trong lòng ngực chuẩn bị trước ngủ một giấc. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, thiên đại sự cũng chờ nàng tỉnh ngủ rồi nói sau. Như vậy lại ngao đi xuống lúc sau nếu là gặp được sự tình gì nàng chính là một chút ứng đối biện pháp đều không có. Cái này sơn động thập phần không an toàn, kia ảo cảnh bên trong tùy thời khả năng có người sẽ ra tới. Mà sơn động mặt trên cửa đường hầm cũng là mở ra trạng thái, mặt thế bãi rác bên trong người chính là có tiếng bỏ mạng đồ đệ, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đường Mạt đem tinh thần lực ngưng tụ thành một mặt kim sắc tường vây che ở chính mình chung quanh, cho chính mình tạo cá nhân công thoải mái hoa. Chỉ cần có người tới gần nàng tinh thần lực lập tức liền có thể cảm giác đến. Cứ như vậy Đường Mạt ở chỗ này an tâm ngủ xuống dưới. Một giấc này Đường Mạt ngủ chính là thật thỏa mãn, hơn nữa không ai quấy rầy, một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau. Chờ Đường Mạt lại mở to mắt thời điểm, nhìn ai đi đồng hồ thượng thời gian chính mình giật nảy mình. Nàng liền như vậy tại đây sơn động phía dưới ngây người hai ngày. Những người đó một cái đều không có ra tới. Đường Mạt nhìn kia ảo cảnh không có chút nào biến hóa, không cấm suy đoán. Những người đó không phải là rốt cuộc không về được đi. Kia hảo cảnh dưới rốt cuộc còn có hay không cái gì chính mình không biết bí mật. Đường Mạt nhìn kia thật lớn gương như thế nào cũng chưa biện pháp cứ như vậy rời đi. Nàng tổng cảm thấy vận mệnh chú định, việc này không nên là đơn giản như vậy. Nhưng là phía dưới rốt cuộc có cái gì bí mật vẫn là không biết, chính mình cứ như vậy một người đi xuống cảm giác có chút nhàm chán. Đường Mạt chuẩn bị trước bỏ ra đường hầm, ở mặt trên làm điểm sự tình lại nói. Chương 276 Mạt Thế Cái Bang. Đường Mạt đã sớm nghe nói tại đây mà thế bãi rác chung tuy rằng cũng không tuân thủ toàn bộ liên minh quy tắc, nhưng là lại cũng có chính mình bang phái. Mặt thế bãi rác dị thú rất ít lui tới, bên trong người đều dựa vào nhặt rác rưởi mà sống, cho nên này bang phái cũng có chút từ trước cái bang y tứ. Chẳng qua cũng không phải ăn xin, mà là nhặt mót. Đường Mạt bỏ ra đường hầm, ở bãi rác chung nơi nơi tìm kiếm người. Hai ngày này bọn họ tại đây tìm kiếm đồ vật thời điểm, những cái đó mặt thế bãi rác nguyên chủ dân cũng không có tới quấy rầy bọn họ. Ngược lại đều là bảo trì khoảng cách nhất định, không nghĩ có bất luận cái gì giao thoa. Mà lúc này đây Đường Mạt lại là muốn chủ động tìm tới bọn họ. Rốt cuộc kia đường hầm tinh thạch quặng nàng đã toàn bộ thu thập xong, dư lại sự tình tự nhiên là làm càng lớn càng tốt. Làm càng lớn, bí mật càng có thể mau một chút bị tìm ra, nàng cũng phương tiện đục nước béo cỏ. Tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân ở nơi nào a? Đường Mạt nhìn tới nhìn lui, phát hiện tại đây mà thế bai giác thượng nhặt mót người chung có không ít tuổi còn nhỏ hài tử. Đều nói này bãi rác người vô cùng hung hãn, một đám đều là bỏ mạng đồ đệ, nàng còn tưởng rằng đến là cái loại này cao lớn thô kệch hán tử mới đúng. Mà đang túi đầu phiên nhặt đồ vật tiểu nữ hài xem có xa lạ người cùng chính mình nói chuyện, lập tức bị dọa sợ, chờ phản ứng lại đây về sau lập tức chính là lui về phía sau vài bước, sau đó chạy đi rồi. Ta có như vậy dọa người sao? Đường Mạt sờ sờ chính mình mặt, nàng cảm thấy chính mình nói chuyện vẫn là rất ôn nhu nha. Không có biện pháp, tiểu cô nương bị dọa chạy lúc sau. Đường Mạt chỉ có thể đủ đi tìm khác mục tiêu. Chính là làm Đường Mạt bất đắc dĩ chính là, tìm vài người, đều là chính mình một tới gần hoặc là một mở miệng, đối phương lập tức liền chạy đi rồi, hoàn toàn một bộ không muốn cùng người xa lạ có bất luận cái gì giao thoa thái độ. Lúc này đã có thể không dễ làm. Lúc này Đường Mạt thật đúng là hy vọng nơi này người tựa như đồn đãi như vậy hung tàn tới tìm chính mình phiền thoái, như vậy chính mình cũng hảo có một cái đột phá khẩu. Hiện tại một đám thấy chính mình giống như là lao thử thấy miêu giống nhau. Ngược lại làm chính mình không có biện pháp đi tiến hành kế tiếp sự tình. Liên ở Đường Mạt ở một bên hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên nhìn đến dưới chân giống như bỏ tới một cái em bé. Bảo, mau trở lại. Cách đó không xa, có cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính nôn nóng kêu, xem ra là ở kêu cái này em bé. Đường Mạt thuận tay liền đem trẻ con ôm vào trong ngực, tiểu hài tử ước chừng cũng liền 2 tuổi tuổi tác, trên người xuyên thật dày, tay chân cũng đều tròng lên một tầng dùng da thú làm bảo hộ bộ. Chắc là bỏ tại đây phế tích Trung Hoa bị thương. Em bé mới không sợ Đường Mạt, xem chính mình bị ôm vào trong ngực còn khanh khách cười. Ngươi đem bảo trả lại cho ta. Tiểu nữ hải xem muội muội bị một cái người xa lạ ôm vào trong ngực trong lòng căng thẳng, nhưng là lại nhớ kỹ hồ lao sư nói, không dám dựa trước. Ngươi lại đây. Đường Mạt nhìn kia không dám tiến lên tiểu nữ hải, nói. Nàng đang lo không có biện pháp tiếp cận này mà thế bãi rác nguyên chủ dân, nay tiểu nhân chất liền chính mình đưa tới cửa. Thật đúng là dường như được đến lại chẳng phí công phu. Ngươi, tiểu nữ hải lo lắng nhìn muội muội, cuối cùng một dậm chân, chạy đi rồi. Đường Mạt nhưng thật ra cũng không nóng nảy, liền ôm kia hải tử ngồi ở một bên chờ. Vừa mới xem kia nữ hải tư thế, tuyệt đối là trở về gọi người, có đứa nhỏ này ở chính mình trong tay, không sợ không có người tới tìm nàng. Quả nhiên liền ở Đường Mạt đùa với trong lòng ngực hải tử thời điểm, kia nữ hải kêu người tới. Đường Mạt tỷ tỷ. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Đường Mạt tập trung nhìn vào, Tiểu Mạt. Đường Mạt không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người quen. Tiểu Mạt là Đường Mạt ở Mạt Thế bắt đầu còn không có bao lâu thời điểm gặp được nữ hải. Lúc ấy Đường Mạt tới rồi một cái tiểu căn cứ, còn kém điểm bị bán, là Tiểu Mạt trộm thả nàng ra tới. Tuy rằng ngay lúc đó Đường Mạt cũng không cần cái này tiểu nữ hải trợ giúp, nhưng là cái này nữ hải ở như vậy hoàn cảnh chung dám cãi lời chính mình mụ mụ, làm nàng trong lòng cảm thấy chính xác sự, vẫn là làm Đường Mạt có chút bội phục. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy cái kia tiểu nữ hải tới tìm chính mình nói muốn cùng chính mình làm bằng hữu. Có được như vậy dũng cảm cùng phản kháng dũng khí, tại đây Mạt Thế là có thể sinh tồn đi xuống. Hồ lão sư, đây là bằng hữu của ta Đường Mạt, nàng là người tốt. Trước mắt nữ hải đã trưởng thành đại cô nương, mà Đường Mạt nhớ rõ thượng một lần thấy nàng thời điểm vẫn là ở 2 năm trước, lúc ấy Tiểu Mạt mới 12 tuổi. Đường Mạt. Tiểu Mạt bên người kêu Hồ lão sư nam nhân là cái mang theo mắt kính hào hoa phong nhã nam nhân, tuổi ước 30 tuổi tả hữu, thoạt nhìn liền rất như là phần tử trí thức bộ dáng. Ngươi là cái kia hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh Đường Mạt. Tuy rằng sinh hoạt ở bãi rác bên trong không cùng bên ngoài thế giới tương quan liền, nhưng là bên ngoài thế giới các loại tin tức nơi này người vẫn là thời khắc chú ý. Đặc biệt là hoa hạ bảng xếp hạng người trên, càng là chặt chẽ nhớ rõ. Ngươi là nơi này dẫn đầu. Đường Mạt đi qua đem hải tử bỏ vào Tiểu Mạt trong lòng ngực, nếu nhận thức nói như vậy có càng tốt hợp tác phương thức, nàng cũng không nghĩ chọn dùng bạo lực thủ đoạn. Đường Mạt nhìn Hồ lão sư bên người người bên ngoài. Chính là Tiểu Mạt cùng vừa mới cái kia chạy đi 7-8 tuổi nữ hài tử, không có một cái như là có thể đánh nhau bộ dáng. Người tới đó là khách, nếu là Tiểu Mạt bằng hữu, nếu phương tiện nói, có thể đi hàn xá ngồi ngồi. Hồ lão sư phát ra mời, nói chuyện làm việc rất là khéo léo. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng giống Đường Mạt người như vậy như thế nào cũng không có khả năng là lừa bán hài tử bọn buôn người, chắc là có chuyện gì mới áp dụng như vậy phương thức hấp dẫn chính mình chú ý đi. Hồ lão sư mời vừa lúc sấn Đường Mạt ý. Cũng không thoái thác, trực tiếp liền đi theo bọn họ đi rồi. Hồ lão sư theo như lời hàn xá đúng là kiến ở phế tích một góc, cái kia góc ngoại có thật lớn phế thạch làm che đậy, chỉ chừa ra một người thông qua cái miệng nhỏ, mà ở cái miệng nhỏ kia bên ngoài còn bị một khối biển quảng cáo sở ngăn trở, có thể nói nếu không phải có người dẫn đường nói, những người khác là tuyệt đối không thể tưởng được này mặt sau còn có trụ người địa phương. Mà từ cái kia nhập khẩu đi vào đi lúc sau, mới là chân chính có khác động thiên. Cự thạch lúc sau. Tự nhiên có mấy cái hoàn hảo còn có thể đủ trụ người tiểu phong ở đứng lặng ở nơi đó, mà ở mặt khác đất trống còn lại là trên mặt đất rác rưởi bị rửa sạch sạch sẽ, dùng tấm ván gỗ dựng tiểu phong ở. Đây là cái loại nhỏ căn cứ, bên trong người đại bộ phận đều là nhi đồng phụ nữ còn có một ít lão nhân, lúc này đang ở trên đất trống phân nhặt từ bãi rác nhặt được rác rưởi, thanh tráng niên nam nhân tương đối thiếu. Hồ lão sư đem Đường Mạt mời vào duy nhị một cái trong căn nhà nhỏ, sau đó lấy ra một cái thực sạch sẽ chén trà, đảo thượng nước khoáng. Điều kiện hữu hạn, còn thỉnh ngài đừng ghét bỏ. Đường Mạt lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, nâng chung trà lên liền uống một ngụm. Nơi này tuy rằng đơn sơ, nhưng là nơi trốn đều có thể nhìn ra đại gia dụng tâm xử lý cùng giữ gìn, nói là một cái yên vui hoa cũng chính thích hợp. Chương 277 Thế nhân hiểu lầm. Thế nhân toàn nói các ngươi đều là cùng hung cực các đồ đệ, ta xem bằng không, nơi này mới là nhất thanh tịnh tịnh thổ. Nơi này người hài tử lão nhân chiếm đa số, Đường Mạt đại khái cũng xem minh bạch. Đều là một đám ở bên ngoài kia cá lớn nuốt cá bé trong thế giới sống không nổi người, hoặc là chán ghét cực kỳ Mạt Thế phân tranh đổ cái thanh tĩnh người. Người ngoài nói như thế nào chúng ta là bọn họ sự, chính chúng ta ở chỗ này sống thoải mái là được. Hồ lão sư cười nói, hiển nhiên hắn đối bên ngoài này đó cách nói cũng không để ý, thậm chí có chút nhẹ nhàng. Nơi này người biết bên ngoài hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, ngược lại nghe theo Hồ lão sư nói tận lực tránh đi bên ngoài thế giới người. Vì chính là làm những người đó cố hữu ấn tượng tiếp tục đi xuống. Thế nhân đều biết Mạt Thế bại rác người là cùng hung cực các đồ đệ, kia tới quay giày liền sẽ thiếu một ít. Nguyên lai là như thế này. Nhìn Hồ lão sư cũng không ngoài ý muốn thần sắc, Đường Mạt trong lòng hiểu rõ, nguyên lai hết thảy bất quá là nơi này người chủ động lựa chọn kết quả thôi. Này phiến phế tích đời trước là một khu nhà đại học, chúng ta nơi này người đại bộ phận đều là trường đại học này giáo công nhân viên chức, những cái đó tuổi trẻ thân cường thể tráng đã sớm đi ra ngoài. Chỉ còn lại có chút tuổi già thể nhược vô pháp thích ứng bên ngoài hoàn cảnh lao nhân giữ lại. Còn có một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bên ngoài lại đây người, phần lớn là cùng Đường hài tử hoặc là một ít trong lòng còn có chút chính mình thủ vững người, thời gian dài liền biến thành cái loại nhỏ căn cứ. Hồ lão sư tuổi cũng không lớn, cũng liền hơn 30 tuổi tuổi tác. Đường Mạt nhìn hắn cho chính mình giải thích này hết thảy, gật đầu. kia ngài vì cái gì còn lưu lại nơi này đâu? Ta à, đại khái là luyến tiếc đi, tuy rằng nơi này hoàn cảnh là dơ loạn kém chút, sinh hoạt điều kiện cũng ác liệt, nhưng dù sao cũng là cùng bên ngoài không giống nhau địa phương. Nếu làm ngươi một lần nữa trở lại hòa bình thế giới đi, ngươi có nguyện ý hay không? Tới tới, trải chăn lâu như vậy đường mặt rốt cuộc nói ra nàng chân thật mục đích. Nàng nguyên bản cho rằng nơi này người đều là hung ác người, còn chuẩn bị áp dụng một ít bạo lực thủ đoạn đem bọn họ ném vào đi, nhưng là hiện tại xem ra nơi này người càng cần nữa chính là lý giải cùng câu thông. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, một cái hòa bình không có giết chóc thế giới bản thân liền có được cũng đủ lực hấp dẫn. Đừng nói giỡn, hiện tại trong thế giới này, nào còn có hòa bình thế giới. Hồ Lao Sư đã hơn 30 tuổi, không phải cái thiên chân hài tử, hiện tại thế giới rốt cuộc là bộ dáng gì hắn vẫn là rõ ràng, sẽ không nghe người khác dăm ba câu liền cái gì đều tin tưởng. Có hay không, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Hồ Lao Sư là biết trước mắt nữ nhân chính là hiện tại hoa hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh nữ nhân, nàng lời nói không nên là giả. Bằng không đổ cái gì đâu. Hắn nơi này toàn bộ đều là lão nhân cùng tiểu hài tử, trừ bỏ đầy đất rác rưởi cái gì đều không có, nơi này không có bất luận cái gì có thể làm đường mà xem thượng mắt đồ vật. Kia có lẽ, trên thế giới này hiện tại thật đúng là có như vậy một chỗ. Có thể cả đời đều ngốc tại trong đó. Hồ Lao Sư trong giọng nói mang lên mong đợi. Không nhất định, đó là cái không ổn định hoàn cảnh, ai cũng nói không hảo sẽ ở nơi đó ngây ngốc bao lâu. Kia kỳ thật là cái ảo cảnh, không phải chân thật tồn tại thế giới, đường mặt chưa nói. Nhưng là nàng vẫn là không đành lòng hoàn toàn lừa gạt trước mắt cái này thiện lương ôn nhu nam nhân, vẫn là nói cho hắn thế giới kia không ổn định tính, đến nỗi muốn hay không đi, liền xem chính hắn lựa chọn. Ngượng ngùng, có thể hay không làm ngài chờ một chút, ta tưởng cùng đại gia nói một chút chuyện này. Hiện tại cái này mà thế bại giác tiểu căn cứ cơ bản là từ Hồ Lao Sư ở chủ trì đại cục, lại biết được có như vậy một cái hòa bình trốn đào nguyên không sốt ruột chính mình đi vào, mà là nói cho đại gia tin tức này cùng đại gia cùng nhau thương lượng, đường mặt trong lòng đối hắn kính nể lại nhiều một phần. Cái này tiểu căn cứ người cũng không nhiều, thêm cùng nhau cũng bất quá 20 mấy người người. Trừ bỏ tiểu mặt bên ngoài, đường mặt còn ở nơi này thấy một cái người quen, còn có một cái quen thuộc cậu tử. Tiểu Phi cùng Ban Hữu. Tiểu Phi cùng Ban Hữu là đường mặt đồng dạng ở gặp được tiểu mặt căn cứ chung gặp được người. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng ban đầu trên người xuyên tinh thần lực ngắn tay chính là từ đứa nhỏ này trong tay đổi. Tiểu Phi hiển nhiên đã sớm quên mất đường mặt là ai, nắm Ban Hữu đứng ở tiểu mặt bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này hai đứa nhỏ quan hệ thực hảo, đại khái là cùng nhau từ căn cứ chung chạy ra tới. Hồ Lao Sư thực mau cùng đại gia nói tin tức này, do hỏi đại gia hay không muốn đi xem. Cái này địa phương ta cũng không có đi qua, này vừa đi không biết sẽ ở bên trong ngốc bao lâu, cũng không biết sẽ gặp được cái gì, đại gia vẫn là phải nghĩ kỹ, không muốn đi có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hồ Lao Sư dù sao cũng là nơi này người phụ trách, hắn phải đối đại gia phụ trách, cho nên lợi và hại tự nhiên là muốn nói rõ ràng. Một cái khác phương diện, hắn không có đi qua nơi đó, cùng đường mặt nhận thức thời gian cũng không lâu, hắn không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm nàng. Đi, chúng ta đi. Đúng vậy, đi. Đương nhiên đi. Hồ Lao Sư chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Hồ Lao Sư nói vừa rơi xuống đất, trong đám người lập tức liền cho đáp lại, liền một phút tự hỏi đều không cần. Bọn họ hiện tại khuất thân với cái này mà thế bãi rất chung, mỗi ngày quá rốt cuộc là bộ dáng gì sinh hoạt chỉ có chính mình mới rõ ràng. Những cái đó lao nhân nguyên bản đều là đại học giáo thụ, cả đời trừ bỏ dạy học cái gì cũng không biết làm. Mà hiện tại thế giới thay đổi. Căn bản không có biện pháp thích ứng mặt thế thế giới bọn họ ở hiện tại thế giới này chung kéo dài hơi tàn, mỗi một ngày đều vô số lần nghĩ tới tử vong. Nếu không phải nơi này có Hồ Lao Sư ở, mỗi ngày đều còn phải cho mọi người cổ vũ làm tâm lý khai thông, nói vậy nơi này người đã là chết người. Nhật tử lại hư cũng bất quá chính là như vậy, lại hư còn có thể hư đến nào đi đâu. Đừng nói trước mắt còn không biết kia rốt cuộc là cái địa phương nào. Chính là biết rõ con núi đao biển lửa ngăn ở phía trước. Chỉ cần có một phần vạn tỷ lệ có thể sấm đi vào bọn họ cũng là muốn thử một lần. Cùng lắm thì chính là chết sao, dù sao chính mình đã sớm sống đủ rồi, thật sự nếu là đã chết, ngược lại là tùy chính mình tâm nguyện. Đây cũng là Hồ Lão Sư ý tưởng. Sở dĩ đơn nghe đường mặt nói liền quyết định muốn mang theo đại gia đi, chính là bởi vì đại gia A kỳ thật cũng không có cái gì càng tốt lựa chọn. Cho dù là người phụ trách hắn cũng minh bạch, đại gia ở chỗ này nhật tử cũng không phải kế lâu dài. Liền tính lại như thế nào nỗ lực duy trì, cũng liền mau không có cách nào, cùng với như vậy, hắn còn không bằng nắm chặt lấy trước mắt cơ hội, vô luận là tốt là xấu, đều phải đi gặp thử một lần. Đường mặt nhìn trước mắt này nhóm người, nguyên bản đều là sợ hãi mặt hiện tại một đám vì còn không có thấy còn không có sợ đến hy vọng trên mặt khởi sướng quang, trong lòng cuối cùng một chút áy náy cảm cũng không thấy. Có lẽ đối với những người này tới nói, chân thật vẫn là ảo cảnh xa xa không có như vậy quan trọng. Có lẽ trước mắt cái này địa ngục thế giới đối với bọn họ tới nói mới là chân chính ảo cảnh, vĩnh viễn chạy thoát không xong ảo cảnh. Chương 278 Thánh Phụ Quang Hoàn. Vào lúc ban đêm, đường mạt cấp này nho nhỏ căn cứ 20 mấy người người mỗi người cung cấp một đốn cơm no. Chỉ có ăn no ngày hôm sau mới có thể đủ nên đón ngày mai kia tân khiêu chiến, mới có thể ở ảo cảnh chung giúp đường mạt tìm được chân tướng, cởi bỏ ảo cảnh chân chính tồn tại ý nghĩa cùng bí mật. Bãi giác những người này đã thật lâu không có ăn qua một đốn cơm no. Nếu nói bên ngoài người tìm không thấy đồ ăn còn có thể đủ ăn dị thú thịt, như vậy bãi giác người nếu nhặt không đến có giá trị đồ vật đi ra ngoài đổi đồ ăn nói, có thể ăn cũng chỉ có len lỏi ở bãi rác chung láo thử cùng đủ loại côn trùng. Đường mặt ở trường học thời điểm là nhìn thấy quá đói không được người đi nấu sâu ăn, kia khó nghe khí vị làm đường mặt hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ. Mà hiện tại trong tay mới mẻ sữa bò cùng mì ăn liền làm những cái đó non nớt hoặc già cả khuôn mặt một đám đều lệ nóng doanh trọng. Trong tay đồ ăn tuy rằng đều quá hạn sử dụng, nhưng là ăn lên còn cùng mới mẻ không có hai dạng. Nếu có thể một lần nữa trở lại kia không cần trải qua đoạt lấy cùng giết chóc liền lấp đầy bụng nhật tử, làm cho bọn họ trả giá cái gì đều nguyện ý. Bởi vì thời gian có chút chậm, cho nên Hồ lão sư quyết định đại gia hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sửa sang lại hảo tự mình đồ vật, ngày mai xuất phát đi đường mặt nói nơi đó. Đường mặt tự nhiên là không có dị nghị, dù sao Tần Phấn Trương Siêu những người đó một chốc một lát còn ra không được, bọn họ khi nào đi vào đều không sao cả. Buổi tối thời điểm, đường mặt ngồi ở chính mình lều trại cửa nhìn bầu trời ánh trăng, ở phục bàn hôm nay nàng ở kia ảo cảnh thế giới sở trải qua hết thảy. Lấy ra khả năng sẽ đối chính mình có trợ giúp tin tức. Không chỉ có là đại gia, nàng lúc này đây cũng là muốn cùng nhau đi xuống, nàng tổng cảm thấy kia phía dưới có thứ gì hoặc là nói ảo cảnh tồn tại có cái gì mục đích, không có khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản. Liên ở đường mặt phát ngốc nghĩ sự tình thời điểm, một cái lông xù xù đầu to cọ lại đây. Là ban hữu. Hôm nay ban ngày thời điểm, đường mặt tan cái gì thời điểm thuận tay uy ban hữu một chút, cái này nhưng chọc tới phiền thoái. Kế tiếp chỉ cần bắt được đến cơ hội ban hữu liền sẽ tới cọ cọ nàng, tưởng từ vị này đại lao chung cọ điểm ăn. Ban hữu, trở về. Tiểu Phi xem chính mình cẩu cẩu lại qua đi cọ nhân ra vội chạy tới gọi lại, sợ ban hữu chọc vị này đại lão một cái không cao hứng, biến thành cẩu thịt cái lẩu. Ban hữu giống như so với phía trước béo một ít, xem ra từ căn cứ ra tới nhật tử thức ăn cũng không tệ lắm a. Đường mặt trong nhà dưỡng chỉ lạp dạ đỏ gọi là hạt mè, cho nên đối với cẩu cẩu vẫn là thực thích. Vốt ban hữu lông xù xù đầu to cảm khái nói. Ngươi phía trước gặp qua chúng ta. Tiểu Phi nguyên bản đối vị này bảng xếp hạng bảng một có chút sợ hãi, nhưng là nghe được đường mặt giống như nhận thức ban hữu bộ dáng, liền đánh bạo ngồi xuống đường mặt bên cạnh. Hiển nhiên Tiểu Phi là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng gặp qua đường mặt sự tình. Phía trước ngươi bày quán thời điểm ở ngươi kia mua quá đồ vật, ngươi khả năng không nhớ rõ. Tiểu Phi gật gật đầu, phía trước chính mình cùng đường bày quán kia đoạn thời gian là khó nhất ngao nhật tử. Lại như thế nào sẽ nhớ rõ kia con đường quá muôn hình muôn vẻ người đâu. Ngươi cùng Tiểu Mạt cùng đi đến. Đường Mạt xem Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt quan hệ thực tốt bộ dáng, hai người lại là một cái căn cứ, phỏng chừng có thể là cùng nhau ra tới. Ân, ở kia ngốc không được, trùng hợp gặp được Tiểu Mạt mụ mụ qua đời, liền mang theo ban hữu cùng nhau ra tới. Tiểu Phi đúng sự thật đáp, hắn cùng Tiểu Mạt có thể một đường đi vào nơi này không dễ dàng, hai người cơ hồ đều không có cái gì thuộc tính giá trị, tuổi lại không lớn. Cơ hồ là trốn đông trốn tây đói bụng chạy một đường. Đến này thời điểm cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, nếu không phải Hồ lão sư thu lưu bọn họ trả lại cho bọn họ đồ vật ăn, hắn cùng Tiểu Mạt cũng không thấy được hôm nay Thái Dương. Ở chỗ này nhật tử thế nào? Tiểu Mạt mụ mụ chết đường Mạt cũng không ngoài ý muốn, lựa chọn dựa vào nam nhân cũng giúp đỡ làm chút thương thiên hại lý sự lấy duy trì chính mình sinh hoạt, người như vậy đã sớm quá thượng nuôi đao thượng liếm huyết nhật tử. Bất quá Tiểu Mạt như vậy tiểu nhân tuổi ở mặt thế trung rời đi đại nhân che chở có thể bình an đến bây giờ, nhưng thực ra ngoài đường Mạt đoán trước. Tiểu cô nương vẫn là có điểm đồ vật, từ lần đầu tiên gặp mặt kia tiểu cô nương đưa ra muốn cùng làm bằng hữu ngày đó bắt đầu, đường Mạt liền cảm giác được cái này tiểu nữ hài không đơn giản. Có chính mình độc lập tư tưởng, không thuận theo phụ có dũng khí, người như vậy là có thể sống sót. Ở chỗ này khá tốt, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là ít nhất không cần lại quá cái loại này lo lắng hãi hùng nhật tử. Từng ngày chắp vá quá đi xuống bái. Tiểu Phi một bên vuốt ba núm mao, một bên cười nói. Trên mặt biểu tình cũng không như là lạc quan, ngược lại như là thấy rõ sinh hoạt chân tướng lúc sau nhân mệnh, không hề dãy rủa, nhậm thời gian nước lũ tùy tiện đem chính mình ném tới nơi nào. Hồ lão sư người là thật sự thực hảo, không chỉ có chiếu cô trong căn cứ lao lao tiểu tiểu 20 mấy khẩu người, liền ba nữ đều chiếu cố thực hảo. Nhắc tới Hồ lão sư, Tiểu Phi trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ chi tình, thật sâu bị Hồ lão sư nhân cách mị lực hấp dẫn. Hắn lúc trước ở cái kia tiểu căn cứ, chính là có quá nhiều người ở đánh ba nữ chủ ý, cho nên hắn mới có thể chạy ra tới. Chính là sau lại hắn lại phát hiện, vô luận chạy trốn tới nơi nào, mọi người xem ba nữ ánh mắt đều là thèm nhỏ dại không thôi, giống như dây tiếp theo liền phải đem nó đặt tại bếp lò thượng nướng giống nhau. Dị thu thịt chỉ có thể đủ no bụng, căn bản chưa nói tới hương vị. Mà ba nữ ở những người đó trong mắt lại là thật đánh thật mấy chục kg thịt tươi. Vì thế bất đắc dĩ Tiểu Phi chỉ có thể vẫn luôn trốn. Thằng đến gặp Hồ lão sư, hắn không chỉ có cho chính mình đồ ăn, thậm chí liền ba nữ đồ ăn Hồ lão sư đều mỗi ngày cung cấp. Tuy rằng ăn không tốt, đại bộ phận thời điểm cũng ăn không đủ no, nhưng là có người một phần liền khẳng định sẽ có ba nữ một phần. Giống như ở Hồ lão sư trong mắt, ba nữ không chỉ là đồ ăn, cũng không phải sủng vật, càng như là bọn họ đồng bọn. Vô luận là ở mặt thế phía trước vẫn là ở mặt thế lúc sau, ta chưa từng có gặp qua giống Hồ lão sư như vậy người tốt. Hắn vì cái gì không rời đi nơi này đâu? Là vì trong căn cứ những người này. Giống Hồ lão sư như vậy ba mươi mấy tuổi chính tráng niên người là không có lý do gì hoa ở cái này địa phương A, chẳng lẽ thật là vì nơi này già trẻ mười mấy khẩu. Đường mặt không quá tin tưởng một người có thể làm được như vậy vĩ đại. Thật là vì chúng ta những người này, bất quá cũng không ngừng này đó. Hồ lão sư nếu là ra mặt thế bãi rác, hắn là sống không nổi. Tiểu Phi ở chỗ này đã ngây người thật lâu, rất nhiều sự vẫn là thực hiểu biết. Vì cái gì? Hắn thuộc tính giá trị thấp. Nhưng chính là một cái không thuộc tính giá trị nam nhân, chính trực trắng niên, chỉ cần có vũ khí, vẫn là có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Không phải, Hồ lão sư thuộc tính giá trị rất cao, hắn là lực lượng thuộc tính dị năng giả, hắn ở bên ngoài sống không nổi là bởi vì, hắn không sát sinh. Không sát sinh. Nghe được Tiểu Phi lời nói, Đường Mạt là thật sự kinh ngạc. Chương 279 tiến vào hảo cảnh. Đường Mạt là nghe nói qua ở mặt thế phía trước có một loại người là không sát sinh cũng không ăn thịt. Đại khái là cùng chính mình tín ngưỡng có quan hệ. Nhưng là ở mặt thế lúc sau không sát sinh người nàng là thật sự không có gặp qua, bởi vì ngươi không sát sinh, sinh ra được muốn giết ngươi, người tổng không thể ngồi chờ chết. Nếu thật là giống Tiểu Phi nói như vậy này Hồ lão sư thật đúng là chính là ở bên ngoài ảo cảnh sinh tồn không đi xuống. Kia hắn ngày thường ăn cái gì? Đại bộ phận thời điểm ăn chúng ta đổi về tới có thể ăn dễ cây loại thực vật, nếu thật sự không được chính là ăn một ít đại gia đã thu thập tốt loại nhỏ dị thú. Phần lớn là lao thử côn trùng có hại gì đó. Nghe xong Tiểu Phi giải thích, Đường Mạt hiểu rõ gật gật đầu. Thiên hạ to lớn, kỳ ba không chỗ không ở, giống Hồ lão sư người như vậy có thể ở mặt thế hoàn cảnh như vậy bên trong sống lâu như vậy cũng thật sự không phải một việc dễ dàng. Bất quá đối với như vậy cá nhân tín ngưỡng cùng thói quen Đường Mạt nhưng thật ra không đáng đánh giá, rốt cuộc người chỉ cần không có thương tổn người khác, chính mình làm cái gì đều là chính hắn tự do. Ngày hôm sau thời điểm Đường Mạt mang theo này bãi rác hai mươi mấy người người cùng đi cái kia thần bí đường hầm. Bởi vì vốn dĩ liền không có cái gì ra sản, mỗi người đều là quần áo nhẹ ra trận, đại bộ phận người cơ hồ trên người liền bao đều không có. Chính là nơi này. Đường Mạt chỉ vào kia cửa đường hầm, cái thứ nhất nhảy xuống. Đường hầm trung tinh thạch đều bị Đường Mạt cấp đào đi rồi, so với phía trước rộng mở không ít. Mặt sau người nhìn Đường Mạt nhảy xuống đi, một đám đều không có do dự, đều đi theo nhảy xuống. Tới rồi kia sơn động bên trong, Đường Mạt mang theo mọi người ở sơn động biên biên chẳng hảo, cũng không có sốt ruột làm cho bọn họ toàn bộ tiến vào kia ảo cảnh bên trong. Trung gian kia mặt thật lớn gương chính là đi thông cái kia hòa bình thế giới nhập khẩu, bất quá ở tiến vào phía trước, ta có chút lời nói muốn cùng các ngươi giảng. Đường Mạt cho đại gia nói một chút thế giới kia văn minh đại khái yếu lĩnh trước bọn họ nguyên lai thế giới gần trăm năm, sau đó có đại khái nói một chút nàng thượng một lần ở thế giới kia nhìn thấy cảnh tượng. Bao gồm thực vật cùng động vật toàn bộ biến mất sự tình. Này hai mươi mấy người người chung, tiểu hài tử tiếp thu năng lực là nhanh nhất, tự nhiên không cần lo lắng. Mà sở hữu lao nhân đều là đại học lao sư giáo thụ, văn hóa trình độ cũng là tự không cần phải nói. Đường Mạt hơi chút giải thích một ít, bọn họ liền đại khái minh bạch kia rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Ta cũng chỉ là đơn giản đi qua cùng nhau, đại gia tới rồi nơi đó lúc sau sẽ gặp được cái gì đều không nhất định. Thậm chí ta còn không có biện pháp hoàn toàn biết như thế nào từ thế giới kia trung ra tới, nếu là cái dạng này lời nói các ngươi còn nguyện ý đi vào sao. Không có người ta nói lời nói, nhưng là một đám kiên định ánh mắt đã sớm nói cho Đường Mạt đáp án. Bọn họ nếu không chút do dự đi theo Đường Mạt đi tới nơi này, tự nhiên là không có khả năng lâm trận lùi bước, vô luận phía trước là có đao sơn vẫn là biển lửa đều là muốn xem vừa thấy. Mà Đường Mạt lại một lần cùng đại gia nói này đó, có lẽ là bị nơi này người chân thành cùng mong đợi sở đả động. Nàng chưa bao giờ là một cái thiện lương người, biết rõ này chỉ là một cái ảo cảnh cũng không phải chân thật tồn tại, trốn đào nguyên khả năng sẽ có thật lớn nguy hiểm, nàng vẫn là mang theo nhiều như vậy người tiến vào. Đường Mạt ban đầu mục đích căn bản là không phải vì cấp này nhóm người tìm cái thích hợp cư trú địa phương, nàng ban đầu mục đích rất đơn giản, chính là nàng cảm thấy cái này ảo cảnh thế giới cũng không đơn giản, trong đó khả năng bao hàm quá nhiều bí mật, cho nên nàng tưởng lôi kéo rất nhiều người đi vào, cùng Tần Phấn, Trương Siêu những người đó đều quậy với nhau, chính mình ở trong đó đục nước béo cò thu ngư ông đắc lợi. Đến nỗi mang nhập ảo cảnh trong đó người hậu quả, nàng chưa từng có suy nghĩ quá, kia cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nhưng là ở kế hoạch ở ngoài chính là, này mà thế bãi rác chung người cũng không phải cái gì người xấu, mà là một đám lại thuần phác bất quá người đáng thương. Đường Mạt đột nhiên có chút không đành lòng cứ như vậy đem bọn họ lừa đi vào, vì thế nàng bắt đầu vô hạn tiếp cận cho bọn hắn giảng kia ảo cảnh chung chân thật tình huống. Nếu bọn họ hiện tại hối hận, còn kịp, Đường Mạt tưởng cho bọn hắn một lần chính mình lựa chọn cơ hội. Nhưng là thật giống như nguyên bản liền sống ở trong địa ngục người, đột nhiên gặp một phiến môn. Vô luận kia ngoài cửa là mỹ lệ phong cảnh vẫn là càng tàn khốc địa ngục, ai có thể đủ nhịn được không đi mở ra đâu. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi xuống lúc sau đại gia liền toàn bằng chính mình, tự cầu nhiều phúc. Đường Mạt thấy đại gia vô cùng kiên định, ấy nấy cảm lại mất đi một ít, sau đó lại đi đầu đi vào kia ảo cảnh bên trong. Thấy Đường Mạt biến mất ở trước mắt, còn lại những người đó cũng sôi nổi bước vào kính mặt bên trong, biến mất ở trong sân động. Chờ bọn họ lại một lần mở to mắt thời điểm, đã là ở ngựa xe như nước trên đường phố. Trên đường phố người đến người đi, nhưng là cũng không có một người đối đột nhiên xuất hiện 20 mấy người ăn mặc không hợp nhau người đầu tới khác thường ánh mắt. Đại gia mới vừa tiến vào thế giới này ai cũng không núp đích, một đám cũng sôi nổi quan sát đến thế giới này. Không nghĩ tới tân nguồn năng lượng kỹ thuật trong tương lai thế giới thật sự ứng dụng thành công, chúng ta quốc gia kỹ thuật lại đã xảy ra chất phi thăng, mại hướng về phía tân bậc thang. Một cái lão nhân nhìn kia lui tới phương tiện giao thông cảm khái nói. Đây là Đường Mạt lần đầu tiên nghe thấy lão nhân này nói chuyện, tại đây phía trước hắn luôn là một bộ không có biểu tình bộ dáng, nhất cử nhất động đều giống như linh hồn không ở trên người giống nhau. Trên đường này đó 5G kỹ thuật làm hình chiếu cũng thật chính là rất thật, nếu cả nước hình ảnh đều là như thế này phô khai, quản chi là ứng dụng không phải điện tử khoa học kỹ thuật, mà là vệ tinh kỹ thuật. Bọn họ ở bên ngoài thời điểm liền nghe Đường Mạt nói qua nơi này trên đường cảnh tượng đều là hình chiếu, cũng không phải chân thật. Có chút lao nhân nguyên bản chính là nghiên cứu nhiếp ảnh điện tử cùng với AI trí năng, tự nhiên đối này đó cũng không xa lạ, thậm chí còn ở suy tính sau lưng nguyên lý. Mỗi một cái lao nhân nguyên bản vận đục trong ánh mắt đều phát ra ra thật lớn sinh mệnh lực, giống như về tới chính mình sân nhà. Tuổi già thể mại bọn họ căn bản vô pháp thích ứng cá lớn nuốt cá bé rửa vũ lực giải quyết hết thể mạt thế thế giới, mà cái này công nghệ cao thế giới mới là làm cả đời nghiên cứu bọn họ chân chính nhiệt tình yêu thương địa phương. Nơi này không có dị thú, không có điên cuồng sinh trưởng trí mạng thực vật, càng không có đã đạo đức luân tăng mất đi lý trí nhân loại. Mỗi người biểu tình đều thả lỏng xuống dưới, ít nhất, nơi này là một cái có trật tự văn minh thế giới. Liên ở đại gia còn ở tò mò thế giới này cùng bọn họ từ trước nhận thức thế giới kia rốt cuộc còn có bao nhiêu không giống nhau thời điểm, một chiếc tiểu ô tô đột nhiên ngừng ở mọi người trước mặt. Thức mau, từ trên xe xuống dưới mấy cái ăn mặc chế phục người. Các ngươi là người nào? Vì cái gì không ở nhà mang theo mà ở bên ngoài tụ tập. Xuống dưới người thái độ thực hữu hảo, cũng không như là hỏi trách bộ dáng. Tuy rằng thế giới này người trong nhóm ở nhà có thể hoàn thành hết thể sự tình, nhưng là cũng không cấm đại gia ra cửa. Chẳng qua giống như vậy tụ tập tính ra cửa sự kiện đã rất ít, ở lưới trời trông được thấy này một tình huống giá trị ban nhân viên lập tức phái người tiến hành dò hỏi. Chương 280 đặt chân. Ở trong thế giới này, công dân quyền lực lớn hơn hết thảy. Nhân loại hết thể nhu cầu đều nên được đến thỏa mãn. Chúng ta không có trụ địa phương, ngươi có thể giúp chúng ta tìm cái trụ địa phương sao? Đường mà xem này chấp pháp nhân viên thái độ, đại khái cũng có thể sờ soạn ra tới một ít, đánh bảo dẫn theo yêu cầu. Gan lớn nó chết, nhát gan đói chết, dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Không có chỗ ở. Các ngươi phòng ở đâu? An mặc chế phục vài người vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mắt này một đám người. Phòng ở đều là từ nhân loại sinh ra liền miễn phí phân cho đại gia, sao có thể sẽ có người không có chỗ ở đâu. Chúng ta vốn là ở cùng một chỗ, sau lại ra một hồi ngoài ý muốn phòng ở bị hủy, liền lưu lạc đến nơi đây. Đường Mạt này thật là chỉ do nói bậy, nếu kia mấy cái chấp pháp nhân viên nếu là thật sự muốn xem xét bọn họ chứng kiện, bọn họ thật đúng là không có biện pháp. Bất quá nàng đánh cuộc này hảo cảnh nếu làm cho bọn họ tiến vào, còn không cho bọn họ dễ dàng đi ra ngoài. Như vậy tuyệt không sẽ đem bọn họ cùng cái này hoàn cảnh chung thế giới tua nhỏ mở ra. Luôn là sẽ cho bọn họ một thân phận, ít nhất sẽ không bị làm như người từ ngoài đến, như vậy như thế nào có thể càng tốt lĩnh hội đến này ảo cảnh mang cho bọn họ ý nghĩa đâu. Các ngươi bắt tay cổ tay vừa tới. Chấp pháp nhân viên hồ nghi nhìn những người này. Đường Mạt lập tức nhìn về phía chính mình thủ đoạn, quả nhiên trên cổ tay không biết khi nào xuất hiện một cái mã vạch, xem ra thứ này chính là bọn họ hợp lý tồn tại thế giới này thân phận chứng minh rồi. Nàng đại đại phương pháp đem cánh tay rối đi ra ngoài làm kia chấp pháp nhân viên giả quét cánh tay thượng mã vạch. Còn lại kia 20 mấy người người thấy lúc sau trong lòng cũng không hoảng hốt, một đám đem cánh tay đều cử lên. Kỳ quái, bọn họ thật đúng là không có chỗ ở. Ở thế giới này, mỗi người đều là không cần mua sắm phòng ở, chính phủ đều ấn nhu cầu phân phối cho đại gia một cái cư trú không gian. Không cần muốn mua sắm phòng ở, phân phối theo nhu cầu, cũng liền ý nghĩa không thể bán phòng, càng không thể lấy chuyển nhà. Mà mỗi người duy nhất cư trú xứ sở đều bị khắc vào chính mình thân phận tin tức bên trong. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là hiển nhiên ở thế giới này cấp không có phòng ở công dân cứ như vậy ném ở đại đường cái thượng hiển nhiên là không được. Kia chấp pháp nhân viên thực mau cùng mặt trên đăng báo này một tình huống, không quá 2 phút phải tới rồi phản hồi. Ngượng ngùng, các ngươi cùng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi cho các ngươi phân phối phòng ở nơi đó đi. Một chiếc xe khẳng định là ngồi không dưới nhiều như vậy người, kia chế phục nam nhân lại kêu một chiếc tiểu xe buýt tới, như vậy mới đem này 20 mấy người toàn bộ đều trang đi vào. Xe ở một mảnh trên cỏ ngừng lại, mọi người xuống xe, ánh vào mi mắt chính là một mảnh khu biệt thự. Không có rào chắn, không có khóa cửa. Kia chế phục nam nhân mang theo mọi người liền nhẹ nhàng đẩy ra một tràng biệt thự đại môn. Cái này phòng ở có 3 tầng, tổng cộng có 25 cái phòng, vừa vặn đủ các ngươi những người này. Về sau có chuyện gì tùy thời dùng phòng màn hình chung vạn sự thông liên hệ. Những cái đó chấp pháp nhân viên nhìn những người này một đám vào phòng này sờ sờ kia nhìn xem bộ dáng, kết luận chính mình trong lòng phán đoán. Những người này nhất định là đầu óc có điểm cái gì vấn đề, đại khái là tinh thần trạng huống không tốt lắm. Công đạo xong này đó kia chấp pháp nam nhân một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều ngốc liền lái xe đi rồi. Không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể nhìn đến chân chính nhân loại xã hội cộng đồng giàu có, trước kia người tổng nói đây là cái xã hội không tưởng thế giới, không nghĩ tới như vậy xã hội không tưởng thật sự thực hiện. Đại gia ở biệt thự chung nhất thời kinh không biết nói cái gì hảo, cứ như vậy vừa tới đã bị phân một bộ phòng ở. Kinh hỉ tới thật sự là quá mức với mãnh liệt, tổng làm người có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đường Mạt nhưng thật ra ở lầu một tùy tiện tìm một phòng đi vào đi. Trong phòng thực trống trải cơ bản không có cái gì dư thừa gia cụ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế. Còn có một chương cùng loại trước kia điện cạnh ghế dựa giường như đơn người sofa, có thể cho người hoàn toàn nằm trên đó. Trên sofa còn bãi này một cái nho nhỏ mũ giáp. Đường Mạt thuận tay liền tưởng giữ cửa khóa lại, nhưng là lại phát hiện chính mình phòng môn căn bản là không có khóa. Không ngừng nàng phòng. Giống như mỗi cái phòng thậm chí liền biệt thự đại môn đều không có sai, chung quanh một chút phòng trộm thi thố đều không có, giống như căn bản không có suy xét đến sẽ có người trộm đồ vật này một cái tình huống dường như. Cũng đúng rồi, ở trong thế giới này nhân loại đều thực hiện cộng đồng giàu có, như thế nào còn sẽ có xâm chiếm người khác tài vật ý tưởng đâu. Đường Mạt ngồi trên cái kia sofa ghế, sau đó mang lên cái kia mũ giáp. Thực mau một cái màn hình trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mắt, mặt trên có rất nhiều khối. Nhân loại mỗi cái cụ thể nhu cầu đều bày ra ở mặt trên, bao gồm tiêu phí, giải trí, giáo dục, học tập, thậm chí luyến ái giao hữu. Đường Mạt tùy ý điểm tiêu phí khối, lựa chọn một chén thịt gà cơm cà ri, sau đó điểm đánh đưa đạt. Đại khái cũng liền 3 phút tả hữu thời gian, Đường Mạt liền phát hiện nàng phòng trên bàn nhiều một chén còn nóng hôi hổi cơm cà ri. Thẳng đến lúc này Đường Mạt mới phát hiện nàng phòng cái bàn gắn bó kia mặt trên vách tường có một cái hình tròn động, động bên kia là một cái ống, không biết thông hướng nơi đó. Đường Mạt tháo xuống mũ giáp, sau đó bắt đầu mùi ngon ăn kia chén cơm cà ri. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là có một loại cửa hàng tiện lợi đun nóng thức ăn nhanh hương vị. Nếu nơi này thứ gì đều là miễn phí, không bằng nhiều điểm thượng một ít cất vào trong không gian mang đi ra ngoài. Đường Mạt trong lòng cái này lớn mật ý tưởng vừa xuất hiện, lập tức đã bị chính mình phủ định. Người khác không biết, nàng chính mình chính là trong lòng rõ ràng. Tuy rằng này thế giới cho người ta cảm thụ giống như là thật sự giống nhau, nhưng là ảo cảnh chính là ảo cảnh. Ảo cảnh chung bất cứ thứ gì đều là mang không ra đi. Như vậy chính mình ở chỗ này ăn đồ vật lại có hay không thật sự tiến vào đến chính mình trong bụng đâu. Rốt cuộc hiện tại chắc bụng cảm chính là rõ ràng chính xác. Vấn đề này Đường Mạt tưởng không rõ ràng lắm, quyết định tạm thời liền trước phóng một phóng hảo. Tiếp tục trở lại ghế trên đi làm cái kia trên màn hình đồ vật, tìm rất nhiều tư liệu, rốt cuộc đại khái đem thế giới này vận hành cơ chế cấp làm đã hiểu. Kỳ thật nói đến cùng chính là khoa học kỹ thuật phát triển đã thực hiện nhân loại giải phóng. Hiện tại người không cần làm bất luận cái gì công tác liền có thể trực tiếp hưởng thụ đến ai phúc lợi. Hơn nữa phương tiện mau lẹ trí năng sinh hoạt làm người có thể không ra khỏi cửa hoàn thành hết thể ngươi có thể tưởng tượng được đến sự tình, dần dần mọi người liền đều hoa ở nhà. Đây là nhân loại muốn sinh hoạt sao? Này giống như, thật là trước kia người muốn sinh hoạt. Không cần đi công tác, không cần gánh vác bất luận cái gì sinh hoạt áp lực xã giao áp lực liền có thể đạt được chính mình hết thể muốn. Tồn tại biến thành một kiện toàn thế giới đều ở giúp ngươi sự tình, làm ngươi nhẹ nhàng vô cùng. Chính là, hiện tại chân chính hưởng thụ đến này hết thể đường mạng. Như thế nào cảm thấy, hết thể đều như vậy đần độn vô vị đâu. Chương 281 đây là đối sao. Đường Mạt đem kia hệ thống làm rõ ràng lúc sau liền ra phòng, muốn nhìn một chút mọi người đều đang làm gì. Làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là, không chỉ là hài tử, ngay cả này đó lão nhân một đám cũng đều thực mau tiếp nhận rồi cái này hệ thống. Nam ở trên sofa mang theo mũ giáp bộ dáng ở Đường Mạt xem ra còn có một ít buồn cười. Cũng đúng rồi, đều là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng người. Ngày thường công tác cũng không rời đi máy tính, lại sao có thể sẽ không tiếp thu được này mới mẻ sự vật đâu. Đường Mạt đi vào phòng khách thời điểm, lại phát hiện trên sofa có một cái cô độc bóng dáng. Hồ Lao Sư, làm sao vậy? Kỳ thật Đường Mạt đã sớm chú ý tới, Hồ Lao Sư từ tiến vào lúc sau biểu tình liền không phải quá hảo, không có những người khác trên mặt hưng phấn cùng kích động, ngược lại bình tĩnh làm người có chút sợ hãi. Tình huống nơi này so Đường Mạt tưởng tượng còn muốn hảo, đối bọn họ này đó ngoại lai người bao dung độ cũng rất cao. Ngươi như thế nào không đi thích ứng cái kia hệ thống, vẫn là rất phương tiện. Không thể không nói, trong phòng cái kia hệ thống cơ hồ có thể thỏa mãn người sở hữu nhu cầu, mặt khác không nói, nếu nói phương tiện, đó là không đến có thể so. Kia đồ vật còn cần thích ứng. Sợ là có tay có đầu góc người là có thể dùng. Đây là Đường Mạt lần đầu tiên từ Hồ Lao Sư trong miệng nghe thấy như vậy khắc nghiệt nói, tại đây phía trước Hồ Lao Sư vẫn luôn là một cái ôn tồn lễ độ hình tượng. Ngươi không thích nơi này. Đường Mạt đại khái minh bạch. Hồ Lao Sư là không thích nơi này. Chính là nơi này không có gì thú đuổi giết, không có nhân loại ngươi lừa ta gạt, chẳng lẽ bất chính là hắn muốn tìm kiếm địa phương sao? Đường Mạt không rõ, đối với Hồ Lao Sư như vậy cùng thế vô tranh, thậm chí không sát sinh lòng mang đại ái người tới nói, nơi này hẳn là thiên đường mới đúng vậy. Không thích, nơi này là làm người trụ thực an nhàn không sai, nhưng là máy móc hóa thời đại không nên là như vậy bị ứng dụng. Người cũng không nên chỉ là sinh vật học người trên, người tình cảm thuộc tính cũng nên được đến tôn trọng. Tình cảm thuộc tính. Ngài là chỉ. Đường Mạt có chút đại khái minh bạch Hồ Lao Sư ý tứ, nàng cùng Hồ Lao Sư cảm thụ là giống nhau, nhưng là nàng vẫn là tiếp tục hỏi. Ý gì tới rôi tay cơm tới há mồm, người cái gì đều không cần làm, như vậy sinh tồn nhu cầu thỏa mãn, nhưng là người xã hội giá trị hoàn toàn liền mất đi. Ở mặt lộ nhu cầu lý luận chung, sinh tồn nhu cầu bất quá là người thấp nhất nhu cầu. Cử cái ví dụ, bởi vì tân nguồn năng lượng giải quyết nhà ấm hiệu ứng vấn đề. Cho nên sở hữu thực vật bị vứt bỏ, nhân loại đối thực vật xem xét nhu cầu đồng thời cũng bị ném xuống. Bởi vì người mỗi ngày đều nằm ở trên sofa thao tác lấy cái gì phá hệ thống, cho nên trong thế giới này không hề có sùng vật, cùng chi tương đối, nhân loại yêu cầu làm bạn tình cảm nhu cầu cũng bị vứt bỏ. Trừ bỏ cùng sinh tồn có quan hệ sự tình, giống như chuyện khác đều không quan trọng, mọi người liền chính mình phòng đều không ra, cả đời liền sống ở kia mấy mét vuông chung. Như vậy tồn tại cùng những cái đó bị quyển dưỡng lên thịt heo cùng thịt gà có cái gì khác nhau? Như vậy cùng bị quyển dưỡng lên thịt heo cùng thịt gà có cái gì khác nhau? Những lời này là thật cấp Đường Mạt chấn một chút. Đúng vậy, nếu chỉ là tồn tại là được, như vậy tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Nhân loại chính mình đem chính mình cấp quyển dưỡng lên, lại cùng những cái đó bị quyển dưỡng lên động vật có cái gì khác nhau đâu? Chính là nơi này tất cả mọi người là như thế này quá, không có người đưa ra dị nghị. Tồn tại hẳn là chính là hợp lý đi. Đường Mạt theo bản năng nói, nàng biết đây là trăm năm sau thế giới, kia hẳn là càng tiên tiến thế giới mới đúng, không có lý do gì hẳn là tồn tại như vậy đại lô hồng A. Tất cả mọi người thực thích ứng như vậy thế giới, chỉ có bọn họ không thích ứng, đó có phải hay không bọn họ sai rồi. Lại cùng này tương lai thế giới quan niệm xuất hiện trọng đại xung đột lúc sau, Đường Mạt cũng không có trước tiên đi nghi ngờ thế giới này, mà là trước nghĩ lại chính mình. Tất cả mọi người làm như vậy, chính là đối sao. Một sai lầm vĩnh viễn không có người đứng ra chỉ ra chỗ sai, chẳng lẽ liền biến thành chính xác sao? Hồ Lao Sư nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định làm Đường Mạt đều có chút không rời mắt được. Nàng hiện tại trong lòng duy nhất tưởng chính là, lần này đem Hồ Lao Sư cấp mang tiến vào thật là lại chính xác bất quá một cái quyết định. Hồ Lao Sư ở chỗ này giống như là duy nhất một cái dị loại, không hợp nhau. Có lẽ như vậy không hợp nhau mới là cởi bỏ nơi này bí mật chìa khóa. Thượng một lần Đường Mạt từ này hảo cảnh chung đi ra ngoài. Chỉ là bởi vì trùng hợp. Mà hiện tại nàng thật đúng là không biết thế nào mới có thể lại đi ra ngoài, rốt cuộc lại làm nàng đi trên đường cái tìm một cái có thể thấy được chính mình lưu lạc cẩu cũng là rất khó. Nhưng là nàng chút nào không lo lắng, bởi vì nàng lúc này đây sở dĩ dám lại tiến vào, chính là biết này hảo cảnh cũng không có đem các nàng vây chết ở chỗ này ý tứ. Chỉ cần còn có biện pháp, nàng tin tưởng chính mình là có thể đủ tìm được biện pháp. Tại đây hảo cảnh bên trong ID đồng hồ đã sớm biến thành một khối bình thường nhất bất quá đồng hồ, cho nên Đường Mạt cũng liên hệ không thượng Tần Phấn bọn họ. Bất quá ID đồng hồ liên hệ không thượng, Đường Mạt vẫn là có mặt khác biện pháp, thế giới này không phải hết thảy khoa học kỹ thuật đều vì nhân loại phục vụ sao. Nàng mở ra phòng hệ thống trung vạn sự thông, sau đó đưa vào Tần Phấn tên. Thực mau nàng liền dựa theo mặt trên cấp ra dãy số cấp Tần Phấn gọi điện thoại qua đi. Trong thế giới này cũng không có di động loại này thông tin công cụ, muốn liên hệ chỉ có thể tại đây hệ thống thượng, hơn nữa vẫn là muốn bảo đảm các ngươi hai cái đồng thời tại tuyến dưới tình huống. Cũng liền nói, nếu một người thoát ly hệ thống, kia trên cơ bản hắn liền mất đi sở hữu xã hội thuộc tính, ai cũng liên hệ không đến hắn. Vừa khéo chính là, Tần Phấn cũng vừa lúc ở tuyến, Đường Mạt bên này điện thoại chỉ vang lên vài tiếng bên kia liền tiếp lên. Ngươi ở đâu? Tìm được đi ra ngoài phương pháp không? Không đợi Đường Mạt nói chuyện, Tần Phấn vấn đề liền trước tới. Tần Phấn ngữ khí thực nôn nóng, hiển nhiên là đối trước mắt cảnh ngộ thực vì bực bội. Tự cấp ta phân phối trong phòng, các ngươi tìm được đi ra ngoài phương pháp sao? Hiện tại ở đâu? Còn không có, thế giới này kỳ quái thực, không biết như thế nào có thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng ở phân phối trong phòng, Trương Siêu Đam kia người không biết đi nơi nào. Tần Phấn kỳ thật trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, vốn dĩ cho rằng nơi này có bảo bối, không nghĩ tới cái gì đều không có, hiện tại liền đi ra ngoài cũng không được. Tuy rằng nói nơi này thực an toàn, nhưng là đối với Tần Phấn người như vậy tới nói, hiển nhiên mà thế như vậy tràn ngập tính khiêu chiến sinh hoạt với hắn mà nói mới càng có lực hấp dẫn. Nếu tìm không thấy bảo bối, hắn hiện tại cũng chỉ tưởng mau một chút đi ra ngoài. Ta cũng không tìm được biện pháp, đợi khi tìm được biện pháp lại liên hệ. Không chờ Tần Phấn bên kia nói cái gì nữa, Đường Mạt liền đem điện thoại cút. Nàng đại khái có chút minh bạch cái này hảo cảnh muốn rốt cuộc là thứ gì, dựa Tần Phấn đám kia không có tâm người tìm đáp án, kia khả năng cả đời đều phải ngốc tại nơi này. Liên ở Đường Mạt còn đang suy nghĩ bước tiếp theo tính toán thời điểm, Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt đột nhiên cấp vội vàng gõ nàng nhóm chạy vào. Không hảo Đường Mạt tỷ, Ban Nữu bị bắt đi. Chương 282 Ban Nữu bị bắt. Ban Nữu. Nếu không phải Tiểu Phi nhắc tới, Đường Mạt căn bản là quên mất bọn họ trong đội ngũ còn có một con đại kim mao sự tình. Đúng vậy, trong thế giới này là không có sủng vật thế giới tồn tại, sao có thể làm Ban Nữu ở chỗ này đâu. Bất quá còn hảo phía trước ở hệ thống trung học tập những cái đó về thế giới này tri thức không có uổng phí, Đường Mạt biết ở thế giới này tuy rằng không có chân thật sủng vật tồn tại, nhưng vẫn là có chút trí năng ai mô phỏng sủng vật tồn tại thỏa mãn người làm bạn yêu cầu. Nhưng lại như vậy ai sủng vật tuy rằng cùng chân thật lớn lên rất giống, nhưng là sẽ không rất mau bài tiết tạo thành ô nhiễm môi trường, sẽ không phát ra âm thanh tạo thành thanh âm ô nhiễm, càng sẽ không ăn cơm lãng phí đồ ăn, cũng không có hàm răng cùng với bất luận cái gì uy hiếp đến nhân sinh mệnh an toàn kết cấu thân thể. Bất quá, kia chỉ là một đoạn giả thiết số liệu mà thôi, không có bất luận cái gì cảm tình. Đường Mạt đại khái rõ ràng, ban đầu kia chấp pháp nhân viên dẫn bọn hắn đi vào biệt thự thời điểm hẳn là đem Ban Nữu trở thành một cái ai sủng vật. Đường Mạt cẩn thận dò hỏi Tiểu Phi về Ban Nữu bị bắt đi kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Nguyên lai Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt vừa tới đến thế giới này yên ổn xuống dưới lúc sau, đối hết thảy đều rất tò mò, vì thế nắm Ban Nữu đi bên ngoài tản bộ. Bọn họ đi không xa, nguyên bản cho rằng chỉ ở biệt thự không người trên đường đi một chút là không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới Ban Nữu bởi vì chơi quá hưng phấn phát ra thanh gào giống. Tuy rằng bọn họ chung quanh một người đều không có, nhưng vẫn là thực mau xuất hiện một đám chấp pháp đội người lái xe đến bọn họ bên người. Ngạnh sinh sinh đem Ban Nữu cấp mang đi. Tiểu Phi liều mạng lôi kéo Ban Nữu, lại vẫn là không địch lại những người đó, làm cho bọn họ từ trong tay chính mình đoạt đi rồi Ban Nữu lôi kéo thẳng. Không hề nghi ngờ, ở thế giới này thiên nhãn hệ thống cơ hồ trải rộng mỗi cái góc, phát đạt đến chỉ cần ngươi ở bên ngoài trên đường phố ho khan một tiếng, video theo dõi bên kia người đều sẽ biết trên thế giới này người nào đó thân thể không thoải mái. Ở mỗi trong nháy mắt, Đường Mạt thậm chí nhớ tới buổi diễn của Chu Mạn. Các ngươi biết bọn họ đem Ban Nữu đưa tới chạy đi đâu sao? Bọn họ nói, muốn đi đem Ban Nữu nhân đạo hủy diệt. Tiểu Mạt nghĩ những người đó lạnh như băng lời nói, thân thể không cấm run rẩy. Đường Mạt nhớ tới nàng vừa tới thế giới này thời điểm gặp được cái kia từ cục đá phùng trung ngạnh bài trừ tới màu xanh lục sinh mệnh, đại khái là đem chúng nó đưa đến cùng cái địa phương đi. Đường Mạt tỉ tỉ, chúng ta đi cứu Ban Nữu được không? Tiểu Phi chờ mong nhìn Đường Mạt, hắn tuy rằng vẫn là cái thiếu niên, nhưng là mấy năm nay sinh hoạt sớm đã làm hắn hiểu không là mọi người đều đem sủng vật trở thành là chính mình đồng bọn, càng nhiều người ở như vậy tự thân khó bảo toàn trong thế giới, đã mất đi nguyên bản nhân loại những cái đó dư thừa tình cảm. Đường Mạt nhìn Tiểu Phi kia ở mặt thế ngây người mấy năm còn như cũ thanh triệt ánh mắt, có chút thất thần. Nàng là có bao nhiêu lâu không có thấy như vậy sạch sẽ ánh mắt, mỗi người tại đây ăn người trong thế giới đều hoặc nhiều hoặc ít từ bỏ quá nhiều đồ vật. Chính là chỉ có Tiểu Phi tình nguyện từ bỏ càng thêm nhẹ nhàng sinh hoạt, mang theo người nhà của hắn ban yếu, một đường trôi dạt khắp nơi, chỉ vì có thể cho hắn đồng bọn tìm kiếm một cái dung thân nơi. Có người vì tồn tại mà sống, có người vì trong lòng nào đó kiên trì ở tồn tại. Liên ở Đường Mạt ngây người hết sức, phía sau có chỉ móng vuốt nhỏ vỗ vô nàng. Đường Mạt xoay người vừa thấy, là vẫn luôn ghé vào chính mình ba lô chung Tinh Tinh. Tinh Tinh mấy ngày nay cùng ban hữu chơi thực hảo, đã sớm thành hảo đồng bọn. Các con vật thế giới là nhân loại không có cách nào lý giải, thậm chí Tinh Tinh còn đem ban hữu thu làm chính mình tiểu đệ, mời ban hữu về sau đi chính mình ép căn cứ trong nhà chơi, đến lúc đó nó đem chính mình một cái khác cẩu tiểu đệ hạt mẹ giới thiệu cho nó. Tinh Tinh vừa nghe nói ban hữu bị bắt đi, trong lòng cùng Tiểu Phi giống nhau nôn nóng, xem Đường Mạt còn tại đây phát ốc, cấp một móng vuốt liền đánh. Hảo, ta đã biết, các ngươi trước đừng có gấp, ta sẽ đi tìm ban hữu, tận lực đem nó mang về tới. Đường Mạt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi bọn họ đem ban hữu tìm trở về, tuy rằng nàng hiện tại liền ban hữu ở nơi nào cũng không biết. Ta và ngươi cùng đi. Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt chăm miệng một lời nói. Các ngươi hai cái liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà chờ ta trở lại. Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt đều là thuộc về không có gì thiên phú hài tử, thuộc tính giá trị các phương diện đều rất thấp, Đường Mạt dẫn bọn hắn đi ra ngoài tương đương với mang hai cái trói buộc, tự nhiên sẽ không đồng ý. Nói xong Đường Mạt liền trở về chính mình phòng, mở ra hệ thống. Nàng muốn tìm một chút, ở thế giới này nhân đạo hủy diệt địa phương rốt cuộc là nơi nào, hy vọng chính mình có thể ở ban hữu tao ngộ bất chắc phía trước tìm được nó. Thực mau Đường Mạt liền tra tìm tới rồi ở cái này thành thị Đông Bắc Giác, có cái địa phương gọi người nói chủ nghĩa yên vui thất. Đường Mạt cờ lực mở kia địa phương tóm tắt vừa thấy, đúng là hết thể không nên tồn tại trên thế giới này, bất luận cái gì vật còn sống đều sẽ bị đưa tới nơi đó, sau đó bị tiêu hủy rớt. Chính là nơi này. Không có thời gian có thể sử dụng tới lãng phí, Đường Mạt bối thượng bao trang thượng Tinh Tinh hơi chút chuẩn bị một chút liền phải ra cửa. Đường Mạt. Liên ở Đường Mạt chuẩn bị ra biệt thự cửa thời điểm, ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa Hồ lão sư gọi lại nàng. Ta và ngươi cùng đi. Hiện nhiên Hồ lão sư đã nghe Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt nói ban hữu bị bắt đi sự, hiện tại một thân chuẩn bị thượng chiến trường khí thế chuẩn bị cùng Đường Mạt cùng nhau đi. Hồ lão sư không cần, ta chính mình đi là được. Đường Mạt phía trước từ nhỏ Phi trong miệng đại khái hiểu biết cái này Hồ lão sư rốt cuộc là bộ dáng gì người, hắn nói muốn cùng nàng cùng đi cứu ban hữu, Đường Mạt cũng không ngoài ý muốn. Là ta dẫn bọn hắn tiến vào, tự nhiên phải đối bọn họ phụ trách. Ngươi yên tâm, ta là lực lượng thuộc tính dị năng giả. Thuộc tính giá trị còn có thể, sẽ không kéo ngươi chân sau. Hồ lão sư nghe xong Tiểu Phi nói sau lập tức liền ngồi không được, hắn vừa mới dẫn bọn hắn tiến vào, ba Niu đã bị bắt đi, rất có thể còn sẽ bị giết chết, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hắn là nhất định phải cùng đi cứu ba Niu. Đường Mạt bị Hồ lão sư quanh thân đột nhiên xuất hiện tinh thần trọng nghĩa hơi thở cấp chấn một chút, tuy rằng nàng đối sẽ không kéo chính mình chân sau những lời này còn ôm có hoài nghi. Nhưng là xem Hồ lão sư này không mang theo chính mình đi liền không cho ngươi ra cửa tư thế, rốt cuộc là đồng ý làm Hồ lão sư cùng đi tìm ban hữu. Tuy rằng phía trước nhìn đến những cái đó chấp pháp người đều là mở ra tiểu xe xe tới, nhưng là Đường Mạt ở ven đường trừ bỏ hảo giác, thật đúng là tìm không ra tới có thể làm chính mình ngồi trên đi đến mục đích địa xe taxi chờ bất luận cái gì phương tiện giao thông. Trên đường cái còn thở phì phò người trừ bỏ nàng cùng Hồ lão sư, thật đúng là tìm không ra người thứ ba. Không có biện pháp. Chỉ có thể đi đường. Ban Hữu đã bị bắt có một hồi, chậm trễ thời gian càng dài Ban Hữu tình cảnh liền càng nguy hiểm. Vì thế Đường Mạt tốc độ thực mau, cơ hồ là cấp tốc chạy như điên hướng mục đích địa chạy tới. Dù sao cũng là cái thế giới xa lạ, nơi nơi còn có theo dõi, Đường Mạt không có tùy tiện sử dụng tinh thần lực bay lên không phi hành. Bất quá này liền khổ Hồ lão sư, thật là dùng ra ăn mãi gần tận lực đuổi kịp Đường Mạt tốc độ, Hồ lão sư đương nhiên minh bạch hiện tại thời gian tầm quan trọng. Cắn chặt răng chỉ là dùng sức về phía trước hướng về phía. Chương 283 giải cứu ban hữu. Nay thành thị theo Đường Mạt cùng Hồ lão sư nhanh chóng di động, cảnh sắc cũng dần dần thay đổi lên. Nguyên bản phồn hoa đô thị kiến trúc bắt đầu thưa thớt lên, thật giống như từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành, một chút phát sinh thay đổi. Mà kia hệ thống thượng nhân nói chủ nghĩa yên vui thất cuối cùng vị trí là ở một mảnh trống vắng đất bằng chỗ, đất bằng trung ương có một ít phòng ốc, mà ở phòng ốc mặt sau còn lại là tảng lớn pha lê phòng ở. Mà trong phòng mặt là nhân công gieo trồng dùng để dùng ăn thực vật. Mà ở pha lê phòng ở bên cạnh còn có mấy cái đại hình kho hàng, Đường Mạt suy đoán nơi này hẳn là chăn nuôi lợn giống chờ các loại thịt sản phẩm động vật địa phương. Hiện tại việc cấp bách là đem ba nữ cấp tìm trở về, Đường Mạt trực tiếp mang theo Hồ lão sư vào cái kia viết yên vui thất ba cái chữ to phòng ở. Đẩy cửa ra đi vào đi, phòng toàn bộ đều là màu trắng vách tường, màu trắng cửa sổ, màu trắng bàn ghế, màu trắng bức màn cùng một thân màu trắng quần áo người. Ngươi hảo, có việc sao? Nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm, nguyên bản túi đầu ở công tác bạch y nữ nhân ngẩng đầu lên, mặt mang mỉm cười hỏi. Nơi này cũng không phải Đường Mạt tưởng tượng lạnh băng tàn khốc địa phương, ngược lại như là từ trước phòng khám bệnh viện. Ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ, vừa mới có phải hay không có chỉ cầu bị đưa tới? Là, có chỉ cầu bị đưa tới, như vậy đại gia hỏa ta đã thật lâu không có nhìn thấy qua. Bạch y ghi nữ nhân không chút nào kinh ngạc, giống như còn cùng Đường Mạt bọn họ làm chia sẻ. Nó ở nơi nào? Chúng ta cũng muốn gặp chân thật cầu. Đường Mạt tự nhiên sẽ không cùng nữ nhân này nói chính mình là tới tìm cầu cũng muốn mang cầu đi, nàng đem chính mình cùng Hồ lão sư giả dạng làm tò mò dân chúng, chỉ là muốn nhìn một chút chân thật cầu tử. Nó đã bị mang đi, nếu các ngươi mau một chút nói không chừng còn có thể đủ thấy nó hoàn chỉnh thi thể, vãn một chút nói liền cái gì đều nhìn không thấy. Nó hiện tại ở cái kia trong phòng. Đường Mạt tận lực áp lực chính mình thanh âm, làm cho chính mình hiện không có như vậy nôn nóng. Hồ lão sư trên mặt biểu tình đã sắp khống chế không được, hơi hơi nghiêng người đem đầu vùi ở Đường Mạt phía sau, làm cho cái bàn mặt sau nữ nhân nhìn không thấy chính mình mặt. Nhưng là đối với này đột nhiên xông tới thả tràn ngập khác thường người xa lạ, kia bạch y nữ nhân giống như hoàn toàn không có sinh ra một chút phòng bị cùng hoài nghi tâm dường như, từ đầu đến cuối vẫn là mang theo mỉm cười, cùng những cái đó ăn mặc chế phục chấp pháp nhân viên giống nhau. Pha lê phòng ở bên cạnh kia một chàng. Bạch y nữ nhân còn hảo tâm vươn tay hướng ngoài cửa sổ chỉ đi. Cảm ơn. Đường Mạt trong miệng nói cảm tạ, nhưng liền cuối cùng một chữ đều còn không có tới kịp rơi xuống đất liền lôi kéo Hồ lão sư chạy ra khỏi phòng, hướng nữ nhân kia ngón tay phương hướng chạy tới. Mà ở kia chàng phòng ở cửa còn không có tới kịp đi vào đi, bọn họ liền nghe thấy được thật lớn ầm vang thanh âm. Đó là máy móc công tác thanh âm. Đường Mạt một chân đá văng môn, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái ăn mặc chế phục nam nhân trong tay chính cầm cái gì hướng trước mặt thật lớn máy trộn chung ném đi. Dừng tay. Không đợi Đường Mạt phản ứng lại đây, vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau không nói gì Hồ lão sư liền xông ra ngoài, sau đó hai tay ôm chặt lấy kia chế phục nam nhân ngăn trở hắn động tác, theo sau hai người thật mạnh hướng mặt đất quăng ngã đi. Ngươi làm gì? Kia ăn mặc chế phục nam nhân bị Hồ lão sư ôm vào trong ngực, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ném chính mình trong lòng ngực nguyên bản ôm đồ vật, từ Hồ lão sư trong lòng ngực dãy rủa đứng lên. Thẳng đến hắn đứng lên, Đường Mạt mới thấy rõ ràng hắn nguyên bản muốn hướng máy trộn chung ném đồ vật, đó là một ít thực vật cánh lá, là Đường Mạt không có gặp qua bộ dáng, đại khái là ở pha lê trong phòng gieo trồng chủng loại. Mà ở này tương đồng cánh lá bên trong lại có một cái làm Đường Mạt quen mắt dị loại, đó chính là một gốc cây màu xanh lục nhỏ bé yếu ớt còn mang theo rễ cây thực vật. Chính là Đường Mạt thượng một lần ở trên đường phố nhìn đến, nhưng là thực mau đã bị nhân viên công tác cấp thanh trừ mang đi màu xanh lục tiểu thực vật. Kia chỉ cầu ở nơi nào? Nơi này hẳn là chính là bọn họ theo như lời chủ nghĩa nhân đạo yên vui thất chân chính thực thi địa phương, chẳng qua. Đường Mạt nhìn kia thật lớn máy trộn. Cũng không giống như là đặc biệt nhân đạo đâu. Kia chỉ cầu. Đối. Kia chỉ cầu đã chạy đi đâu. Hồ lão sư cùng Đường Mạt đều theo kia chế phục nam nhân ánh mắt nhìn phía vật tư trong một góc một cái đại khái có một mét khối lớn nhỏ lồng sắt. Lúc này lồng sắt môn tùy tiện rộng mở, lồng sắt bên trong đổ vật đã sớm không thấy. Nhìn kia lồng sắt rộng mở môn. Đường Mạt cùng Hồ lão sư ở trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, bọn họ không có tới chậm, ba nữ còn sống. Đúng rồi, ba nữ cũng không phải là nuông chiều từ bé sùng vật cẩu, nó là cùng tiểu phi chằn trọc rất nhiều địa phương, trốn tránh cũng hảo đảo vong cũng thế, dọc theo đường đi cũng là nhìn quen đại trường hợp cẩu tử, ngồi chờ chết là không có khả năng, tìm được cơ hội liền chạy trốn, mới là ở mặt thế sinh tồn mấy năm cẩu tử hẳn là có trí tuệ. Còn sống liền hảo, đi thôi, chúng ta ở phụ cận tìm một chút. Đường Mạt tiếp đón còn nằm trên mặt đất, mày sắc thật giãn ra mở ra Hồ lão sư. Nàng hiện tại vẫn là kiêng kỵ cái này thế giới chưa biết, tại đây trong đó không dám phạm vi lớn sử dụng tinh thần lực, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhân công đi tìm một chút ban hữu. Tuy rằng cậu là nhận lộ, nhưng là vừa mới đi vào thế giới xa lạ này, lại là một đường ngồi trên xe bị vận đến nơi này, nếu là trông cậy vào ban hữu có thể trực tiếp tìm về bọn họ sở trụ biệt thự là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hùng chi Đường Mạt cũng không hy vọng ba nữ một con cẩu chạy về đi. So với nơi này trống trải, thành thị chung theo dõi thật sự là quá nhiều, ba nữ nếu là xuất hiện ở những cái đó theo dõi phía dưới, lại một lần bị chảo quả thực chính là một giây sự tình. Đường Mạt duỗi tay đi kéo một phen Hồ lao sư. Quăng ngã thực trọng, nhưng là đối với lực lượng thuộc tính dị năng giả tới nói thật đúng là tính không được cái gì. Thời gian vẫn là thực khẩn trương, đã có thể ở Đường Mạt mở cửa đi ra ngoài thời điểm, lại nghe thấy Hồ lao sư hô một câu. Chờ một chút. Đường Mạt quay đầu lại, chỉ thấy Hồ lao sư chạy đến một bên ở kia chế phục nam nhân vừa rồi trong lòng ngực sái lạc đồ vật chung tìm kiếm một chút. Sau đó thực mau, Hồ lao sư đem kia cây Đường Mạt nhận thức thực vật xanh thật cẩn thận dùng áo khoác bao vây lên, sau đó ôm vào trong ngực. Đi thôi. Chờ hạ, đó là không bị tồn tại thực vật, các ngươi không thể mang đi nó. Chế phục nam nhân muốn ngăn cản Hồ lao sư, kéo lại hắn cánh tay. Không bị tồn tại. Ta xem ngươi mới không bị tồn tại. Dùng chân đá hạ cái kia chế phục nam nhân, không biết là Hồ lao sư sức lực quá lớn, vẫn là kia chế phục nam nhân căn bản chưa từng có nghĩ tới đối kháng, lập tức bị đá ra đi rất xa nằm liệt ngồi dậy. Đây là Đường Mạt thấy Hồ lao sư nhất man một lần, cũng là nàng lần đầu tiên thấy Hồ lao sư phát giận, thậm chí cùng người động thủ, cùng hắn cho tới nay ôn tồn lễ độ ngân nga lời nói nhỏ nhẹ hình tượng một chút đều không giống nhau. Đường Mạt nhìn Hồ lao sư ôm kia cây thực vật xanh. Thượng một lần chính mình từ ảo cảnh chung đi ra ngoài cũng là cùng gặp phải nó có chút quan hệ, có lẽ lúc này đây mang Hồ lao sư tiến vào thật là một cái chính xác quyết định. Chương 284 Ban Hữu tìm được rồi. Vì có thể tranh thủ càng nhiều tìm kiếm Ban Hữu thời gian, Đường Mạt đem cái kia chế phục nam nhân cấp trói lại lên, trong miệng còn tắc khối bọc biển. Thế giới này lớn nhất đặc điểm chính là an tĩnh, nhân loại giống như đều bị phòng ở bao vây lên, sẽ không ra tới hành động, càng sẽ không phát ra một chút thanh âm. Kia phân phối đến mỗi người trên người phòng ở giống như là một cái kén tầm chặt chẽ giam cầm trụ người thân thể cùng tâm linh, muốn phát ra tiếng, chỉ có thể thông qua một cái cộng đồng hệ thống. Vô luận là thân nhân vẫn là bằng hữu đều giống như biến thành sẽ không gặp mặt vong hữu, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở trong phòng, làm ít người quá nhiều xã giao nhu cầu. Không có người yêu cầu nhân loại làm như vậy, nhưng mọi người lại đều tuần hoàn theo này một cái quy tắc, này đó là thế giới này đáng sợ nhất địa phương. Bất quá cũng đúng là điểm này cấp Đường Mạt tìm kiếm Ban Hữu cung cấp rất lớn tiện lợi, phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ một lay động tiểu phòng ở không có nhìn thấy bất luận cái gì một người. Đường Mạt cùng Hồ lão sư phân hai bên lục soát, chính là như thế nào đều không có nhìn thấy Ban Hữu thân ảnh. Hai người kêu gọi Ban Hữu tên, một bên kêu một bên còn muốn thời khắc chú ý nếu là không sẽ từ nơi nào đột nhiên toát ra tới những cái đó ăn mặc chế phục nam nhân đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Cậu tử thính giác là thực nhanh nhẹ, nếu như vậy đều không có tìm được nói. Quản chi là đã không ở khu vực này. Chính là nếu là gian này phiến đất trống trở lại đường phố cùng thành thị bên trong lại muốn ở theo dõi dưới, kia hết thảy đều sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Chúng ta đi kia pha lê trong phòng nhìn xem đi, nếu ở không có, chỉ có thể dọc theo con đường từng đi qua tìm về đi. Cái kia gieo trồng các loại cây nông nghiệp pha lê phòng ở, là này phiến đất trống chung duy nhất rộng mở đại môn địa phương, cũng là Ban Hữu duy nhất có thể lưu đi vào bịt kín không gian. Đường Mạt cùng Hồ lão sư cơ hồ là ôm cuối cùng một tia hy vọng đi vào cái kia thật lớn pha lê phòng ở. Pha lê phòng ở là thật lớn, nói là phòng ở kỳ thật cũng không phải thực chuẩn xác, càng như là một mảnh mở mang thổ địa. Pha lê trong phòng nơi nơi đều là thật lớn vô cùng rau dưa cùng trái cây, kia thể tích thật sự là đại kỳ cục, Đường Mạt suy đoán đại khái là chuyển gen kỹ thuật càng thêm tiên tiến, mới làm được mùa biến thành càng thêm dễ như trở bàn tay sự tình, cũng khó trách giải phóng ra nông dân đôi tay. Bất quá Đường Mạt thực mau liền phát hiện một sự kiện, như vậy chính là nông dân bá bá đôi tay giống như cũng không có giải phóng. Bởi vì nàng ở trên mảnh đất này lần đầu tiên thấy được trừ bỏ ăn mặc chế phục bên ngoài không phải 5G hào giác chân thật nhân loại. Những người đó ăn mặc thực mộc mạc quần áo, trên người trên tay đều dính đầy bùn đất, không ngừng ở đồng ruộng công tác, có ở ngắt lấy trái cây, có ở làm cỏ hoặc là sửa sang lại thực vật cành lá. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê phòng ở chiếu tới rồi những người này trên người. Là mỗi người trên mặt bởi vì nóng bức cùng vất vả đều chạy xuống mồ hôi. Nhưng là Đường Mạt ở này đó người trên mặt nhìn đến lại là nhẹ nhàng cùng vui sướng, không có một tia mỏi mệt. Ban Hữu tìm được rồi. Liên ở Đường Mạt còn ở quan sát đến này đó cùng thế giới này không hợp nhau ngạch cảnh trong gương thời điểm, Hồ lao sư một tiếng hô to đem nàng suy nghĩ nháy mắt kéo lại. Đường Mạt lập tức hướng Hồ lao sư phương hướng tới gần. Thức mau, nàng liền theo Hồ lao sư ngón tay phương hướng, thấy đang ở đồng ruộng biên chơi đùa Ban Hữu. Mà ở Ban Hữu bên người vây quanh một đám nguyên bản ở đồng ruộng làm việc người. Đại gia tranh đoạt đi sờ sờ Ban Hữu kia lông xù xù đầu, đi vô vô nó mang theo thịt lót đại móng vuốt. Đại gia ánh mắt là tràn ngập kinh hỉ, trên tay động tác lại là thật cẩn thận, thân thiện cùng những cái đó ăn mặc chế phục nam nhân hoàn toàn bất đồng. Thấy Ban Hữu ở nơi đó chơi hảo hảo, Đường Mạt cùng Hồ lao sư nhưng thật ra cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cư nhiên là thật sự cẩu, ngươi xem nó còn sẽ chảy nước miếng đâu. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, tiểu tâm này cẩu nước tiểu ở trên người của ngươi. Nước tiểu ở ta trên người ta cũng nguyện ý, không nghĩ tới thật vất vả phân phối đến một ngày lao động thời gian, còn có thể đụng tới thật sự cẩu, ta đây là cái gì vận khí. Đường Mạt ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nghe xong một hồi lâu lúc sau, đi ra phía trước đáp lời. Các ngươi thực thích này cẩu. Đương nhiên. Này tung tăng nhảy nhót cẩu tử đó là những cái đó máy móc cẩu có thể so được, ngươi xem này cẩu vui vẻ cái đuôi đều phải rêu ra hoa. Ta thật không rõ, rõ ràng đại gia như vậy thích cẩu, vì cái gì những người đó còn muốn đem nó đưa đi nhân đạo hủy diệt, chẳng lẽ bọn họ đều không thích như vậy tươi sống sinh mệnh, không có tâm sao? Đường Mạt giả vờ phẫn nộ nói, sau đó ở quan sát đến những người đó phản ứng. Thế giới này có quá nhiều địa phương làm nàng cảm thấy kỳ quái, có quá nhiều địa phương chính mình căn bản là không hiểu biết. Bọn họ vốn dĩ liền không phải người, không có tâm. Ai, hiện tại cục diện này, lại có thể quái ai đâu. Đường Mạt vẫn luôn đang nhìn đại gia trên mặt biểu tình, kia biểu tình thật sự là có chút phức tạp, lại hình như là phẫn nộ, lại giống như không phải, lại hình như là bất đắc dĩ, lại giống như không phải. Không phải người. Các ngươi là nói những cái đó ăn mặc chế phục người sao? Những người này lời nói mỗi một câu đều tin tức lượng rất lớn, nhưng Đường Mạt tư duy đặc đi theo nhảy lên thực mau. Thực mau liền minh bạch này đó nói chính là những cái đó ăn mặc chế phục người, Đường Mạt vẫn luôn cảm thấy những người đó giống như có chút kỳ quái, nàng vẫn luôn tưởng thế giới này người đều là cái dạng này, nhưng là thấy được đồng ruộng những người này mới biết được, không phải, những người đó kỳ quái thật sự không phải nàng ảo giác. Những cái đó đều là biên chế người A, đều là hệ thống sinh sản ra tới cho chúng ta công tác, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Những người đó ánh mắt có chút kỳ quái, này đó đều là cơ bản nhất sự tình. Nữ hài kiếp như thế nào như là đối này đó cơ bản nhất thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả dường như đâu. Kia ngày lao động là cái gì đâu. Đường Mạt không phải không có chú ý tới bọn họ trong ánh mắt hoài nghi, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên thấy nhất chân thật nhân loại, nàng không thể bỏ lỡ chân chính hiểu biết thế giới này cơ hội. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, chúng ta cũng không sinh ra ở thế giới này, mà là ngẫu nhiên tới, ngay cả cái này mã cờ giờ cũng là vừa rồi xuất hiện ở trên cánh tay. Cho nên chúng ta đối thế giới này cũng không phải thực hiểu biết. Đường Mạt kéo qua Hồ Lão Sư, lộ ra bọn họ hai cái cánh tay thượng mã quờ giờ. Hồ Lão Sư mang theo đôi mắt văn văn nhược nhược bộ dáng, nhìn liền không giống như là người xấu, còn tương đối có sức thuyết phục. Đường Mạt lựa chọn một loại tương đối uyển chuyển phương thức tới nói chính mình lai lịch, nơi này dù sao cũng là tân thế giới, hẳn là có thể hơi chút không như vậy dọa đến đi. Bất quá làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là... Những người đó nghe xong lúc sau trên mặt lại không có một chút kinh ngạc biểu tình. Nga, nguyên lai các ngươi là vừa rồi tiến vào thế giới này tân nhân loại A. Tân nhân loại. Đây là Đường Mạt ở chỗ này trừ bỏ biên chế người, ngày lao động, bên ngoài nghe được cái thứ ba vượt qua nàng nhận chi khái niệm tân từ ngữ. Chương 285 tân thế giới. Trước ngồi xuống đêm. Biết kế tiếp muốn liêu sự tình khẳng định không thể thiếu, nguyên bản đùa với ban nữ mọi người một đám ngồi ở bên cạnh bùn đất trên mặt đất. Một bộ muốn đại liêu đặc liêu tư thế. Đường Mạt xem này tư thế tự nhiên trong lòng vui mừng, một chút không làm ra vẻ, lôi kéo Hồ Lão Sư đi theo ngồi ở trên mặt đất. Thông nhân tính ban hữu biết các đại nhân giống như muốn bắt đầu nói chuyện chính sự, cũng ngoan ngoãn nằm ở một bên. Các ngươi vừa tới khả năng còn không rõ lắm, nơi này là tân thế giới, đại bộ phận mọi người đều là từ từng người bất đồng thế giới đi vào nơi này. Trước mở miệng chính là trong đám người một cái hơn 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Xem bảo dưỡng cùng khí chất hoàn toàn không giống như là một cái ngày ngày ở đồng ruộng lao động nông phụ, ngược lại càng như là một cái phu nhân. Nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Đường Mạt cùng Hồ Lao Sư chấn kinh rồi. Thế giới này cư nhiên là một cái không có nguyên trụ dân thế giới, nguyên lai trên thế giới này mỗi người đều là từ các thế giới khác lại đây. Kia rốt cuộc là từ cái kia mặt thế lại đây, vẫn là vũ trụ chung tồn tại càng nhiều song song thế giới. Có lẽ là bởi vì ở nguyên bản thế giới sinh hoạt không như ý đi. Thế giới này là một cái hoàn toàn lấy nhân loại ý chí vì tối cao thế giới. Ngươi đại khái cũng biết, thế giới này là một cái từ đại số liệu cùng công nghệ cao hoàn toàn chi phối thế giới, ngay cả thế giới này vận hành quy tắc cũng là cái dạng này. Mỗi một năm đều có một cái quy tắc ngày, tại đây một ngày mọi người đều phải làm một cái kỹ càng tỉ mỉ đầu phiếu hỏi quấn, sau đó đại số liệu thông suốt quá mỗi người đầu phiếu kết quả tới chế định tiếp theo niên độ thế giới vận hành quy tắc. Nói cách khác, ở thế giới này, không tồn tại người thống trị cùng người lãnh đạo. Mỗi người đều là thế giới quy tắc tham dự giả. Nữ nhân thanh âm thực quyền chuyển, lo dịp rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ cấp Đường Mạt giới thiệu thế giới này bối cảnh. Nói cách khác, này đó ăn mặc chế phục người, cũng chính là cái gọi là biên chế người, đều không phải chân nhân, cũng là ai người máy. Lượng tin tức quá lớn, Đường Mạt đầu góc chuyển động cũng thực mau liền biết rõ ràng điểm này. Không sai, ở thế giới này, bất luận kẻ nào đều là không cần công tác, sở hữu thế giới quy tắc duy trì đều là dựa vào này đó hệ thống khống chế nhà xưởng chế tạo ra tới ai biên chế người. Những người này sẽ căn cứ quy tắc ngày định ra quy tắc tới duy trì thế giới này trật tự. Bởi vì ở chỗ này người là tối cao quyền uy, hết thảy đều là lấy nhân loại ý chí vì rời đi, cho nên chỉ cần không xúc phạm quy tắc, này đó biên chế người đều sẽ không tới quấy rầy. Ta đã hiểu, này đó biên chế người liền tương đương với trong trò chơi NPC, là hệ thống dùng để duy trì thế giới bình thường vận hành trật tự sinh sản, không nghĩ tới thế giới này cư nhiên trí năng tới rồi loại trình độ này. Hồ Lao Sư đẩy đẩy mắt kính, là một cái đại học giáo thụ, Hồ Lao Sư tiếp thu tân tin tức năng lực cũng là cực nhanh. Nếu quy tắc đều là đại gia chế định, vì cái gì thế giới này sẽ biến thành như bây giờ, các ngươi thật sự thích hiện tại thế giới này sao? Đường Mạt đi vào thế giới này không có bao lâu, liền có một loại thật sâu không thoải mái cảm giác. Nàng tin tưởng chính mình loại cảm giác này hẳn là không phải duy nhất. Ai, đây là làm người bất đắc dĩ địa phương. Tuy rằng nói thế giới này hoàn toàn là dựa theo nhân loại đầu phiếu tới tiến hành định chế quy tắc. Nhưng là ở ban đầu chỉ có thiếu bộ phận người thời điểm, đại gia chịu đủ rồi chính mình thế giới cực khổ sinh hoạt mà lựa chọn hiện giờ loại này nhẹ nhàng đến chỉ cần nằm là có thể sinh tồn sinh hoạt. Theo có càng ngày càng nhiều tân nhân loại từ bất đồng thế giới gia nhập tiến vào, mọi người đều chậm rãi bắt đầu tiếp thu loại này an nhàn sinh tồn phương thức. Như vậy sinh hoạt thật sự là quá mức với an nhàn đến chỉ cần người như vậy quá thượng mấy tháng, liền rốt cuộc không có biện pháp thích ứng nguyên bản cái loại này yêu cầu lao động sinh sống. Nữ nhân thở dài, đây cũng là để cho người tuyệt vọng địa phương. Cho dù tại đây trong đó có tạm thời thanh tỉnh người ý thức được như vậy không đúng, nhưng là quy tắc cũng là dựa theo đại đa số người ý chí tới chế định. Chẳng sợ đại đa số nhân tâm đều biết như bây giờ nhật tử là có vấn đề, nhưng là tại hạ một lần đầu phiếu thời điểm vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì không có người sẽ bởi vì quá độ an nhàn mà lựa chọn phản kháng. Đúng vậy, quá độ an nhàn cho dù là có vấn đề, cũng là vĩnh viễn kích không dậy nổi nhân loại phản kháng cùng chống lại tâm. Đường Mạt gật gật đầu, nàng có chút minh bạch những người này tâm tình. Cho nên tới này ánh mặt trời trong phòng lao động, là các ngươi tự nguyện lựa chọn đi. Thế giới này người đều là không cần công tác, lại sao có thể yêu cầu nhân công tới tiến hành gieo trồng ngắt lấy đâu. Đúng vậy, tranh thủ một cái ngày lao động cơ hội nhưng không dễ dàng, ta đều đợi đã lâu mới bài thượng. Chính là, đã lâu không có vận động qua, hôm nay này động nhất động mới cảm thấy chính mình là thật sự tồn tại. Ta này cánh tay toan muốn chết, nhưng lao động xong, vẫn là cảm thấy hảo phong phú thật vui vẻ, hy vọng tháng sau còn có thể bài đến ta đi ngày lao động. Nhắc tới ánh mặt trời trong phòng đương nông dân. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ cơ hội này được đến không dễ cùng chính mình làm một ngày sống vui sướng. Thật là tân thế giới A, liền lao động cơ hội đều là yêu cầu bài hào tranh thủ. Nghe đại gia nói ngày lao động cơ hội rất khó đến, Đường Mạt cùng Hồ Lao Sư cũng minh bạch, ở trong thế giới này, cho dù quy tắc khó có thể lật đổ, hoặc là nói còn không có người có dũng khí lật đổ. Nhưng là đối với lao động cũng hảo, đối với chân thật động vật cũng hảo, hoặc là nói đúng với bình thường thế giới quy tắc chung một bộ phận cũng hảo. Đại gia vẫn là tràn ngập vô hạn hoài niệm. Đường Mạt đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước ở đại học bàng thính quá một tiết tin tức truyền bá khóa, kia tiết khóa nói một cái danh từ, gọi là trầm mặc xoắn ốc. Trầm mặc xoắn ốc lý luận cơ sở chủ yếu nơi phát ra với tâm lý học, đại chúng truyền bá học cùng xã hội học. Đối với một cái có tranh luận đề tài thảo luận, mọi người liền sẽ hình thành có quan hệ chính mình bên người ý kiến khí hậu nhận thức, đồng thời phán đoán chính mình ý kiến hay không thuộc về đa số ý kiến. Đương mọi người cảm giác được chính mình ý kiến thuộc về đa số hoặc ở vào ưu thế thời điểm, liền có khuynh hướng lớn mật biểu đạt loại này ý kiến. Đương phát giác chính mình ý kiến thuộc về số ít hoặc ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, gặp được công khai phát biểu cơ hội, khả năng sẽ vì phòng ngừa cô lập mà bảo trì trầm mặc. Càng là bảo trì trầm mặc người, càng là cảm thấy chính mình quan điểm không vì người sở tiếp thu, bởi vậy gần nhất, bọn họ càng có khuynh hướng tiếp tục bảo trì trầm mặc. Nhiều lần lặp lại, liên hình thành chiếm ưu thế địa vị ý kiến càng ngày càng cường đại, mà cầm hoàn cảnh xấu ý kiến người phát ra thanh âm càng ngày càng yếu tiểu, như vậy tuần hoàn, hình thành một phương càng lúc càng lớn thanh la hét, mà một bên khác càng ngày càng trầm mặc đi xuống xoắn ốc thức quá trình. Mà ở hiện tại thế giới này chung, như vậy dị dạng quy tắc kéo dài, hiển nhiên chính là trầm mặc xoắn ốc dẫn tới kết quả. Tiếp theo cái quy tắc ngày là bao lâu? Liên ở Đường Mạt còn ở tự hỏi quy tắc của thế giới này thời điểm, bên cạnh vẫn luôn nghiêm túc nghe Hồ Lao Sư nói chuyện. Chương 286 quy tắc ngày. Đường Mạt ánh mắt rơi xuống Hồ Lao Sư trên mặt, nhìn Hồ Lao Sư mặt, nàng đại khái minh bạch Hồ Lao Sư là vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Tính nhật tử, cũng chính là tháng sau nhất hảo. Tháng này đã qua nửa, Đường Mạt bọn họ tiến vào xảo, vừa vặn đuổi kịp tháng sau liền lại là quy tắc ngày chế định. Làm đã tới rồi thế giới này thả có được mã cờ giờ người, bọn họ hiện tại cũng là có đầu phiếu quyền lực. Nhưng là gần dựa bọn họ mấy người này phiếu sao. Ngày lao động đối với nơi này người tới nói là rất khó đến thời gian, cho nên Đường Mạt bọn họ cũng không hảo quấy rầy đại gia lâu lắm, nếu hiện tại đã tìm được rồi ban ưu, nên đi trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi nào đều là theo dõi, chúng ta tránh không khỏi. Hồ lao sư vớt ban ưu đầu to cấp thẳng xoay quanh, xác thật, hiện tại bọn họ ở chỗ này còn không có người tới tìm bọn họ. Đường Mạt suy đoán, hẳn là ban ưu đã bị đưa tới Yên Vui Thất, cho nên hệ thống đã tự động nhận định ban ưu đã bị tiêu hủy. Mà Yên Vui Thất bên kêu biên chế người rất có khả năng là vừa rồi bị đâm ngốc còn không có phản ứng lại đây cùng mặt trên hội báo. Biết không phải chân thật người kia hết thể liền dễ làm nhiều, Đường Mạt mang theo Hồ lao sư cùng ban ưu lại về tới Yên Vui Thất, sau đó đem buộc chặt thành bánh trưng cái kia chế phục người trực tiếp thu được nàng trong không gian. Người sống cùng vật còn sống là không thể bị thu được không gian, nhưng là người máy tự nhiên có thể. Vào chính mình không gian lại muốn cấp thế giới này hệ thống gửi tin tức, kia mặc dù là ai cũng là không có khả năng sự tình. Hảo, hiện tại cũng chỉ dư lại một vấn đề, đó chính là như thế nào đem ban ưu thành công tránh đi những cái đó theo dõi cấp đưa về biệt thự. Bất qua vấn đề này, Đường Mạt đến thật đúng là có cái phương pháp. Đi tới một mảnh trên đất trống, Đường Mạt từ trong không gian móc ra một chiếc xe bán tải. Người cư nhiên còn trang xe. Thấy xe, Hồ lao sư kích động. Bọn họ hiện tại đều biết, biên chế người quản thúc chỉ là không phù hợp thế giới này quy tắc nhân sự vật, nhưng là quy tắc nhưng cũng không có nói không thể khai chính mình tiểu ô tô lên đường. Đương nhiên, quy tắc không có này một cái chủ yếu cũng là liền hệ thống cũng không suy xét đã có người sẽ tự mang phương tiện giao thông đi vào thế giới này. Vừa rồi cùng những người đó nói chuyện phiếm, Đường Mạt đã sớm rõ ràng, bọn họ đến từ cũng không phải một cái thời không. Cho nên không gian đối với người khác tới nói cũng là một cái căn bản chưa từng nghe thấy đồ vật. Xe xác thật có, nhưng là không có xăng. Đường Mạt xăng ở thật lâu phía trước phóng hỏa thời điểm liền dùng xong rồi, hiện tại xăng chân quý, nàng cũng không có gì cơ hội bổ sung. A, Hồ lao sư khó nén mất mát. Nhưng ta có biện pháp. Đường Mạt nếu đem ô tô đều móc ra tới, tự nhiên không có khả năng là liền triển lãm một chút, đương nhiên là có thể có tác dụng. Nàng phía trước vẫn luôn không hiểu biết thế giới này chi tiết, cho nên không dám ở thế giới này sử dụng tinh thần lực. Nhưng là hiện tại đã biết quy tắc của thế giới này lúc sau, nàng liền có nắm chắc nhiều, những cái đó biên chế người cùng theo dõi nhưng nhìn không ra tới tinh thần lực. Xe tuy rằng không có xăng, nhưng là nàng dùng tinh thần lực vẫn là có thể khống chế cái này xe chạy lên. Nơi này đến biệt thự xe trình cũng không phải đặc biệt xa, điểm này tinh thần lực nàng vẫn là cung khởi. Kỳ thật căn bản không cần ô tô. Đường Mạt cũng có thể dùng tinh thần lực tạo cái tiểu thảm tiểu phi thuyền gì đó mang Hồ lao sư cùng bao vây lại ban ưu trực tiếp bay trở về đi. Nhưng lại như vậy vạn nhất làm hệ thống phán định nàng là cái gì loài chim cấp chế tài xuống dưới liền nói không hảo. Rốt cuộc thế giới này vệ tinh kỹ thuật đều như vậy phát đạt, ai biết có hay không cái gì tia hồng ngoại máy bay không người lái theo dõi gì đó. Nghe thấy Đường Mạt lại nói có biện pháp, Hồ lao sư đôi mắt lại sáng. Ta lần sau lời nói có thể hay không một lần nói xong. Này giống ngồi tàu lượn siêu tốc dường như một trên một dưới, bệnh tim đều phải phạm vào. Hôm nay một ngày trải qua sự tình, đối với vẫn luôn thành thật bổn phận Hồ lao sư tới nói, xác thật là có chút quá mức kích thích. Đường Mạt kia chiếc gia tạp chỉ có hai cái chỗ ngồi, Đường Mạt muốn lái xe, bất đắc dĩ Hồ lao sư chỉ có thể ôm ban hữu tễ một tễ. Ban hữu trên người còn bị Đường Mạt mặc vào quần áo cùng mũ, chợt vừa thấy thật đúng là như là cá nhân. Này theo dõi muốn chụp đến các ngươi khẳng định nhìn không ra tới là điều cầu. Tựa như ngươi ôm cái đại béo tức phụ dường như. Đường Mạt một bên điều khiển xe chạy ở trên đường phố, một bên trêu ghẹo Hồ lao sư. Theo tiếp xúc thời gian dài, Đường Mạt còn rất thích đầu cái này lại thiện lương nội hướng lại nghiêm túc tích cực lao sư. Ban hữu cũng phối hợp vươn đại đầu lưới liếm liếm Hồ lao sư mặt. Địa phương quá mức với nhỏ hẹp, Hồ lao sư trốn đều không có địa phương trốn, chỉ có thể bất đắc dĩ bị cọ vẻ mặt nước miếng. Ngươi này cẩu như thế nào lấy oán trả ơn đâu? Nếu không phải ta kịp thời đem ngươi cấp tìm được rồi, ngươi hiện tại liền thành thịt nát có biết hay không? Hồ lao sư vẻ mặt nghiêm túc đối ban ưu nói. Ngươi kế tiếp chuẩn bị làm chút cái gì? Đường Mạt chính xác hỏi. Từ Hồ lao sư hỏi quy tắc ngày ngày bắt đầu, Đường Mạt liền biết hắn không có khả năng cái gì đều không làm. Trên thế giới này chính là có một loại người thích quản người khác đều quản không được nhàn sự. Đường Mạt xem như một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả, cho tới nay nàng đều không có cái gì cứu vớt thế giới ý tưởng. Nàng duy nhất ý tưởng chính là chính mình cùng chính mình để ý người đều ở mặt thế trung hảo hảo sống sót, đến nỗi quá nhiều, nàng căn bản quản không được. Nàng không phải một cái nhiều thiện lương người, mặt thế tàn khốc làm nàng trở nên càng thêm quyết đoán thả lạnh nhạt, đặc biệt là đối với không chút nào tương quan người. Tựa như lúc này đây, nàng rõ ràng biết ảo cảnh chung nguy cơ thật mạnh, cũng không phải một cái chân chính trốn đào nguyên, nàng vẫn là mang theo những người này vào được. Chẳng lẽ là thật sự vì làm cho bọn họ quá thượng càng tốt sinh hoạt? Không phải, bất quá là vì đường mặt chính mình đục nước béo có thể càng mõ hiểu biết đến thế giới này bí mật thôi. Mà Hồ Lao Sư không giống nhau, hắn là một cái chân chính trong lòng có đại ái người. Ở Hồ Lao Sư trong thế giới, là có thể vì tập thể hy sinh cái tôi, có lẽ ở mặt thế, người như vậy bị trở thành thánh nam, một cái có chứa nghĩa xấu tính chất từ ngữ. Nhưng là đánh đáy lòng giảng, đường mặt vẫn là có chút bội phục. Có lẽ thế giới này, thật sự chính là vẫn luôn đang chờ đợi Hồ Lao Sư người như vậy xuất hiện, như vậy chân chính trong lòng hoàn toàn không vì chính mình, chỉ vì đại cục cùng toàn nhân loại suy xét người xuất hiện, mới có thể đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Còn có nửa tháng liền đến quy tắc ngày, nếu chúng ta đều có đầu phiếu tư cách, ta đây trở về liền trước cùng đại gia nói một chút chuyện này, 20 mấy phiếu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là cái nho nhỏ thay đổi, lúc sau biện pháp ta lại tưởng. Tuy rằng cụ thể biện pháp còn không có nghĩ ra được, nhưng là Hồ Lao Sư đã nghĩ kỹ rồi chính mình bước đầu tiên, chính là từ bên người người bắt đầu. Này 20 mấy người người đều là Hồ Lao Sư một tay chiếu cố mang tiến vào, hơn nữa vừa mới tiến vào, tự nhiên đầu phiếu sẽ cùng chính mình đầu giống nhau. Đường mặt nhìn Hồ Lao Sư một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng ở trong lòng lắc lắc đầu. Sợ là kế tiếp sự muốn cho cái này thiện lương cố chấp nam nhân thất vọng rồi, rất nhiều thời điểm nhân tính sâu thẳm đều là làm người khó có thể tưởng tượng. Nếu sở hữu sự đều có thể như người nguyện, như vậy thế giới này cũng sẽ không có như vậy nhiều một bên ở bài ngày lao động, một bên ở tiếp tục giữ gìn vốn có quy tắc người. Chương 287 tan biến. Đường mặt là trực tiếp đem xe khai tiến trong viện, sau đó ôm bị quần áo bao vây lấy Ban Nữu nhanh chóng lắc mình vào phòng. Đường mặt tỉ tỉ. Ban Nữu ngươi đã về rồi. Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt vẫn luôn chờ ở trong phòng khách, lại đi ra ngoài sợ tiếp tục cấp Đường Mạt tỉ tỉ chọc phiền thoái, cho nên cho dù trong lòng lại nôn nóng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa đối với môn trông mòn con mắt. Ở nhìn đến Đường Mạt đẩy cửa tiến vào thời điểm hai người xem phía sau trừ bỏ Hồ Lao Sư cũng không có cái kia màu vàng thật lớn thân ảnh còn cảm thấy thực thất vọng, nhưng là thực sắp làm Ban Nữu nghe thấy được chủ nhân khí vị từ Đường Mạt trong lòng ngực dễ rủa ra tới thời điểm, Tiểu Phi đôi mắt nháy mắt sáng lên. Đó là hắn từ bỏ quá đa tài có thể lưu tại bên người đồng bọn, là hắn còn sót lại duy nhất thân nhân, như thế nào có thể làm hắn không kích động. Tiểu Phi Tiểu Mạt các ngươi trước đại ở phòng khách, ta hiện tại đi kêu đại gia ra tới, có chút việc tưởng cùng đại gia nói một chút. Hồ Lao Sư nhẹ nhàng đem trong lòng ngực cây non đặt ở một bên, sau đó chuẩn bị đi từng cái gõ cửa kêu đại gia đến phòng khách tới tập hợp. Đường Mạt xem Hồ Lao Sư kêu bảo bối bộ dáng liền từ trong không gian cho hắn cầm cái chậu hoa ra tới còn trang chút thổ nhưỡng. Hồ Lao Sư nói rất nhiều thanh cảm tạ, thật cẩn thận đem cây giống chìm vào chậu hoa, kia cẩn thận bộ dáng không biết người còn tưởng rằng kia cây giống là Hồ Lao Sư từ nhỏ nhìn lớn lên đâu. Một đám đem đoàn người từ trong phòng hô ra tới, Hồ Lao Sư thanh thanh giọng nói, chuẩn bị cùng đại gia giảng kế tiếp sự tình. Đường Mạt nhìn một vòng này 20 mấy người người, ngắn ngủn 10 mấy giờ, đại gia nguyên bản trên mặt tử khí trầm trầm liền đảo qua mà quang, thay thế chính là đối tân sinh hoạt vừa lòng cùng tốt đẹp khát khao. Hồ Lao Sư dùng nguyên bản liền ở trong lòng tổ chức hảo ngôn ngữ cho đại gia giảng hắn vừa mới hiểu biết đến thế giới này, sau đó lại nói hắn trong lòng thế giới này tồn tại vấn đề cùng thay đổi phương pháp. Thay đổi phương pháp chỉ có một, chính là ở quy tắc ngày đầu phiếu thời điểm, không cần lại đầu nguyên bản thế giới này vận hành quy tắc lựa chọn, mà là khôi phục càng nhiều nhân công lao động cùng nguyên bản thế giới hẳn là tồn tại đồ vật, hẳn là giảm bớt hai trí năng ở trong sinh hoạt sử dụng. Mới có thể đủ làm nhân loại có được càng thêm chân thật làm sinh mệnh tràn ngập ý nghĩa sinh tồn phương thức. Quy tắc ngày là chúng ta duy nhất có thể thay đổi thế giới này quy tắc phương pháp, mà xuống tháng nhất hảo chính là chúng ta cơ hội. Hồ Lao Sư một người ở phía trước nói tình cảm mãnh liệt mênh mông hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới những người đó biểu tình. Ở Hồ Lao Sư trong mắt, thế giới này bản thân chính là tồn tại vấn đề, nhân loại không nên bị phủng thượng thần đàn, không nên cái gì đều không làm bị cung lên, ai trí năng chỉ là phụ trợ. Càng không nên hoàn toàn thay thế nhân loại thực hiện xã hội giá trị, nhân loại càng không phải thế giới này duy nhất chủ nhân, muốn cùng sinh vật khác hài hòa cộng sinh, gánh vác khởi nên có trách nhiệm mới là một đoạn khỏe mạnh bình thường sinh thái quan hệ. Nhưng là cũng không phải mọi người trong mắt chính xác đều là tương đồng, hiển nhiên phía dưới này nhóm người liền không phải. Nghe xong Hồ Lão Sư tình cảm mãnh liệt mênh mông nói chuyện, ngồi ở sofa cùng ghế trên mọi người trầm mặc thật lâu sau, mỗi người đều ở tiêu hóa này thật lớn tin tức lượng. Cũng may bọn họ giữa đại bộ phận người đều là phần tử trí thức, lý giải khởi mới phát sự vật nhưng thật ra cũng không có như vậy khó khăn, rốt cuộc thế giới này đã đủ huyền huyễn, lại huyền huyễn một ít cũng không phải không có khả năng. Hồ Tân A, ngươi ý tứ chúng ta đều nghe minh bạch, bất quá thế giới này như bây giờ không phải khá tốt sao, còn lăn lộn mù quáng cái gì đâu. Nói chuyện chính là một cái tóc có chút hoa dâm lão nhân, phía trước là kia sở đại học trung giáo thụ. Đây cũng là Đường Mạt lần đầu tiên biết Hồ lão sư tên đầy đủ, nguyên lai hắn gọi là Hồ Tân. Chính là A, ngươi nhìn xem chúng ta này nhóm người, già già, trẻ trẻ, ngươi lại đi tranh thủ cái gì lao động quyền lợi, thật muốn làm khởi sống tới, này không phải muốn chúng ta bộ xương già này mệnh sao. Này nhóm người đại bộ phận đều là 50 tuổi trở lên người, thân thể trạng huống xác thật là không bằng người trẻ tuổi. Mà trước mắt thế giới đối với bọn họ tới nói, ăn mặc không lo, thậm chí không cần bất luận cái gì nỗ lực là có thể quá thượng so mặt thế phía trước thế giới còn muốn tốt sinh hoạt, đối với bọn họ tới nói là lại vừa lòng bất quá. Chúng ta mới vài người A, liền dựa này 20 mấy người người liền tưởng thay đổi thế giới. Người trẻ tuổi vẫn là không cần như vậy nóng nảy, làm đến nơi đến trốn một chút hảo. Đi tới thế giới này, những cái đó nguyên bản như là kẻ lưu lạc bị Hồ Tân chiếu cố lão nhân một đám giống như đột nhiên kiên cường lên, mang lên giáo huấn miệng lưỡi, một lần nữa tìm về chính mình ở trường học khi đương giáo thụ uy phong. Đúng rồi, Hồ Tân ở đại học thời điểm bất quá là trường học một cái phụ đạo viên quản học sinh công việc cùng những cái đó hậu cần bảo đảm. Luận học thuật, luận uy vọng, luận địa vị thật là không bằng trước mắt những người này. Nhưng là này đó lão nhân khả năng đã quên, ở bọn họ giống tang gia khuyển hoa thân với bãi rác nhật tử, là ai thế bọn họ khiêng lên tàn khốc sinh hoạt gánh nặng, làm cho bọn họ có thể sống đến bây giờ. Lại là ai dẫn bọn hắn đi tới cái này bọn họ luyến tiếc mất đi yên vui hoa. Đi rồi, còn giữ lại nửa bàn cờ tướng không hạ xong đâu. Nên nghe nói đều nghe xong, ý kiến thái độ cũng đều biểu đạt xong rồi. Đại gia sôi nổi đứng dậy rời đi trở lại chính mình phòng tiếp tục đi thăm dò tân sinh hoạt vui sướng. Mà trong phòng lưu lại chỉ có Hồ Tân, Đường Mạt, còn có một bên ghế trên Tiểu Mạt cùng Tiểu Phi. Đương nhiên còn có Ban Hữu, chẳng qua Ban Hữu nhưng không có đầu phiếu quyền lực. Hồ Tân vẻ mặt ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hết thể phát triển đều cùng hắn dự tính không giống nhau, hắn nguyên bản chuẩn bị tốt kế tiếp nói liền như vậy chắn ở trong bụng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Liên tính thế giới này người là như thế này. Bọn họ cũng không nên là cái dạng này a. Hồ Tân đối với vừa rồi kia hết thảy đều có chút khó có thể tin. Đường Mạt lắc lắc đầu, nàng đã sớm đoán trước đến bây giờ cục diện. Hồ Tân quá mức với chắc chắn hắn chiếu cố lâu như vậy người đều là cùng hắn cùng tiến thối đồng bọn, không nghĩ tới đồng bọn này hai chữ nhưng không có như vậy nhẹ. Mỗi người đều là vì chính mình, kỳ thật những người đó quyết định từ chính mình góc độ xuất phát, cũng không có cái gì sai. Đường Mạt nghe ánh mặt trời trong phòng người ta nói, tân nhân loại vừa tới đến thế giới này khả năng còn có chút bất đồng, nhưng là thực mau liền sẽ biến cùng thế giới này mỗi người đều giống nhau. Mà vừa rồi những người đó chính là tân nhân loại thái độ bình thường, mà Hồ Tân chính mình, mới là này trong đó dị loại. Hồ lão sư, chúng ta duy trì ngươi. Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt cũng cảm nhận được Hồ lão sư khó nén mất mát, vội vàng nhấc tay tỏ thái độ. Bọn họ vẫn luôn chịu Hồ lão sư chiếu cố, Hồ lão sư đối người thế nào, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Hiện giờ tự nhiên là muốn cùng Hồ lão sư đứng chung một chỗ. Huống chi, thế giới này cư nhiên tàn nhẫn đến không cho phép thực vật cùng động vật tồn tại, cái này làm cho cùng Ban Hữu có thâm hậu cảm tình bọn họ căn bản là không tiếp thu được. Thế giới này bị bệnh, liền phải cho nó chữa khỏi mới được. Chương 288 Tân phương pháp. Đường Mạt nhìn Hồ Tân một người ngồi ở trên sofa cô đơn túi đầu, nàng đột nhiên có chút không đành lòng trước mắt cái này nàng gặp qua trên thế giới thiện lương nhất nam nhân trực diện chuyện như vậy, tuy rằng đây là không thể tránh khỏi. Có thể hay không bởi vì sự tình hôm nay liền sẽ trở nên chưa gượng dậy nổi, Đường Mạt tổng cảm thấy chân chính cởi bỏ thế giới này bí mật chìa khóa liền ở Hồ Tân trong tay. Vì có thể làm thế giới này dựa theo chính mình kế hoạch tốt từng bước một tiến hành thay đổi, Đường Mạt quyết định an ủi một chút trước mắt người nam nhân này. Nhưng là Đường Mạt vừa mới đứng dậy, liền phát hiện Hồ Bân đầu đã ngẩng lên, trong ánh mắt nguyên bản cô đơn trở thành hư không, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau như cũ tràn ngập hy vọng. Không quan hệ. Bất quá 20 mấy phiếu mà thôi. Đại gia cũng không có sai, ta tổng không thể đem cá nhân ý chí áp đặt đến người khác trên người, tóm lại vẫn là có khác biện pháp, ta suy nghĩ một chút nữa. Đã chịu đả kích lúc sau tỉnh lại tốc độ làm Đường Mạt có chút kinh ngạc, bất quá thực mau nàng cũng liền minh bạch, đây cũng là Hồ Tân ở thế giới này không giống người thường nguyên nhân. Đối bất luận kẻ nào sự vật đều có được cộng tình, mọi việc đều từ tự thân tìm kiếm nguyên nhân, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Nếu không phải trời sinh chính là người như vậy, cũng sẽ không muốn đi thay đổi thế giới này đi. Tiểu Phi, ta biết ngươi trước kia ở đại học đọc chính là máy tính chuyên nghiệp, hacker kỹ thuật thế nào? Có thể hay không giúp ta sửa một cái IP địa chỉ? Hồ lão sư thực mau đem đề tài dẫn tới Tiểu Phi trên người. phương diện này chính là ta cường hạng, phía trước còn ở máy tính an toàn kỹ thuật thượng lấy quá khen, chẳng qua không biết thế giới này máy tính kỹ thuật tiên tiến đến tình trạng gì, ta còn muốn thử một lần mới có thể xác định. Tiểu Phi từ nhỏ liền đối máy tính thực cảm thấy hứng thú, đối phương diện này tri thức cũng thực nhạy bén. Che giấu một cái íp địa chỉ nếu đối từ kiếp trước giới hắn tới nói tự nhiên không phải bất luận cái gì vấn đề, nhưng là ở thế giới này máy tính kỹ thuật đã phát triển đến cái dạng gì trình độ, ai đều không có biện pháp xác định. Hành, vậy ngươi liền đi thử thử một lần đi, nếu che giấu địa chỉ cái này có thể thành công nói, ở quy tắc ngày phía trước, ta hẳn là còn có biện pháp. Hồ Tân ngữ khí như cũ giống như trước như vậy tích cực, thật giống như thật sự tìm được rồi biện pháp giống nhau. Bất quá hắn lại có thể có cái dạng nào biện pháp đâu. Bọn họ mới đến thế giới này, như vậy đoạn thời gian, lại như thế nào có thể thay đổi vẫn luôn duy trì ở thế giới này trật tự đâu. Cho dù là vẫn luôn đối Hồ Lao Sư có một loại mạc danh tự tin, Đường Mặc lúc này cũng là hoài nghi thái độ. Nói làm liền làm, nghe xong Hồ Lao Sư nói, Tiểu Phi lập tức liền về tới phòng, bắt đầu mân mê kia đài hệ thống. Thế giới này máy tính cùng phía trước thế giới đích xác có rất nhiều không giống nhau, nhưng là ở Internet hệ thống phương diện vẫn là đại đồng tiểu dị. Chuyện này thực tế thao tác lên so Tiểu Phi tưởng tượng còn muốn khó nhiều, thế giới này Internet hệ thống giống như có một cái tổng khống ngôi cao, đem mỗi một đài máy tính hệ thống ngôi cao đều liên lạc lên, giống một cái thật lớn mạng nhện, chỉ cần bất luận cái gì một vòng có bất luận cái gì vấn đề, ở trung tâm điểm cái kia vị trí đều có thể nhanh chóng rõ ràng cảm giác được đến. Giống như là sâu chuỗi ở bên nhau bóng đèn, mỗi một vòng đều rất khó chạy thoát. Nhưng là mọi việc cũng đều không phải là không có cách nào, tựa như nhất xuyến xuyến liên lên bóng đèn. Nếu muốn che giấu trong đó một cái, chỉ cần ở kia một cái bóng đèn bên cạnh, quan hệ song song một cái khác bóng đèn, như vậy cho dù muốn che giấu trong đó một cái bóng đèn, chỉnh xuyến bóng đèn cũng hoàn toàn không ảnh hưởng vận hành. Bởi vì tổng thể vận hành không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên muốn bắt được cái kia bị che giấu bóng đèn cũng không phải một việc dễ dàng, cho dù phải làm đến, cũng yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Từ cái này phương thức phương pháp tới vào tay, Tiểu Phi lại trùng kiến một cái íp địa chỉ ở Hồ Tân lão sư kia đài hệ thống thượng. Đem tân kiến íp địa chỉ cùng tổng hệ thống vận hành chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, như vậy nguyên bản íp địa chỉ liền có thể thông qua một ít nhiễu loạn phương pháp tạm thời ẩn tàng rồi lên. Đương nhiên này cũng không phải một cái kế lâu dài, bất quá muốn ngắn ngủi lừa dối quá quan vẫn là có thể thử một lần. Hồ lão sư, ngươi muốn một cái che giấu íp địa chỉ là muốn làm cái gì? Tiểu Phi đem hết thảy đều lộng xong rồi về sau, tò mò hỏi. Đại khái là tưởng tuyên bố một ít có kích động tính ngôn luận đi, làm thế giới này người có thể ở quy tắc ngày phía trước thay đổi bọn họ ý tưởng. Thế giới này bởi vì muốn bảo trì tuyệt đối công bằng công chính dân chủ, cho nên không cho phép có bất luận cái gì ngôn luận tụ tập tình huống, mỗi người đều phải bảo đảm chính mình là cái độc lập thân thể phát biểu hoàn toàn thuộc về chính mình cá nhân ý nguyện ý kiến. Hướng dẫn tính đầu phiếu ở thế giới này là hạng nhất rất nghiêm trọng hành vi phạm tội, yêu cầu đã chịu cực đại xử phạt. Đường mặt đại khái tưởng chính là Hồ Bân là muốn mượn dùng một đài ẩn tàng rồi lập đi địa chỉ hệ thống phương hướng công chúng phát ra tiếng, tuyên truyền chính mình tư tưởng, làm cho bọn họ thay đổi vốn có tư tưởng. Nhưng là hiện tại khoảng cách quy tắc ngày cũng bất quá chỉ có hơn 10 ngày thời gian, nếu những người đó tư tưởng là như vậy hảo thay đổi, thế giới này cũng sẽ không dựa theo như vậy sự trật tự duy trì lâu như vậy. Ta đương nhiên là tưởng thay đổi bọn họ mọi người ý tưởng, nhưng là không phải thông qua phát ra tiếng này một phương thức, mà là muốn áp dụng một loại khác đường cong cứu quốc phương thức. Ở Hồ Lao Sư trong lòng, hiển nhiên đã định ra một cái kế hoạch. Ta muốn làm phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp. Đường Mạt cùng Tiểu Phi Tiểu Mạt ba người cơ hồ là đồng thời hô ra tới. Thanh âm đại cấp nằm ở một bên nghỉ ngơi ban lưu giật nảy mình. Các ngươi tưởng cái gì đâu, ta đương nhiên không phải bá ta chính mình, ta có cái gì đẹp, ta muốn ba chính là bọn họ. Hồ Lao Sư đem dùng ngón tay chỉ trang ở chậu hoa chung cây giống, lại chỉ nằm ở một bên ban lưu. Thế giới này tuy rằng quy tắc là đại gia định, đại bộ phận người đều đầu thế giới này không cần thực vật cùng động vật, nhưng là ta phát hiện, chân chính nhân loại nhìn thấy mấy thứ này vẫn là thực vui vẻ. Nếu không phải như vậy, những người đó cũng sẽ không như vậy thích cùng ba nữ chơi đùa, cũng sẽ không tranh đoạt ngày lao động danh lệch. Ta suy xét qua, ba nữ ở hệ thống bên kia đã phán định bị nhân đạo tiêu trừ, cho nên liền tính ở xuất hiện ở phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, cũng chỉ sẽ làm hệ thống phán định là thế giới này lại xuất hiện tân động vật. Đường Mạt gật gật đầu. Không nghĩ tới Hồ Lao Sư như vậy đoạn thời gian vẫn là suy xét thực chu toàn. Tuy rằng cho dù ẩn tàng rồi lập đi địa chỉ, nhưng ở hệ thống phát hiện xuất hiện thực vật cùng cầu dưới tình huống, cũng sẽ nghĩ mọi cách tìm được bọn họ. Nhưng là rốt cuộc quy tắc ngày liền hơn 10 ngày thời gian, chỉ cần có thể ở quy tắc ngày phía trước thu phục này hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Nhưng là nếu cuối cùng vẫn là không có thay đổi quy tắc, kia bị tìm được bọn họ sẽ gặp phải cái gì, ai đều nói không tốt. Rốt cuộc kia Yên Vui Thất lại Yên Vui vài người nghĩ đến cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra Hồ lão sư là lấy ra đập nồi dìm thuyền dũng khí. Chương 289 bắt kịp thời đại. Ở ban đầu Hồ lão sư nói muốn phát sóng trực tiếp thời điểm, tất cả mọi người chỉ đương Hồ lão sư là ở nói giỡn. Rốt cuộc ngày thường mang theo đôi mắt vẻ mặt nghiêm túc, làm thầy kẻ khác bộ dáng Hồ Tân thật sự là cùng đại gia cảm nhận chung những cái đó ồn ào nhốn nháo ngôn ngữ khoa trương chủ bá hoàn toàn không đáp biên. Có lẽ là bị kích thích quá lớn, cho nên đầu óc không thanh tỉnh giận dỗi nghĩ ra được biện pháp, đường mặt là như vậy tưởng. Nhưng là thực mau, bọn họ liền minh bạch, Hồ lão sư kia một ngày mỗi một chữ đều là nghiêm túc. Phát sóng trực tiếp Hồ Tân hoàn toàn là dựa vào chính mình làm lên, trừ bỏ Tiểu Phi hỗ trợ ẩn tàng rồi ID địa chỉ bên ngoài. Đương nhiên, còn mượn dùng ban hữu đương hắn phát sóng trực tiếp biểu diễn đối tượng. Không sai, tựa như Hồ Tân nói như vậy, hắn phát sóng trực tiếp nội dung chính là phát sóng trực tiếp ban hữu cùng một mục. Một mục là Hồ lão sư cấp kia buồn màu xanh lục thực vật khởi tên. Hoan nên đại gia đi vào ban hữu cùng một mục phòng phát sóng trực tiếp, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Ở chỗ này đại gia có thể nhìn đến nhất chân thật thực vật cùng động vật động thái, thỏa mãn đại gia muốn thân cận tự nhiên nguyện vọng. Nếu thích nói có thể điểm một chút chú ý, cảm ơn. Hồ lão sư mang theo tự chế mặt nạ, ra sức ở phòng phát sóng trực tiếp giới thiệu. Mà ban hữu không biết có phải hay không bởi vì bị Hồ lão sư cứu nguyên nhân, mỗi một lần cũng thật sự thực cấp Hồ lão sư mặt mũi, phối hợp hắn ra sức biểu diễn. Nếu là biểu diễn mệt mỏi liền lười biếng ghé vào một mục bên cạnh bắt đầu ngủ ngon, chỉ để lại Hồ Tân mang theo mặt nạ ở giải thích. Lệnh người ngoài dự đoán chính là, như vậy một cái đại bộ phận thời gian đều bảo trì yên lặng, chỉ có một người đeo mặt nạ ở lại nhải phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên nhân khí thập phần cao. Ban đầu hai ngày còn không được, không có người sẽ cảm thấy đó là chân thật thực vật cùng cậu cậu, nhưng là thực mau, khi bọn hắn phản ứng lại đây đó là chân thật sinh mệnh thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số thành hỏa tiễn tăng trưởng. Cho dù là vẫn không nhúc nhích cẩu cẩu cùng cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì biến hóa lá xanh tử, bọn họ cũng đều hái xem cực kỳ. Mang theo mặt nạ Hồ lão sư nỗ lực nói một ít có thể lưu lại người xem chê cười, kia cảnh tượng vốn nên là buồn cười cực kỳ. Nhưng là đường mặt lại một chút đều không nghĩ cười, ngược lại cũng đừng bội phục trước mắt cái này đứng ở màn ảnh trước mặt nam nhân. Bởi vì nàng biết những cái đó bản thảo là như thế nào ở giữa đêm khuya một chút bị vắt hết óc viết ra tới lại nhất biến cho bọn hắn biểu diễn mới thành hình. Cũng biết hiện tại trước màn ảnh buồn cười chủ bá là khắc phục nhiều ít khó khăn. Nàng rất bội phục Hồ Tân người như vậy, sẽ nghiêm túc đối đãi bất luận cái gì một việc, cho dù là chính mình không am hiểu. Kia cây thực vật cũng thập phần tranh đua, không biết là cái gì nguyên nhân, vẫn luôn ở lấy một cái gì thường tốc độ ở sinh trưởng. Không có bất luận cái gì một loại thực vật mỗi ngày đều ở mắt thường có thể thấy được trưởng cao, đường mặt thậm chí cảm thấy lấy như vậy sinh trưởng tốc độ tới nói, này một thực mau liền phải nở hoa kết quả. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhiệt tình tăng vọt không chỉ có ban hữu hậu viện hội, thậm chí liền mục trên người mỗi một mảnh lá cây đều có chính mình hậu viện hội, bất luận cái gì một chút biến hóa đều sẽ khiến cho đại gia thật lớn thảo luận. Mà Hồ lão sư rèn sắc khi còn nóng mỗi ngày đều ở cùng đại gia giảng một ít động vật cùng thực vật có quan hệ sự tình, tới gia tăng đại gia đối này đó sinh mệnh cảm tình. Hồ lão sư phát sóng trực tiếp tại tuyến hạ cũng nhấc lên thật lớn gọn sóng, lớn nhất biến hóa chính là xin ngày lao động người càng ngày càng nhiều. Xuất phát từ đối vong hồng mục yêu thích, mỗi người đều tưởng chân chính nhìn thấy màu xanh lục thực vật. Không có người biết ban hữu cùng mục ra ở nơi nào, đi xin ngày lao động là bọn họ duy nhất có thể tiếp xúc đến chân thật sinh mệnh cơ hội. Ngày lao động yêu cầu người cũng không nhiều, vốn dĩ chính là một cái thể nghiệm hoạt động mà thôi, thật sự là quá khó bài tới rồi. Vì thế có chút bị nhiệt huyết hướng hôn đầu góc người thậm chí đi pha lê trong phòng trộm thực vật về nhà, muốn chính mình đương thành bảo bối dưỡng. Nhưng là hiển nhiên bọn họ thực mau đã bị theo dõi chụp đến bị từ ra bắt đi rồi, thế giới này là không có ngục giam, không có người biết những cái đó phạm sai lầm người cuối cùng đều đi nơi nào. Bởi vì đều là người từ ngoài đến, vốn là không phải cắm rễ ở thế giới này người, cũng không có quá nhiều thân nhân tộc nhân, cho nên đại gia cũng không để bụng những người khác hướng đi. Chẳng qua theo đi pha lê phòng trộm thực vật người càng ngày càng nhiều, bị bắt đi người càng ngày càng nhiều, đối này một quy tắc chưa từng có quá ý kiến người bắt đầu có bất mãn. Chúng ta dựa vào cái gì không thể dưỡng thực vật? Chính là, này đó sinh mệnh là như vậy đáng yêu, một mỗi một mảnh lá cây đều hình như là sống, nếu bên cạnh ta cũng có như vậy một chậu sinh mệnh, sinh hoạt nên nhiều thú vị a. Chính là, hiện tại chỉ cần ở nhà nằm có ý tứ gì, ta cũng muốn đi sờ sờ một kia đáng yêu lá cây. Xem một gần nhất giống như lại trường cao, nói không chừng lập tức liền phải nở hoa rồi, ta hiện tại ăn cơm cũng không dám quan phát sóng trực tiếp, liền sợ ngày nào đó bỏ lỡ một kết nụ hoa. Bởi vì có nhiệt tình yêu thương, cho nên đại gia cảm nhận được áp bách. Bởi vì có áp bách, cho nên đại gia lần đầu tiên muốn phản kháng. Khác đường mặt mấy người không nghĩ tới chính là, này phát sóng trực tiếp vai chính cư nhiên không phải Ban Hữu, mà là một mục bắt lấy phát sóng trực tiếp xê vị, thành nhân khí tối cao vong hồng tuyển thủ. Thật không biết này buồn thực vật có cái gì đặc biệt, đại gia có phải hay không đều ở nhà nghẹn điên rồi a? Đường mặt yên lặng phun tảo. Còn hảo Ban Hữu nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp người khác lời nói, bằng không nó nếu là đã biết chính mình mỗi ngày ra sức biểu diễn còn không bằng một cây vẫn không nhúc nhích chỉ biết tác dụng quang hợp thực vật, trong lòng đến nhiều khổ sở a. Một mục nhiều đáng yêu à, mỗi ngày nó trưởng thành đều là ngươi xem tới được, không cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm sao. Hồ lao sư một bên thật cẩn thận dùng thùng tới cùng một mục phun tẩy lá cây, một bên xuất khẩu giữ gìn đến. Từ nhìn thấy này cây thực vật ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền đối này thực vật có một loại đặc thù cảm tình, đây cũng là hắn vì cái gì khắc phục khó khăn một đường đem nó mang về tới nguyên nhân. Nhưng thật ra, còn rất chờ mong nàng cuối cùng hội trưởng thành bộ dáng gì. Muốn nói nhân loại tình cảm cũng là man kỳ quái. Nàng từng ngày nhìn kia một mục trưởng thành, mỗi ngày đều có tân biến hóa, trong lòng nhưng thật ra cũng một chút ở thay đổi. Nếu nói nàng lần đầu tiên nhìn thấy một mục thấy nó bị rút đi chỉ là có điểm đáng tiếc nói, kia nàng hiện tại chính là thấy trên lầu những cái đó lao nhân tới gần một mục trong lòng đều sẽ kinh giác không thôi, không tự giác mà liền tưởng bảo hộ này cây nhỏ bé yêu ớt thực vật, giống như chính mình có cái gì sứ mệnh cảm dường như. Này ly quy tắc ngày đều không có mấy ngày rồi, ngươi còn bất hòa đại gia để đầu phiếu sự tình sao. Đường Mạt nhắc nhở Hồ lão sư, sợ hắn phát sóng trực tiếp quá nghiện quên mất chính mình lúc ban đầu mục đích. Còn chưa tới thời điểm đâu, rất nhiều chuyện vẫn là muốn thuận theo tự nhiên chậm rãi tới. Hồ lão sư ánh mắt ôn nhu tiếp tục xử lý một mục, hiển nhiên nối tiếp xuống dưới hết thảy đều có ý nghĩ của chính mình cùng an bài. Thấy Hồ lão sư này phúc định liệu trước bộ dáng, Đường Mạt nhưng thật ra cũng an tâm không nói chuyện nữa. Nàng liền tinh chờ Hồ lão sư còn có thể đủ có cái gì mới lạ điểm tử cho nàng kinh hỉ đi. Chương 290 đã đến giờ. Xuất phát từ đối Hồ lão sư kính nể chi tình, Đường Mạt cũng là rất muốn giúp đỡ một ít vội. Chẳng qua nàng có thể làm thật sự là hữu hạn, làm nàng đi phát sóng trực tiếp thật sự là có chút khó khăn, cũng chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép giúp đỡ. Tỷ như nói cho một mục cung cấp điểm chất dinh dưỡng, cùng với cấp Ban Hữu cung cấp một ít đồ ăn vặt làm như khao thưởng. Ở khoảng cách quy tắc ngày trước 3 ngày thời điểm, Hồ lão sư rốt cuộc có động tác, bất quá hắn như cũ không ở phát sóng trực tiếp chung nói cái gì, mà là biểu hiện rất suy sút. Đại gia nguyên bản đều đã thói quen cái này mang theo mặt nạ nói chuyện cứng nhắc cứng đờ giống đọc bài khóa giống nhau ôn nhu nam nhân, hiện tại tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là kia nhất cử nhất động suy sút cùng ngẫu nhiên thở dài phát ngốc vẫn là khiến cho đại gia chú ý. Chăn nuôi viên ngươi như thế nào lạc? Đúng rồi, có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Không phải là phát sóng trực tiếp địa chỉ bị phát hiện đi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình à? Đại gia từng điều ở trên màn hình đánh ra chính mình quan tâm. Bọn họ đều là thiệt tình hy vọng chăn nuôi viên cùng Ban Hữu còn có một mục có thể hảo. Quy tắc ngày muốn tới. Hồ Tân thật cẩn thận trà lau một mục mỗi một mảnh lá cây nói. Ban Hữu cùng một mục đều là ta ở yên vui thất cứu, bọn họ thiếu chút nữa liền rời đi thế giới này, chính là, ta giống như bảo hộ không được bọn họ. Hồ lão sư nói cũng không có gì đặc biệt ngữ khí, nhưng là nguyên bản ầm ĩ màn hình lập tức liền trầm mặc. Đúng vậy, quy tắc ngày lại đến. Động vật cùng thực vật không thể tồn tại với trên thế giới này. Đây là bọn họ mỗi người chính mình định quy củ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn họ đối trước mắt cái này cẩu tử cùng này cây chính mình nhìn lớn lên tiểu thực vật có không giống nhau cảm tình. Bọn họ còn có thể làm chúng nó quái tử tay sao? Mỗi ngày không gián đoạn nhìn bọn họ, thành lập phiên sẽ, vì chúng nó bất luận cái gì một chút biến hóa cảm thấy vui sướng, tự xưng là vì mụ mụ phấn, lập tức tới rồi phán quyết chúng nó sinh tử nhật tử, còn có thể lại thân thủ làm chúng nó biến mất sao? Chính mình lại thật sự như vậy tàn nhẫn sao? Mỗi người đều ở trong lòng hỏi chính mình vấn đề này, nhìn Ban Hữu còn không có tâm không phổi ở nơi nào chơi cầu, nhìn một mục ở chúng nó nhìn chăm chú hạ đã kết cái thứ nhất nụ hoa, lập tức liền phải nở rộ ra đóa hoa, đại gia tâm tình phức tạp cực kỳ. Một mục muốn nở hoa rồi, đây là ai đều không có nghĩ đến sự tình. Đường Mạt là cái thứ nhất nhìn thấy một người, khi đó một mục cũng chỉ là một viên cây nhỏ ấu mầm. Mà hiện tại cái này cây khỏe mạnh trưởng thành cây nhỏ đã trưởng tới rồi nửa người cao, chắc cây thượng cũng kết ra nụ hoa. Này nhưng cấp Hồ lão sư cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày thật cẩn thận, chỉ cần Ban Hữu tới gần một mục liền sẽ khẩn trương hề hề nhìn thằng nó, nhìn chằm chằm Ban Hữu ủy khuất cực kỳ, cảm thấy chính mình không hề là đại gia tiểu bà bối, mỗi ngày buồn bực không vui. Ban Hữu này một buồn bực không vui cấp màn hình bên kia khán giả chính là đau lòng hỏng rồi, đại gia còn tưởng rằng Ban Hữu thông nhân tính, biết quy tắc ngày tuyên án nó nhật tử mau tới rồi. Lúc này, đại gia trong lòng đã có thể càng thêm áy náy. Chứ bỏ này đó, Hồ lão sư không lại làm cái gì, chỉ là làm hắn mỗi ngày chuyện nên làm, chiếu cố ban hữu cùng một mục, còn có cho đại gia phổ cập khoa học trên thế giới mặt khác động vật, như là một quyển mở ra động vật thế giới bách khoa toàn thư. Như vậy thật sự là có thể được không? Tiểu Phi có chút lo lắng hỏi Hồ lão sư. Ban hữu là hắn tốt nhất cũng là không thể thay thế đồng bọn, hắn là lo lắng nhất quy tắc ngày cũng là nhất hy vọng ở quy tắc ngày có thể sửa chữa quy tắc ngày người. Hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp nhân số nhiều như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Hồ lão sư sẽ ở cuối cùng làm tràn ngập kích động tính diễn thuyết gì đó, có thể làm đại gia thay đổi phía trước đầu phiếu. Nhưng là Hồ lão sư cái gì đều không có làm. Như vậy đủ rồi, ngươi không phát hiện gần nhất phát làn đạn nhân số đều thiếu sao. Nhưng là người quan sát số lại không có thiếu ngược lại nguyên lai càng nhiều. Đây là đại gia ở tự hỏi, ngươi phải cho bọn họ thời gian, có đôi khi làm nhiều ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hồ lão sư nói đường mặt nhưng thật ra thập phần tán đồng. Cho đại gia lưu ra thời gian chính mình tự hỏi có thể so đạo đức bắt cóc hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Cùng Hồ Tân cùng nhau tới những cái đó lão nhân tự nhiên là không ở này người xem trong phạm vi, ban đầu thời điểm đường mặt còn lo lắng bọn họ có thể hay không đem Hồ lão sư cấp cử báo. Nhưng Tường An không có việc gì mấy ngày đường mặt liền minh bạch, ở những người đó trong mắt, này phát sóng trực tiếp tưởng tranh thủ bất quá là thực vật cùng động vật tồn tại với thế giới này quyền lợi, cùng bọn họ tự thân ích lợi không quan hệ. Cử báo nói rất có thể sẽ đem chính mình lại liên lụy đi vào, tự nhiên là sẽ không làm loại này lưỡng bại câu thương sự tình. Quy tắc ngày trước một ngày, một mục trên người kia duy nhất một đóa hoa cái vồ đã có muốn mở ra tư thế, nụ hoa dục phóng bộ dáng thật là đẹp, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra bất đồng nhan sắc ở trong đó, đường mặt chưa từng có gặp qua như vậy hoa. Cuối cùng một ngày, Hồ lão sư còn ở như cũ phát sóng trực tiếp, người quan sát số vẫn luôn ở bò lên, nhưng là bình luận nhân số càng ngày càng ít, mọi người đều ở yên lặng quan khán. Ở buổi tối phát sóng trực tiếp kết thúc cuối cùng, Hồ lão sư đứng ở một mục cùng ban hữu trung gian đối với màn hình thật sâu cúc một cung. Chúng ta nhân loại một tiếng rất dài, chúng nó cả đời thực đoạn, chúng nó bồi chúng ta đoạn đường, chúng ta bồi chúng nó cả đời, trong khoảng thời gian này cảm tạ đại gia làm bạn, cảm ơn. Nói xong này đó, Hồ lão sư đem phát sóng trực tiếp đóng, tháo xuống mặt nạ, ngồi ở trên sofa, thật lâu không nói gì. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, là thành vẫn là bại liền xem ngày mai một ngày. Quy tắc ngày đầu phiếu là ở nhà hệ thống thượng liền có thể tự hành hoàn thành. Tới rồi quy tắc ngày ngày đó sáng sớm 8 giờ, hệ thống liền sẽ tự động bắn ra đầu phiếu giao diện, chỉ có đem phiếu đầu xong mới có thể tiếp tục sử dụng hệ thống. Cho nên dùng quán hệ thống đại gia rời giường việc đầu tiên chính là trước đầu phiếu. Đường mặt định rồi 8 giờ đồng hồ báo thức rời giường, đầu phiếu giao diện làm thực ngắn gọn, nhưng là vấn đề rất nhiều, tổng cộng có 100 cái vấn đề, mỗi một đạo vấn đề đáp án chỉ có là hoặc không. Mấy vấn đề này chung liền bao gồm về thực vật cùng động vật còn có lao động thậm chí có quan hệ với biên chế người phục vụ trình tự còn có hệ thống phương diện vấn đề, thậm chí ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề đều có. Đường mặt từng đạo câu tuyển, thực mau liền điểm đệ trình. Hỏi quân không thể đầy đủ hết, cũng chỉ có một lần cơ hội, đệ trình liền không thể đủ lại sửa chữa. Đầu phiếu thời gian hết hạn đến giữa trưa 12 giờ, mà tân quy tắc sẽ ở buổi tối 12 giờ thời điểm, cũng chính là tân một ngày bắt đầu hết sức có hiệu lực. Đến lúc đó tân quy tắc cũng sẽ tuyên bố ở mỗi người hệ thống bên trong. Ở trước 12 giờ, mỗi người cũng không biết đầu phiếu kết quả là cái gì, đều đang chờ đợi tuyên án. Liên ở đường mặt vừa mới đệ trình xong chính mình hỏi quấn lúc sau, Hồ lão sư phòng đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng cảnh báo âm. Đường mặt vội vàng chạy ra cửa phòng, lại thấy Hồ lão sư vẻ mặt kinh hoàng ôm một mục đứng ở phòng khách. Xong rồi, toàn xong rồi, che giấu IP địa chỉ bị phát hiện, chúng ta không chỗ có thể ẩn nấp. Chương 291 đào vong ngày. Tuy rằng lúc này Hồ lão sư đã hoảng loạn toàn thân đều ở phát run, nhưng là đường mặt vẫn là tận lực dăm ba câu chung hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hôm nay quy tắc ngày, hệ thống sẽ cho mỗi một máy tính trực tiếp gửi đi đầu phiếu giao diện, nhưng là Hồ lão sư kia máy tính không chỉ là đi địa chỉ, liền hệ thống địa chỉ đều trực tiếp bị ẩn tàng rồi lên, cho nên tổng không phát hiện có một đài hệ thống xuất hiện trục trặc lúc sau, thực mau liền tỏa định này máy tính. Toàn vong phát sóng trực tiếp làm ồn ào huyên áo, mặc cho ai đều biết hệ thống địa chỉ bị che giấu ý nghĩa cái gì. Hiện tại cảnh báo đã vang lên, có lẽ thực mau, những cái đó biên chế người liền sẽ xuất hiện ở cái này biệt thự cửa. Đường mạng, chúng ta làm sao bây giờ? Ta thật vất vả mới làm nhiều như vậy, ta không thể ở hiện tại thất bại trong gang tấc ca. Hồ lão sư là thật sự luôn cuống, trong lòng ngực một bên ôm một mục, đôi tay còn ở ngăn không được run rẩy, dương mắt nhìn đường mạng. Trong ánh mắt tràn đầy một cái trung niên nam nhân chua xót cùng bất lực, lệnh nhân tâm đau cực kỳ. Đừng hoảng hốt, ta tới nghĩ cách. Nghe kia liên tục không ngừng chói tai cảnh báo, muốn nói Đường Mạt trong lòng một chút đều không hoảng hốt đó là không có khả năng. Rốt cuộc hiện tại đã tới rồi nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng thời khắc, ai đều không nghĩ ở ngay lúc này ra cái gì được rẽ, làm đại gia thời gian dài như vậy nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Nhưng là càng đến nguy cấp thời khắc Đường Mạt càng là có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có thể đủ càng tốt nghĩ ra ứng đối thi thố. Biệt thự vị trí khẳng định là đã bại lộ, những cái đó biên chế người phỏng trừng thực mau liền sẽ tới, chúng ta mang theo một mục cùng ba nưu trước rời đi nơi này. Nghe thấy cảnh báo thanh âm, Tiểu Phi cùng Tiểu Mạt đã sớm ra tới, mà Đường Mạt cấp ba nữ chồng lên lôi kéo thẳng liền chuẩn bị mang theo hổ lao sư đi. Tiểu Phi, ba nữ chúng ta trước mang đi, ngươi lưu lại nơi này, lúc này lưu lại nhân tài nhất có dũng khí, minh bạch sao? Sợ Tiểu Phi giống lần trước giống nhau tưởng cùng bọn họ cùng nhau, Đường Mạt trước nói. Ta minh bạch. Tiểu Phi gật gật đầu, giúp Đường Mạt cấp ba nữ bộ lôi kéo thẳng. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là rất nhiều chuyện đều rõ ràng, lúc này mang theo chính mình chính là phiền toái. Chỉ có chính mình lưu lại, ba nữ đào tẩu sống sót cơ hội mới lớn hơn nữa một ít. Hắn không thể giúp gấp cái gì, nhưng là không thể lại cho đại gia thêm phiền. Đường Mạt, ta. Hồ lão sư muốn nói lại thôi, kỳ thật vô luận là che giấu IP địa chỉ vẫn là ba nữ vẫn là một mục, nói đến cùng đều cùng Đường Mạt không có gì quan hệ. Hiện giờ còn muốn cho Đường Mạt cùng chính mình cùng nhau mạo lớn như vậy hiểm. Nhưng là lúc này Hồ Tân chính mình là thật sự không có biện pháp. Cho dù lại ấy nấy cũng là nói không nên lời không thể liên lụy Đường Mạt không cần nàng còn nói. Hiện tại không phải nói vô dụng thời điểm, đi thôi. Lập tức, thời gian mới là chân quý nhất. Đường Mạt lại một lần đem ba nữ cùng một bộ lên, sau đó ở biệt thự cửa lấy ra ô tô, mang theo Hồ Tân ngồi xuống. Xe thực mau liền khai nổi lên, giờ này khắc này, nguyên lý này căn biệt thự, mới có thể sống đi xuống. Phát sóng trực tiếp mang đến ảnh hưởng là thật lớn. Hệ thống đã sớm ở toàn võng truy nã mang theo mặt nạ Hồ lão sư cùng ba nữ còn có một mục. Hiện giờ có manh mối, tự nhiên là sẽ hạ đại công phu tới tiến hành bắt giữ, nhưng không giống thượng một lần như vậy hảo lừa gạt. Mà bị bắt lấy là cái gì kết cục, đại gia trong lòng tự nhiên là đều rõ ràng. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hồ Tân ôm một mục cùng ba nữ, trong lòng thấp phòng hỏi, ở cái này không có bất luận cái gì bí mật đáng nói trong thế giới, bọn họ lại có thể đi nơi nào đâu? Đường Mạt lái xe không nói chuyện. Nàng cũng là ở tự hỏi, bây giờ còn có địa phương nào đối với bọn họ tới nói là an toàn? Có. Đường Mạt xe một cái cấp quẹo vào, liền quải hướng về phía trước đi qua ngoài thành kia phiến không có theo dõi đất bằng. Còn đi gieo trồng viên. Nơi nào hiện tại sợ là trọng điểm kiểm tra địa phương đi. Từ Hồ lão sư phát sóng trực tiếp phát hỏa, nguyên bản được hoan nghênh gieo trồng viên hiện tại càng thêm đoạt tay, không chỉ có mỗi người đều tranh nhau đi lao động. Thậm chí còn thường xuyên có người muốn đi bên trong trộm một viên thực vật mang về nhà thể nghiệm một chút chăn nuôi vui sướng. Mà vì phòng ngừa nhân loại này một đáng sợ chăn nuôi. Gieo trồng ngày đã bị hủy bỏ, mà ở gieo trồng viên pha lê trong phòng mặt gia tăng rồi đại lượng trông coi, chính là vì bảo hộ những cái đó thực vật. Hiện tại đi gieo trồng viên chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Chính mình đều có thể nghĩ đến sự tình, Đường Mạt không nên không thể tưởng được đi. Hồ Tân trộm nhìn Đường Mạt sắc mặt, không quá dám nói lời nói. Không đi kia. Nghe thế câu nói, Hồ Tân nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên. Chúng ta đi yên vui thất. Cái gì? Hồ Tân vừa ra hạ tâm lập tức lại bị nhắc lên. Bọn họ không phải muốn bắt trụ chúng ta đi yên vui sao? Chính chúng ta qua đi chính là. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Liền tính là biên chế người cũng không thể tưởng được bọn họ sẽ trốn vào yên vui thất. Nay liền như là một cái tội phạm vì chạy trốn vào ngục giam giống nhau. Bất đồng chính là. Nay tòa ngục giam đối với Đường Mạt tới nói là an toàn, bởi vì chỉ cần nàng tưởng, nàng tùy thời đều có thể vượt ngục. Yên vui thất đối với hệ thống tới nói là một cái an toàn nhất địa phương, bởi vì không có người sẽ tới nơi đó đến đây một du. Nhưng là lần trước yên vui thất biên chế người mất tích lúc sau, hệ thống vẫn là làm điều chỉnh chính là nguyên bản yên vui thất chỉ có một người ở đóng giữ, hiện tại đã biến thành hai người. Vì an toàn khởi kiến, Đường Mạt ở ngoài cửa thời điểm liền dùng tinh thần lực hóa thành hai cái búa tạ. Đem yên vui trong nhà hai cái biên chế người trực tiếp phóng đảo. Sau đó lại trộm tiềm đi vào đem hai cái đã mất đi ý thức biên chế người cấp bịt kín đôi mắt vây ở cùng nhau. Nàng tạm thời không có đem này biên chế người thu vào nàng không gian, bởi vì một khi thu vào không gian, biên chế người cùng hệ thống liên hệ liền hoàn toàn cắt đứt, đến lúc đó lại sai lầm cũng là một cái phiền toái. Bất quá hiện tại nàng chỉ có thể không có việc gì liền ở kia hai người trên đầu đúa tạ mấy đánh bảo trì chúng nó hiện tại cái này trạng thái sẽ không thức tỉnh. Đường Mạt đem xe thu trở về, sau đó mang theo Hồ lão sư cùng ba nữ còn có một mục tạm thời trốn vào yên vui thất. Sau đó ở yên vui thất bên ngoài phô một tầng tinh thần lực, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể lập tức biết được. Chẳng qua này Yên Vui Thất nàng quan sát qua, không có bất luận cái gì cửa sau, bốn phía cũng đều trống trải, liền tính là thực sự có người công lại đây, nàng cũng chỉ có thể đánh bừa ra một cái lộ. Cái này biên chế người nguyên bản cũng chỉ là vì giữ gìn xã hội trật tự sinh sản, cho nên công kích tính cũng không cường, đường mạt tinh thần lực công tế liền đủ để phóng tới một tảng lớn. Nhưng là nàng như cũ không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác. Bởi vì nàng không quên, thế giới này chính là càng tiên tiến công nghệ cao thế giới, còn có cái gì càng tiên tiến vũ khí là nàng chưa thấy qua, này thật đúng là khó mà nói. Chờ đến buổi tối 8 giờ thì tốt rồi, chúng ta nhất định có thể chờ được đến. Hồ Tân trên mặt kinh hoàng đã tan đi hơn phân nửa, lại khôi phục kia tràn ngập tin tưởng bộ dáng. Đường mặt nhìn đồng hồ, hiện tại là giữa trưa 12 điểm. Nàng biết Hồ Tân là đang đợi cái gì, chờ đến buổi tối 8 giờ, quy tắc của thế giới này sẽ toàn bộ thanh linh, hết thể dựa theo tân quy tắc tới chấp hành. Hồ Tân là đối chính hắn, đối ba nữ đối một một có tin tưởng. Chương 292 dê vào miệng cọp. Yên Vui Thất đường mặt cùng Hồ Lao Sư đã là lần thứ hai tới, so với lần đầu tiên khẩn trương nôn nóng tâm tình, hiện tại yên tĩnh tắc làm cho bọn họ bắt đầu cẩn thận cảm thụ được cái này hoàn cảnh. Yên Vui Thất vách tường là tuyết trắng, cửa sổ đóng lại, ánh mặt trời thấu không tiến vào. Trong không khí quốc tràn ngập một cổ nước sát trùng hương vị, cẩn thận ngửi ngửi, ở kia nước sát trùng dưới còn có thể đủ ngửi được một loại hủ bại tư vị. Đường mặt đã sớm biết Yên Vui Thất nói là yên vui, kỳ thật cũng không an bình cũng không khoái hoạt. Những cái đó bị thế giới này phán định vì dư thừa đồ vật duy nhất quy túc chính là Yên Vui Thất chung cái này thật lớn máy trộn. Mà cái này máy trộn trung điểm còn lại là gieo trồng tràng cùng trại chăn nuôi, trở thành thức ăn chăn nuôi hoặc là chất dinh dưỡng. Đường mặt thậm chí hoài nghi, những cái đó ở thế giới này trái với quy tắc bị mang đi người cuối cùng quy túc cũng là như thế này. Rốt cuộc ở thế giới này chưa từng có người đuổi theo hỏi qua đều không có ngục giam, những cái đó bị bắt đi người rốt cuộc đi nơi nào. Cũng chưa từng có người thấy bọn họ trở về. Không thể không nói Hồ Lão Sư tâm thái là thật sự hảo, liền đường mặt đều có chút bội phục. Như vậy đoạn thời gian cũng đã khôi phục bình tĩnh, ôm một mục bắt đầu quan sát nó trên người kia đóa nụ hoa đái phóng hoa. Này hoa, hôm nay là có thể khai. Hồ Tân nhìn kia nụ hoa, phán định nó nở rộ chính là ở hôm nay. Mà Ban Nhiêu giống như cũng biết hôm nay cũng không phải một cái có thể làm cản chơi đùa nhật tử, khẩn trương không khí làm nó ngoan ngoãn ghé vào đường mặt bên chân. Tận lực không phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Đường mặt ngồi ở chỗ kia, bắt đầu không ngừng đem chính mình tinh thần lực bắt đầu kéo dài tới đi ra ngoài, quan sát đến xa hơn địa phương. Ở cách đó không xa pha lê trong phòng, đã không có nhân loại tại tiến hành lao động, thay thế chính là rậm rạp biên chế người, đại khái có mấy chục cái nhiều như vậy. Đường mặt quan sát bọn họ hồi lâu, phát hiện những người đó ngũ cảm cũng không giống như người bình thường như vậy nhạy bén, có lẽ chủ yếu vẫn là dựa những cái đó thiên nhãn truyền lại ra tin tức. Từ hệ thống tiến hành chỉ huy mới có thể càng tốt càng nhanh nhẹn phát huy bọn họ tác dụng. Này rậm rạp biên chế người là thật xem đường mạt kinh hãi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đã hải tử A hết sức chuyên chú quan sát một mục Hồ Lao Sư, quyết định vẫn là không nói cho hắn. Bằng không hắn nếu là biết chính mình ly nguy hiểm như vậy gần cũng không biết còn có thể hay không bảo trì như vậy thản nhiên tự đắc. Bọn họ trước mắt cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi buổi tối 8 giờ vận mệnh tuyên án. Nếu thật sự tới rồi buổi tối quy tắc cũng không có sửa đổi, đường mặt cũng không có tìm được đường đi ra ngoài, như vậy kỳ thật nàng cũng không biết mặt sau cùng lâm kết cục rốt cuộc là cái gì. Đường mặt bắt đầu xem xét chính mình trong thân thể hạt châu, kia viên sinh mệnh lực chi châu còn hảo hảo ngốc tại nơi đó không có một chút muốn dung hợp ý tứ. Thừa dịp hiện tại rốt cuộc rảnh rỗi không có việc gì, đường mặt lại sửa sang lại một chút chính mình không gian. Trong không gian cao cấp tinh thạch đã xếp thành vài tòa tiểu sơn, nếu bình thường sử dụng, sợ là nàng mấy đời đều dùng không xong. Tiểu siêu thị đồ vật dùng một ít, nhưng vẫn là tràn đầy xem rất là khả quan. Hai cái kho hàng, giữ tươi kho hàng chung tràn đầy nàng chuẩn bị tốt nhiệt thực cùng một ít chân quý dễ hư thối dị bảo, tỉ như nói phía trước đến tinh thần lực chi hoa. Mà một cái khác kho hàng ăn mặc kiểu Trung Quốc đã không còn là tinh thạch, rốt cuộc kia đồ vật hiện tại đường mạt quá nhiều, đối nàng tới nói đã không còn là cái gì hiếm lạ bảo bối. Kho hàng trang toàn bộ đều là các loại đường mạt siêu tập tới bảo bối. Còn có một ít từ dị thú trên người được đến chân quý tài liệu. Ăn mặc chi phí, còn có các loại bảo bối, cùng đồng tiền mạnh tinh thạch, đường mặt toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Cái này làm cho trước kia nghèo sợ đường mặt cực có cảm giác an toàn, nhưng là cho dù hiện tại chính mình xếp hạng là hoa hạ đệ nhất. Nhưng là kêu biểu kiện chung theo như lời không biết tai nạn cùng sợ hãi vẫn cứ không có cách nào làm đường mặt tiên lòng. Kia 5 viên hạt châu chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực đi tranh thủ mới được. Thiên một chút tối sầm xuống dưới. Mục mục trên người nụ hoa cũng không phụ Hồ Lao Sư kỳ vọng một chút giãn ra. Cho dù là đối hoa cỏ rốt đặc cán mai đường mặt cũng có thể đủ xem ra tới, nay đóa hoa rời đi phóng không xa. Buổi tối 5 giờ, khoảng cách tân quy tắc công bố chỉ có 3 cái giờ. Đường mặt vẫn luôn phóng thích ở bên ngoài tinh thần lực đột nhiên một trận dao động, nàng cẩn thận vừa thấy, nguyên lai là rất nhiều biên chế người bắt đầu hướng về này phiến đất chống vọt tới. Những cái đó biên chế người tốc độ cũng không cấp, không giống như là phát hiện bọn họ tới bắt bọn họ bộ dáng. Không phải là gặp. Đường mặt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Những cái đó biên chế người ban ngày đều là rơi dụng ở thành thị các nơi tiến hành duy trì trật tự cùng công tác. Đường mặt chưa từng có nghĩ tới rồi buổi tối tan tầm thời điểm những cái đó biên chế người sẽ đi nơi nào. Biên chế người không phải người, không có ra, càng sẽ không có phòng ở. Mà bọn họ duy nhất có thể đi địa phương, chính là này đất trống. Mà này một mảnh không phòng ở, chính là bọn họ nghỉ ngơi địa phương, cũng là bọn họ đại bản doanh. Nguyên bản cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chính là không nghĩ tới, này một cái quyết định lại là đem chính mình làm như Dương trực tiếp đưa vào hổ khẩu. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi, đường mặt lập tức đem chuyện này nói cho còn đối bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả hồ lao sư. Rất nhiều biên chế người đại khái còn có bao nhiêu lâu có thể tới. Hồ lao sư xem ra mắt đồng hồ, lúc này khoảng cách 8 giờ chỉ có 2 tiếng rưỡi. Nửa giờ, đường mặt là đem tinh thần lực thả ra đi rất xa mới cảm thụ đến, mà những cái đó biên chế người từ thành thị các góc hướng nơi này tới rồi, đại khái cũng yêu cầu nửa giờ thời gian. Nói cách khác, bọn họ ít nhất còn muốn bảo vệ cho 2 cái giờ, mới có sống sót hy vọng. Toàn bộ thành thị biên chế nhân số lượng là cực kỳ đáng sợ, nơi này phòng ở cũng không nhiều. Nếu đường mạt không có đoán sai nói, cái này mỗi một cái phòng ở cuối cùng đều sẽ rậm rạp đứng đầy nghỉ ngơi biên chế người, thậm chí liền nơi này tảng lớn đất trống đều là biên chế người nghỉ ngơi khu vực. Chỉ cần có biên chế người muốn vào này gian nhà ở, vô luận là tiến vào, vẫn là đường mạt giữ cửa lấp kín không cho bọn họ tiến vào, bị phát hiện đều là một cái tất nhiên kết quả. Đường mạt nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nhất định là có biện pháp, còn có nửa giờ thời gian, chính mình nhất định là có thể nghĩ đến biện pháp. Hồ Tân thấy đường mạt bộ dáng này, căn bản là không dám quấy rầy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 10 phút lúc sau, đường mạt đột nhiên mở mắt, đem ánh mắt phóng tới trong phòng cái kia làm nàng bó lên biên chế nhân thân thượng. Nàng đi qua đi, khẽ chạm cái kia biên chế người thân thể. Không được, biên chế người vẫn là trên mặt đất không chút sức mẻ căn bản thu không tiến không gian. Này biên chế người là thế giới này hoàn toàn phỏng theo người bộ dáng tới làm, hoàn chỉnh liền đại não đều có được. Nói cách khác cho dù không có hệ thống mệnh lệnh, này đó biên chế người cũng có thể đủ dựa tự mình ý thức hoàn thành một ít thông thường động tác cùng ngôn ngữ. Như vậy có được ý thức biên chế người, trừ phi làm chúng nó tử vong, mới có thể đủ giống phía trước cái kêu biên chế người giống nhau, bị đường mạt thu vào không gian. Chương 293 nàng ở sáng lên. Đệ nhất loại phương pháp không có thành công, đường mạt cũng không có chán ngán thất vọng. Có ý thức không thể thu vào không gian, đối với đường mạt tới nói cũng không phải hoàn toàn một kiện chuyện xấu. Ít nhất cái này làm cho nàng đã biết đối mặt này đó biên chế người còn có một con đường khác. Đó chính là phá hủy cùng khống chế. Đường mặt là tinh thần thuộc tính dị năng giả, đặc biệt là ở hấp thu tinh thần chi châu lúc sau, càng là tinh thần thuộc tính đại trướng. Nàng còn nhớ rõ ở thượng một lần cùng hồn thú một trận chiến thời điểm, kia hồn thú dựa phá hủy dị thú đại não tới hoàn toàn khống chế chúng nó. Phá hủy đại não khống chế đối với tinh thần thuộc tính cao dị năng giả tới nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, nhưng là thật sự là quá có vi với nhân đạo. Cho nên đường mặt còn chưa từng có đã làm như thế tàn nhẫn sự tình. Nhưng là đối mặt này đó có đại não có ý thức ai biên chế người tới nói liền không có loại này lo lắng, vốn dĩ liền không phải chân chính người liền tính bị phá hủy đại não cũng không có gì. Đường mặt thả ra chính mình tinh thần lực bắt đầu tiến vào biên chế người đại não, tuy rằng nói này biên chế người có đại não có ý thức, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính người, ý thức thập phần bạc nhược, cho nên muốn hoàn toàn khống chế này biên chế người, so đường mặt tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Đường mặt cấp kêu biên chế người giải khai trên người trói buộc, thực mau kêu biên chế người liền đứng lên, sau đó thật sâu hướng đường mặt cúc một cung. Này một thao tác nhưng cấp Hồ Tân xem ngẩn người lăng, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đường mặt chính là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh người, vô luận làm ra chuyện gì giống như cũng đều không có như vậy khó lý giải. Thành. Trước mắt biên chế người đã hoàn toàn nghe theo chính mình ý tứ, đường mặt trong lòng vui vẻ. Bất quá nàng cũng minh bạch, này biên chế người ý thức một bị phá hủy. Hệ thống bên kia lập tức là có thể cảm giác đến, bọn họ hiện tại đã bị tỏa định, kia rất nhiều biên chế người tới rồi tốc độ cũng chỉ sẽ nhanh hơn. Mà hiện tại, cách bọn họ gần nhất, phủ cận trong phòng những cái đó biên chế người cùng pha lê trong phòng những cái đó đã thu được mệnh lệnh nhanh chóng hướng yên vui thất rửa sát. Đường mặt cảm nhận được bọn họ tiếp cận cũng không có kinh hoàng, ngược lại là càng thêm kinh hỉ. Này mấy chục cái biên chế người xuất hiện đối với nàng tới nói không chỉ có không phải nguy hiểm, ngược lại là thế giới này đưa cho nàng lễ vật. Khoảng cách càng xa muốn khống chế biên chế người yêu cầu tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều, cho nên Đường Mạt không có sốt ruột động thủ, ngược lại là làm chúng nó tới gần yên vui thất. Ngươi ngốc tại trong phòng, đem Ba Nữu cùng một chiếu cố hảo. Đường Mạt ném cho Hồ lão sư một cây đao, sau đó chính mình còn lại là đứng ở môn mặt sau. Chờ phụ cận kia mấy chục cái biên chế người ly chính mình càng ngày càng gần thời điểm, Đường Mạt tinh thần lực động. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ một đám đem những cái đó biên chế người ý thức cấp phá hủy rớt, sau đó rót vào chính mình tinh thần lực tiến hành khống chế. Nếu đây là chân thật người chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy, nhưng là còn hảo là biên chế người, cho dù là mấy chục cá nhân, cũng không có phí Đường Mạt quá nhiều tinh thần lực. Tụ tập ở thành thị các góc trung đại bộ đội lập tức liền phải tới, Đường Mạt đếm một chút, chính mình vừa mới khống chế biên chế người đại khái có 60 nhiều. Tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng đây là nàng hiện tại tốt nhất vũ khí. Nàng làm này 60 mấy cái biên chế người ở yên vui thất cửa làm thành 3 vòng, có thể hơi chút giúp nàng ngăn cản một chút kế tiếp áp lực. Nàng lại an bài 2 cái biên chế người lấy thượng vũ khí canh giữ ở hồ lao sư bên người, một khi phát sinh ngoài ý muốn, ít nhất còn có thể đủ bảo hộ một chút bọn họ. Này hết thể đều an bài hảo, nhóm đầu tiên biên chế người đại quân đã có thể thấy bóng người. Làm Đường Mạt cảm thấy may mắn chính là, bởi vì này đó biên chế người là rơi dụng ở thành thị bất đồng góc, cho nên bởi vì khoảng cách bất đồng, cũng không phải đồng thời tới rồi, này hơi chút còn có thể làm Đường Mạt có cái thở dốc cơ hội. Ở nhóm đầu tiên mênh mông biên chế người đại quân có thể thấy thân ảnh thời điểm, Đường Mạt tinh thần lực cũng đã bắt đầu động. Nàng không ngừng ở kia trong đại quân phá hủy khống chế được biên chế người, sau đó lại lợi dụng đã bị khống chế biên chế người đi ngăn cản mặt khác biên chế người đi tới nệ bước. Áp đi lên biên chế người thật sự là quá nhiều, muốn toàn bộ khống chế căn bản là không có khả năng sự tình. Khống chế một bộ phận, sau đó làm chúng nó dây dưa ở bên nhau, cho nhau tàn sát, nhiên đi trước bước chân tạm dừng mới là Đường Mạt chân chính kế hoạch. Thức mau, theo Đường Mạt khống chế biên chế người càng ngày càng nhiều, không đợi đại quân đi đến phòng ở trước mặt cũng đã bắt đầu loạn làm một đoàn. Vừa mới bắt đầu bởi vì Đường Mạt khống chế số lượng còn tương đối thiếu, cho nên đại quân bước chân tuy rằng bị kéo chậm, còn là ở phía trước hành. Nhưng là theo Đường Mạt nhanh trong khống chế càng ngày càng nhiều biên chế người, đại bộ đội dần dần loạn thành một đoàn. Đường Mạt cấp những cái đó bị khống chế biên chế người hạ đạt mệnh lệnh chính là, bám trụ bọn họ, tiêu diệt bọn họ, không tiếc hết thể đại giới, chẳng sợ hủy diệt chính mình. Càng ngày càng nhiều biên chế người ngã xuống, lại có càng ngày càng nhiều biên chế người bị Đường Mạt sở khống chế. Dần dần, bởi vì Đường Mạt phá hủy khống chế tốc độ càng ngày càng thuần thục, cơ hồ 3 giây đồng hồ là có thể khống chế một cái biên chế người. Nàng sở khống chế biên chế người dần dần chiếm cứ thượng phong, chiến đấu kết thúc thực mau, cơ hồ không đến 15 phút, có thể đứng biên chế người cũng chỉ dư lại Đường Mạt chính mình người. Mà những người này chính là Đường Mạt bày ra đạo thứ 2 phòng tuyến. Không đợi Đường Mạt xuyên thượng một hơi, càng nhiều biên chế người liền xuất hiện ở nàng tầm nhìn giữa. Bởi vì có lưỡng đạo phòng tuyến, Đường Mạt dứt khoát đem cửa mở ra đứng ở cửa, bắt đầu tiến hành đồng dạng lặp lại bước đi. Phá hủy, khống chế, lại phá hủy, lại khống chế.